Hoàng Hoành Xin trầm ngâm một hồi lâu mới dịu lại. Hắn thật sự lo lắng rằng Diệp Thư Nguyên sẽ nói gì đó về những chuyện khó lường, thậm chí thiên cơ huyền bí, nên vội vàng đưa tay từ phía Diệp Thư Nguyên tiếp nhận tảng đá. Khi nhìn vào viên đá, hắn thở dài và lắc đầu nói: thần hồn đã tan, tinh phách đã tiêu, búp bê này cũng không thể hồi sinh được nữa. Diệp Thư Nguyên không cam lòng, cảm thấy áy náy vì cái chết của búp bê, hỏi: vậy không còn cơ hội nào nữa sao? Hoàng Hoành Xuyên nhìn một lúc, rồi cảm thấy có gì đó không ổn. Ừm, thanh âm của Hoàng Hoành Xuyên thu hút sự chú ý của Diệp Thư Nguyên. Hoàng Hoành Xuyên cầm viên đá một cách cẩn thận, cau mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng: Diệp tiên sinh, tuy búp bê đã mất đi thần hồn, nhưng vết máu còn lại trên viên đá này không dễ xóa đi. Có thể là một phần tinh khí cuối cùng đã hòa vào trong viên đá, hòa quyện với linh tính của núi đá và mực. Có lẽ. Hoàng Hoành Xuyên dừng lại một chút. Diệp Thư Nguyên sửng sốt, rồi vội vã hỏi: có lẽ sao? Hoàng Hoành Xuyên tiếp tục: điều kỳ diệu nằm ở vết tích mực trên viên đá này. Nó và phần tinh khí còn sót lại của búp bê giao hòa. Viên đá đã trợ giúp cho trí tuệ đang chờ kết nối với linh khí của búp bê để duy trì một phần linh tính của nó. Diệp Thư Nguyên lúc này cũng tinh tế quan sát viên đá, dần dần cảm nhận được một điều gì đó. Quả thật, mực trên đá đang nhấp nhô, có vẻ như đang giao thoa với linh khí của thiên địa. Hoàng Hoành Xuyên tiếp tục giải thích: nếu tình huống này cứ tiếp diễn, búp bê vẫn khó có thể cứu sống, vì bản thể của nó đã tán loạn, tái tạo rất khó khăn. Viên đá này có lẽ sau 100 năm sẽ tự phát sinh linh khí, biến thành một sinh vật khác, nhưng với mực linh bảo này thì trí tuệ của nó vẫn sẽ được duy trì, vậy chưa hẳn không có khả năng. Diệp Thư Nguyên nghe vậy, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác manh động. Nếu có thể mượn lực lượng của U Minh, sử dụng luân hồi và tạo hóa, có thể tái tạo thần hồn, che giấu thiên cơ, có lẽ vẫn có chút hy vọng sống. Ngay khi Hoàng Hoành Xuyên vừa dứt lời, Diệp Thư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng. Đây có phải là cơ hội để búp bê đi đầu thai? Không, là viên đá này đi đầu thai sao? Diệp Thư Nguyên ánh mắt lóe lên. Trong đầu hắn vẫn chưa hiểu rõ hết về U Minh, càng không thể nắm bắt toàn bộ tiên đạo, nhưng hắn cảm nhận được một phần linh cảm mãnh liệt. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra đây không phải là điều không thể xảy ra. Hoàng công, ngài thấy việc này có bao nhiêu phần chắc chắn? Diệp Thư Nguyên không tự chủ được, giọng nói mang theo sự kích động mà chính hắn cũng không nhận ra. Mặc dù hắn không hiểu rõ U Minh hay tiên đạo, nhưng trong lòng một phần linh cảm khiến hắn tin rằng việc này có thể thực hiện được, chỉ có thể nói là không phải không có cơ hội. Hoàng Hoành Xin trả lời một cách mơ hồ, nhưng có thể nghe ra rằng hắn cũng hy vọng có thể biến cái không thể thành kỳ tích. Dịch Mỗ xin thỉnh giáo Hoàng công, ở đâu quỷ thần dễ nói chuyện một chút? Miếu Thành Hoàng ở Nguyên Giang huyện có phải có thần người trị không? Dựa theo truyền thuyết của thị trấn, Thành Hoàng là người cai quản công việc âm phủ. Diệp Thư Nguyên mặc dù trước đây đã từng ghé qua Miếu Thành Hoàng, nhưng tự nhiên cũng không phải là đến để có thể gặp được quỷ thần. Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu. Khi Diệp Thư Nguyên coi Miếu Thành Hoàng ở Nguyên Giang huyện là nơi mê tín dị đoan, thì những lời hắn nói sau đó khiến Diệp Thư Nguyên phải thu lại suy nghĩ đó. Ta và Thành Hoàng ở Nguyên Giang huyện cũng có chút giao tình, nhưng hắn e rằng không thể giúp được chuyện này. Dù sao đây cũng là một tảng đá, nếu thực sự làm trái với đạo lý của U Minh, sẽ rất có thể dẫn đến những điều huyền bí không thể nói rõ. Tuy nhiên, thần linh của U Minh thì chắc chắn hiểu rõ việc này hơn ta, tin xin có thể tới hỏi họ. Diệp Thư Nguyên nhíu mày, nhưng trong lòng đã có quyết tâm, dù không thể dùng phương pháp nào khác, hắn nhất định phải cứu được con búp bê. Dù không thể mượn được sức mạnh của luân hồi, hắn vẫn phải tìm cách giữ lại chút linh tính từ tảng đá ấy, rồi tìm phương pháp giúp nó. Theo những gì Hoàng Hoành Xuyên miêu tả, cảm giác trong lòng Diệp Thư Nguyên này càng mãnh liệt. Hắn nhận ra đây không chỉ là một tội lỗi đơn giản, mà còn là một bước quan trọng trong con đường tự mình tìm ra đạo lý. Đây chính là quá trình ngộ đạo tu hành, là quá trình hiển hóa, chắc chắn không giống với những điều kỳ diệu của thế giới này. Cấu kết âm dương, nghịch chuyển số trời, hóa sinh từ chết, hiển lộ những điều huyền bí. Diệp Thư Nguyên nghĩ tới đây, trong tâm trí hắn những tia sáng lóe lên, và ba chữ xuất hiện trong đầu hắn, đó chính là thiên cương biến. Nếu búp bê có thể giành lấy cuộc sống mới, Dịch Mỗ nhất định phải cho hắn một cơ hội tu hành thành đạo. Có vẻ như Hoàng Hoành Xuyên nhìn ra quyết tâm của Dịch Thư Nguyên, sợ rằng hắn sẽ lập tức mang theo tảng đá rời đi Khoát Nam Sơn, nên ngừng lại và nói: Dịch tiên sinh không cần vội vàng, việc này cần từ từ tiến hành. Hiện tại linh khí của tảng đá này còn chưa ổn định, dù này có thiên diệu pháp, nhưng làm vội vàng sẽ chỉ khiến hy vọng này lập tức tiêu tan. Tảng đá này còn cần thời gian để nuôi dưỡng linh khí, tốt nhất là để nó tiếp tục hấp thu ánh sáng mặt trời và khí trời nơi đây. Cần ít nhất 1 năm, nhiều thì 3 năm để bảo đảm linh tính ổn định. Cuối cùng là sơn thần. Phương diện này Hoàng Hoành Xuyên hiểu rõ hơn Diệp Thư Nguyên. Điều này cũng giúp Diệp Thư Nguyên hiểu rằng không nên để cảm xúc chi phối, mà phải chú ý đến sự ổn định của tảng đá. Diệp Thư Nguyên chỉnh trọng gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận đặt tảng đá về chỗ cũ. Hoàng Hoành Xuyên đứng bên cạnh, trong lòng có chút may mắn. Dịch Thư Nguyên muốn bảo vệ búp bê, giữ lại một chút hy vọng sống, mà Hoàng Hoành Xuyên cũng không muốn từ bỏ, không chỉ vì hắn là trưởng bối, mà còn vì trong lòng hắn đầy lo âu. Nếu việc này thành công, có lẽ hắn cũng sẽ có cơ hội nghe được Thiên Kiếp đạo âm. Mặc dù sợ hãi, nhưng dù là một thần núi, Hoàng Hoành Xuyên cũng không phải vô dục vô cầu. Ai mà không muốn tiến xa hơn, ai mà không muốn nghe được đại đạo. Hôm qua, khi thống trị Khoát Nam Sơn, liên kết với địa mạch để tiếp nhận khí trời của thiên địa, Hoàng Hoành Xuyên chỉ cảm nhận được một cơn thiên uy khủng khiếp đổ xuống. Tuy nhiên, hắn không thể nhìn thấy đích xác điều gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm khó lường. Thậm chí ngay cả trong con suối nhỏ cũng vì trí tuệ mà trải qua một trận thiên lôi tẩy lễ, mà chính Hoàng Hoành Xuyên gần như không làm gì, chỉ là bồi tiếp một bữa rượu, điểm một linh đài giúp người tập trung tinh thần, thế mà lại thu hút thiên lôi bộ kim thân. Liệu Dịch Thư Nguyên có thể nhận thức được đạo lý từ sự ngăn cản của thiên địa? Dù không dám nghe, không có nghĩa là không muốn nghe. Dù không dám nghe, không có nghĩa là không khát vọng. Hoàng công, Dịch Thư Nguyên lên tiếng. À ê, Dịch tiên sinh có gì phân phó? Hoàng Hoành Xuyên hơi hoàn hồn, vô ý thức thay đổi tư thế, nằm ngang. Dịch Thư Nguyên nhìn dòng suối chảy qua khe núi, tâm trạng cũng dần thả lỏng, nở một nụ cười, trở lại vẻ ngoài của người luôn khao khát sự sáng suốt. Về chuyện thiên hạ kỳ lạ, ta chỉ là một người ngoài, không hiểu rõ lắm, còn nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, mong Hoàng công chỉ giáo cho. Không dám nói dậy, Hoàng mỗ chỉ biết gì nói nấy. Chỉ có điều, Dịch tiên sinh, này có phải nên về lại Nguyên Giang huyện không? Hoàng Hoành Xuyên nhắc nhở Dịch Thư Nguyên, vỗ đầu một cái, ngầm nói rằng, đã là ngày thứ tư rồi, không biết tình hình trong huyện nhà thế nào. Đúng vậy, hôm nay ta không ở lâu nữa, ngày khác sẽ đến tìm Hoàng công một lần. Dịch Thư Nguyên chấp tay chào, chuẩn bị đi. Hoàng Hoành Xuyên cười nói, vậy Dịch tiên sinh nếu không chê, để Hoàng mỗ tiễn ngài một đoạn đường nhé. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cảm thấy lạ, sao lại gọi là tiễn một đoạn đường? Dù sao hắn cũng biết Hoàng Hoành Xuyên là thần núi, nhất định không chỉ đơn giản là tiễn đường. Xin Hoàng công thi pháp. Hoàng Hoành Xuyên gật đầu, một luồng ánh sáng bao lấy cả hai người. Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình như bị mất trọng lượng, bước đi nhẹ nhàng như đi trên mây, nhưng vô ý thức dưới chân lại vững vàng, ngay lập tức cảm nhận được mặt đất vững chãi. Dịch tiên sinh, ngài thế này là sao? Hoàng Hoành Xuyên nhìn Dịch Thư Nguyên, căn bản không thấy có chút nào độ đi xuống, hắn không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dở khóc dở cười, mở miệng nhắc nhở. Dịch Thư Nguyên hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi buông lỏng tâm thần, cảm giác mất trọng lượng lại một lần nữa lan tỏa đến cơ thể. Một khoảnh khắc, ánh sáng và bóng tối giao nhau, hắn cảm thấy như mình đang chìm xuống nước, mang theo cảm giác hoảng hốt. Trước mắt, cảnh vật cứ loang loáng hiện ra, chưa kịp rõ ràng, màn đêm bao phủ nhưng không hẳn là tối tăm. Có lúc hắn có thể mơ hồ nhìn thấy đá núi, rễ cây, những hình ảnh này cứ thoáng qua trong tâm trí. Giữa cảm giác lắc lư ấy, Dịch Thư Nguyên khẽ nhắm mắt lại, cảm giác tâm thần như đang theo một con đường nào đó đi tới, ánh mắt dường như có thể cảm nhận được một loại mạch lạc nào đó dưới lòng đất. Đây là địa mạch sao? Một tia sáng mờ mờ như sương mù vụt qua. Ngay sau đó, Dịch Thư Nguyên và Hoàng Hoành Xuyên đã xuất hiện ở chân núi. Thời gian trôi qua cũng không lâu, Hoàng Hoành Xuyên nhẹ thở ra, may mà trong suốt quá trình không có sự thay đổi, cũng không có một ngã rẽ nào, mọi chuyện đều ổn. Nhưng cảm giác nặng nề vẫn đeo bám Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ta đưa người tới đây rồi. Dịch Thư Nguyên lúc này mới hồi phục tinh thần, nghe thấy vậy thì quay lại chắp tay nói, đa tạ Hoàng công đưa tiễn, Dịch mỗ xin phép trở về. Hoan đã, Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Hoàng Hoành Xuyên, chẳng phải ngươi vừa bảo ta trở về sao, sao giờ lại gọi lại ta? Hoàng Hoành Xuyên sau khi nói xong vỗ tay lên bên hông, từ dây lưng quần bay ra hai đạo lưu quang nhạt, một trong số đó biến thành một vật hình vuông có vẻ giống như cây gỗ, còn một cái là quyển sách. Hoàng Hoành Xuyên đưa hai vật này cho Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, Hoàng mỗ không có mấy pháp thuật thần kỳ, nhưng hiện giờ phương pháp thần đạo mà ta tu luyện chính là một phần trong thiên định thần đạo, không tiện công khai. Quyển sách này ghi lại một số cảm ngộ của ta đối với sông núi và địa mạch, có vài chiêu thức có thể giúp tiên sinh tham khảo, ngài hãy cầm về nghiên cứu thử. Dịch Thư Nguyên mừng rỡ, hai tay tiếp nhận hai vật, ánh mắt ngoài việc nhìn qua quyển sách còn rơi vào khối gỗ. Đó là một mảnh gỗ đen bóng, tỏa ra ánh sáng mờ, cảm giác có chút nặng nề, nhưng không biết chính xác là thứ gì, chỉ biết chắc chắn không phải là đồ dùng để nhóm lửa. Cái này là gỗ gì vậy? Hoàng Hoành Xuyên cười lớn, ha ha, tiên sinh chẳng phải nói mình muốn viết tiểu thuyết đi thiên hạ sao? Vật này trên tay ta lâu nay cũng không có tác dụng gì đặc biệt, không phải bảo bối gì, nhưng nó rất bền, thủy hỏa bất xâm, kiên cố vô cùng. Ta thấy kích thước phù hợp, tiên sinh có thể lấy làm thước gõ phù thước. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng không nhịn được mà cười, ha ha ha, thật là diệu, đa tạ Hoàng công. Sau khi lần nữa cáo biệt, Dịch Thư Nguyên vẫn không rời tay khỏi hai bảo bối mà mình yêu thích, cứ mãi thưởng thức chúng. Hắn thuận tay dùng một cây dây leo để chỉnh lại búi tóc, rồi nhanh chóng bước đi về hướng huyện thành. Trong khi đó, Hoàng Hoành Xuyên vẫn đứng im tại chỗ, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rõ ràng, lần này Dịch Thư Nguyên vượt qua kiếp nạn, có lẽ chỉ có hai người họ biết được sự thật này. Không tốt lắm. Có lẽ vì quá cố gắng thể hiện rằng Dịch Thư Nguyên không phải là người tầm thường, cuối cùng lại rơi vào sự bình thường. Vì thế, ta lại lấy ra bản phế thảo đầu tiên từ đống ve chai, sửa lại và đặt lên, đưa ra cái gọi là một chút hy vọng sống, mà chính Hoàng Hoành Xuyên cũng cảm thấy hợp lý hơn. Trong huyện nha, Dịch Thư Nguyên đã 3 ngày chưa về. Điều này đúng là gây ra một chút ảnh hưởng, nhưng không đến mức nghiêm trọng như hắn tưởng. Dù sao, ngoài vài ngày đầu, sau đó người vào kho sách cũng ít, và hắn trước khi đi đã mời được người thay thế. Khi Dịch Thư Nguyên quay lại, tự nhiên không gặp phải bất cứ thông báo hay yêu cầu tìm kiếm gì, thậm chí có vài nha dịch còn chào hỏi hắn như bình thường. Vì vậy, hắn cứ thế trở về kho sách mà không gặp bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào. Khi vào đến cửa, mọi thứ trong phòng vẫn như lúc hắn rời đi buổi sáng hôm ấy. Dịch Thư Nguyên khẽ cười nhạt, một chút tự giễu trong lòng. Bi thương quá, bi thương thật đấy. Tự nhạo báng bản thân, Dịch Thư Nguyên đi tới thư án, đặt túi và bao phục xuống, rồi kéo qua khối đá mài mực mà trước giờ hắn không thấy có ích gì. Dạo gần đây, Dịch Thư Nguyên cảm thấy bản thân hơi sao nhãng công việc. Dù sao hắn cũng đang chỉnh sửa lại huyện chí, mặc dù không ai thúc giục tiến độ, dù hắn không cố ý kéo dài thời gian, nhưng nhìn lại thì thấy công việc đã chậm trễ không ít. Hắn cứ mải mực, ánh mắt lại bất giác nhìn xuống túi áo, lòng dâng lên sự ngứa ngáy khó chịu. Nhìn một lúc rồi lại nhìn tiếp. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên chuẩn bị sẵn bút, mực, giấy, rồi không thể chờ đợi được nữa. Mở túi ra, hắn lấy cuốn sách mà Sơn Thần tặng cho mình. Cuốn sách này rõ ràng không phải vật bình thường, chỉ cần cầm lên là Dịch Thư Nguyên đã cảm thấy một sức nặng vững chắc, như thể cuốn sách này có thể chống đỡ cả thế giới. Bìa sách và trang đầu không có tên sách hay bất kỳ miêu tả dư thừa nào, mà chỉ đi thẳng vào chủ đề. Dịch Thư Nguyên vừa lướt mắt qua vài trang, tâm trí hắn liền bị cuốn hút hoàn toàn. Cuốn sách này nói về Sơn Xuyên Đại Địa. Theo cái nhìn của Hoàng Hoành Xuyên, đó là sự kết nối mật thiết với linh khí đất trời, một cách tu hành riêng biệt của Sơn Thần, khác hẳn với các phương thức tu luyện thần đạo ngoài kia. Nếu như có thể hoàn toàn từ bỏ hương hỏa và trở thành chủ nhân của những ngọn núi lớn, thì núi non chính là ta. Ta chính là núi non, dẫn dắt đại địa, sông núi, sống cùng trời đất, chiếu sáng cùng nhật nguyệt. Điều này thậm chí không thua kém gì tiên đạo cao nhất. Niềm đáng tiếc, rất khó, quá khó khăn. Đặc biệt là có một số sơn thần thổ địa, ngay từ ban đầu thực ra đã là quỷ. Vì vậy dù có được nhân gian tôn thờ và sắc phong, cũng không thể tu luyện như người bình thường. Sơn thần vốn dĩ đã gắn liền với hương hỏa, mà có thể nói, thanh hay bại cũng đều vì hương hỏa. Đã trở thành một thứ nguyện lực, dựa vào hương hỏa, muốn tự mình đột phá càng thêm khó khăn. Cứ như vậy mà suy ra, Dịch Thư Nguyên đại khái có thể liên tưởng được tình cảnh của các thần linh trong thiên đình, rằng họ sẽ chỉ dựa vào hương hỏa của nhân gian, thực sự đã trở thành thần linh của hương hỏa, nhưng không thể tham gia quá sâu vào sự đời trần tục, nếu không sẽ bị phản vệ, khó mà chịu đựng nổi. Dĩ nhiên, các phương thiên đình đều có những mối liên kết, vì vậy có thể ngăn chặn những tác động tiêu cực này, nhưng cũng vì tín ngưỡng mà hình thành sự khác biệt giữa các vùng. Những điều này tưởng chừng mâu thuẫn, nhưng thực ra lại là như vậy, chỉ là đang trong quá trình phát triển và tìm kiếm sự cân bằng giữa hai yếu tố này để có thể đột phá. Sự thật thì chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với những gì Dịch Thư Nguyên tưởng tượng, nhưng hắn cảm thấy khái niệm này chắc chắn tồn tại, và Hoàng Hoành Xuyên cũng vô tình bộc lộ một chút suy nghĩ tương tự. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhìn ra phía sau, cuối cùng cũng thấy được điều mình thật sự quan tâm. Theo những gì Hoàng Hoành Xuyên nói, năng lực của sơn thần và thổ địa rõ ràng nhất là việc kiểm soát đất đai, kim sinh mộc, đồng thời cũng trưởng khống núi non. Dịch Thư Nguyên không có ý định làm sơn thần, mà chỉ mong muốn hiểu thêm về những gì có thể áp dụng cho tương lai. Thời gian trôi qua mà Dịch Thư Nguyên không hề hay biết. Từ sáng đến chiều tối, cả ngày hắn chỉ ngồi tại bàn viết mà quên mất cả bữa trưa. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vội vã tiếp cận. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cổng, tranh thủ để sách xuống, kéo một tờ văn hiến qua bàn, rồi cầm bút viết lướt trên giấy. Một lát sau, Ngô Minh Cao vội vàng bước vào, vừa thấy Dịch Thư Nguyên, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Ai ra, Dịch tiên sinh, ngươi đi mất 3 ngày rồi, trước khi đi cũng không nói rõ một tiếng. Nếu không phải mới có người nói đã thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi. Nếu không, ta đã định phái người tới Tây Hà thôn tìm ngươi đấy. Dịch Thư Nguyên cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa có chút vui mừng, ít nhất là có người quan tâm đến hắn. Lâm đại nhân hôm qua có hỏi muốn xem thử huyện chí tu soạn thế nào. Ngô Minh Cao vừa nói câu này, Dịch Thư Nguyên còn chưa kịp tươi cười thì đã cảm thấy bối rối. Thật nhanh chóng mà báo ưng đến, có khi không ai quan tâm đến Dịch Mỗ còn tốt hơn. Lâm đại nhân muốn xem lúc nào? Ngô Minh Cao đi đến bên án thư, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang viết, rồi trả lời câu hỏi của hắn. Nguyên bản hôm qua muốn xem rồi, nhưng ta đã nói là ngươi có việc ở nhà, phải tạm thời về mấy ngày. Ừ, Dịch tiên sinh, đại nhân muốn xem tiến độ, ngươi chắc hẳn cũng biết là cái gì rồi phải không? Dịch Thư Nguyên sao có thể không biết? Đa tạ chủ bộ đại nhân nhắc nhở, Dịch Mỗ tự nhiên là minh bạch, chỉ cần trao chút một chút liền có thể để Lâm đại nhân nhìn một chút, nhưng mà vụ án này vẫn chưa kết thúc, chắc chắn là chưa thể hoàn thành. Dịch Thư Nguyên nói một cách kín đáo, trong lòng hắn, vụ án này xem như kết thúc, ít nhất Giả Vân Thông đã bị chém ngang lưng, và những kẻ đứng sau cũng không thể nào thoát khỏi trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản viết xong báo cáo để vào huyện, bất kể kết quả ra sao, chỉ cần hoàn thành một phần đúng quy cách về đêm hôm đó cũng là đã đủ. À, người rõ ràng là rất giỏi, Ngô đại nhân yên tâm, không có gì đáng ngại. Dịch Thư Nguyên nói lời này với đầy sự tự tin, bởi vì chính hắn đã hoàn thành phần công việc đó từ đêm hôm trước rồi. Vậy thì tốt rồi, Ngô Minh Cao nói, rồi đứng ở một bên bàn án, cúi đầu nhìn kỹ chữ của Dịch Thư Nguyên, không khỏi vuốt râu mà thầm khen, quả thật là một bút pháp diệu kỳ. Tự nhiên mà dễ dàng, chủ bộ đại nhân còn có việc gì không? À, không có việc gì khác, Dịch tin xin nhớ khắc một con dấu. Không có con dấu thì công việc sẽ không tiện lắm, Dịch Thư Nguyên cười đáp, quên sao được. Hai người lại trao đổi vài câu, rồi Ngô Minh Cao cáo từ, không quấy rầy Dịch Thư Nguyên làm việc. Dịch Thư Nguyên nhìn Ngô Minh Cao rời đi ra kho sách, tiến bước chân dần xa, rồi lại cầm bút tiếp tục công việc. Lúc này, Dịch Thư Nguyên lấy sách ra, tiếp tục đọc. Trong sách, không chỉ có những cảm ngộ về năng lực của Sơn Thần, mà còn có những lý thuyết kéo dài, từ thổ mộc kim đến ngũ hành chi đạo. Dù sao ngũ hành tương sinh tương khắc, đạo lý một phương đơn giản cũng cần phải tính toán chung mới có thể toàn diện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến đêm. Dù bụng bắt đầu cồn cào vì đói, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn không thể dừng lại, chỉ nhóm đèn lên rồi tiếp tục đọc những phần trong sách mà hắn cho là quan trọng. Một phần nội dung này gọi là chướng nhãn pháp, kỳ thực chính là một loại huyễn pháp, có thể hiện ra huyễn cảnh hoặc khiến người ta loạn tâm. Những người đi trong núi hoang có khi gặp phải quái sự, đụng phải tường mà không thấy cũng thuộc về loại này. Mặc dù nhìn có vẻ là hư ảo, nhưng không phải tất cả đều là phép nhỏ. Trong lý thuyết, khi tu vi đạt đến cảnh giới cao, sự thật và giả dối có thể khó mà phân biệt rõ ràng, và cũng không loại trừ khả năng thực hiện một cách giản lược để ẩn mình hay thay đổi trời đất. Vạn pháp đều không thể khinh thường. Dịch Thư Nguyên thì thầm, trong lòng vừa kính trọng vừa chú tâm hơn vào phần nội dung này, bởi vì hắn biết đây là bước đi quan trọng để tự mình luyện đạo, và phần này cực kỳ quan trọng trong giai đoạn sơ kỳ của tu hành. Đêm càng lúc càng khuya, Dịch Thư Nguyên tạm thời buông sách xuống, nhìn vào ngọn đèn đang bập bùng cháy. Đêm nay không có chụp đèn nên ngọn lửa nhảy múa rõ ràng chiếu sáng xung quanh. Từ những điều Hoàng Hoành Xuyên đã ghi trong sách, Dịch Thư Nguyên có thể hiểu rằng tiên duyên quả thật khó cầu, tiên đạo khó dò. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục phát triển theo tình huống hiện tại, thật khó để đoán được khi nào mình mới có thể thực sự tiếp xúc với những diệu pháp tu tiên. Liệu rằng gông cùng xiềng xích của mình chỉ là công pháp tiên đạo thôi sao? Có lẽ ngoài việc cần kiến thức và năng lực, hắn còn phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn từ bên ngoài. Dịch Thư Nguyên nghĩ về huyện Lâm đại nhân vào đêm ấy, khi đối diện với tình thế lưỡng nan, không biết ông ta đã trải qua những biến đổi tâm lý như thế nào. Có lẽ không phải mọi chuyện phức tạp như vậy, có thể chỉ là một nguyên nhân nhỏ bé nào đó. Dịch Thư Nguyên lúc này nhớ đến con chim họa mi, trong lòng những tạp niệm dần dần tan biến. Có lẽ thật ra nhiều chuyện mình nghĩ quá phức tạp, hắn tự nhủ như vậy, rồi đứng lên nhìn quanh kho sách, không gian cũng khá rộng rãi. Hắn cuộn tay áo lên một chút, đứng ở giữa, thả lỏng cơ thể và tinh thần, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ ngợi nhiều không bằng thử một lần. Hắn quyết định bắt đầu từ võ công. Dịch Thư Nguyên nhớ lại tư thế đánh quyền của A Phi lúc trước, cảm giác ấy, khí thế ấy, kinh lực ấy và sự rung chuyển trong gân cốt, mọi thứ như tái hiện trước mắt Dịch Thư Nguyên. Chưởng đầu tiên hắn đưa ra chỉ là từ từ đẩy về phía trước, mặc dù động tác rất chậm, có thể nói là cực kỳ chậm, thậm chí độ chính xác còn chưa cao, nhưng mặc kệ thân thể hắn có sai sót thế nào, trong lòng lại dần cảm nhận được một sự gần gũi. Thời gian trôi qua, động tác của Dịch Thư Nguyên dần trở nên chuẩn xác hơn. Đến một lúc, toàn thân hắn cảm thấy gân cốt rung chuyển, như từ một động tác chậm rãi chuyển thành nhanh chóng, mạnh mẽ, giống như từ trong bóng tối tung ra một quyền mạnh mẽ. Truy nguyệt, phanh, một tiếng nổ ngắn vang lên, không khí trong kho sách như bị vỡ ra, cả căn phòng nhẹ nhàng chấn động, một luồng kinh khí bắn ra, khiến không ít sách bay lên, thậm chí bụi từ trên sàn nhà cũng bay tứ phía. Sau khi đánh xong một quyền, Dịch Thư Nguyên cảm thấy như người vừa ngồi lâu trong phòng làm việc, cơ thể quá tải, gân cốt trên người hắn bắt đầu đau nhức, làm hắn không khỏi nhăn mặt. Võ công này quả thật có chút ý tứ, Dịch Thư Nguyên nghĩ, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, thể chất của hắn vẫn còn thiếu sót. Hắn tự hỏi, thế giới này những người tu tiên sẽ tu luyện như thế nào? Tiên đạo thật sự rất khó lý giải, vậy những sinh vật kỳ quái trong thiên địa này làm sao có thể sinh ra linh trí và trở thành yêu quái? Họ làm sao có thể hấp thu linh khí, thu nạp tinh hoa của trời đất, hái lấy tinh túy của nhật nguyệt, Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, vươn vai vận động tay, rồi trở lại bàn làm việc. Dù trong phòng còn đầy bụi, nhưng hắn không để tâm, ngồi xuống, chống tay phải lên cằm và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Khi Dịch Thư Nguyên dần dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tinh thần của hắn như thể không ngừng lan tỏa, cảm giác xung quanh dường như trở nên mơ hồ. Tại sao lại cảm thấy mơ hồ như vậy? Là do tâm trí của ta không đủ tĩnh lặng sao? Dịch Thư Nguyên nghĩ vậy, trong lòng đầy nghi hoặc và cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong trạng thái tinh thần của mình. Trên khóe miệng, hắn hiện lên một nụ cười nhẹ, như thể nhận ra điều gì đó, như là cho bụi trong kho sách. Lúc này, Dịch Thư Nguyên chỉ cần khẽ động tâm niệm, tự nhiên tâm trí liền hướng theo, không còn bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Hắn chỉ đơn giản quan sát những bụi bặm trong phòng, nhìn chúng từ xa, rồi đến gần, thấy càng tỉ mỉ thì tâm càng thêm tĩnh lặng. Những hạt bụi dần dần rơi xuống mặt đất, trên bàn sách, rồi cũng rơi lên người Dịch Thư Nguyên. Khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng, trong tâm hắn cũng dần dần sáng lên. Ánh sáng ấy chiếu rọi vào tâm trí, làm cho mọi thứ xung quanh dần dần hiện rõ. Cảnh tượng thiên nhiên, đất đai, sông núi đều như hiện lên trong lòng với một sự hòa hợp tự nhiên. Dịch Thư Nguyên hồi tưởng lại những lời của A Phi trong lúc truyền thụ tâm quyết và cảm nhận sự so sánh giữa hai tướng. Trong lòng hắn dâng lên một sự minh ngộ. Cho dù không thể theo sát, hắn vẫn có thể rèn luyện bản thân, tu luyện con đường của chính mình. Ta, Dịch Thư Nguyên, từ hôm nay trở đi sẽ bước vào con đường tu hành. Dịch Thư Nguyên thì thầm trong miệng, nhẹ nhàng nói ra những lời ấy, cảm nhận được âm thanh mơ hồ như những đạo âm trầm vang lên xung quanh Nguyên Giang huyện Nha Môn. Ngoài sự cảm nhận của người thường, một luồng khí vận có chút xoay chuyển dần dần hình thành, một tia linh khí bắt đầu từ từ tụ lại, lan tỏa vô hình, tạo nên một không gian tĩnh lặng nhẹ nhàng cuốn lên trong không khí. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Dịch Thư Nguyên từ trên thư án tỉnh lại, vỗ vỗ tóc và quần áo, nhận thấy không ít tro bụi rơi xuống. Nhìn quanh, hắn thấy ngọn đèn đã tắt từ lâu vì bấc đèn bị dầu chìm vào thổi đi lớp tro bụi trên trang giấy. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, duỗi lưng một cái, cảm nhận gân cốt và xương cốt trong cơ thể kêu lốp bốp. Cảm giác đau nhức từ buổi tập võ hôm qua đã biến mất, linh khí rèn luyện có vẻ rất hiệu quả. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt một chút, cảm nhận cơ thể trong kinh mạch có một luồng khí tức mơ hồ đang lưu chuyển, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn tuần hoàn không ngừng. Đây chắc chắn là hiệu quả của việc tập võ nội khí, một điều bất ngờ. Tuy nhiên, nó không giống như những gì A Phi nói, rằng nội khí sẽ thu vào đan điền, và hắn cũng không chủ động dẫn đạo. Tiếp đó, Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy tâm trí như thể mở rộng ra, có thể nhìn thấy một không gian rộng lớn, thiên địa sông núi mơ hồ, một lớp linh khí nhẹ nhàng lưu động trên mặt đất, thỉnh thoảng lại có một làn gió linh phong thoảng qua. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, liệu đây có thể coi là nền tảng để tăng tu vi không, nhưng hắn chưa từng gặp qua tu sĩ nào ở thế giới này nên không biết mình đang ở trong trạng thái gì. Thôi, tóm lại là mình đã tiến gần hơn một bước đến đạo của bản thân rồi, Dịch Thư Nguyên tự nhủ. Tuy nhiên, vệ sinh trong kho sách cần phải được dọn dẹp thật kỹ. Hắn nhìn quanh kho sách, nhận thấy một đống tro bụi dày trên giá sách và xa nhà. Do mấy tháng không ai quét dọn, mọi thứ đều đầy bụi bặm. Dịch Thư Nguyên cảm thấy cần phải làm một đợt tổng vệ sinh. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên tìm được một cây chổi, che mũi bằng tay áo, tay còn lại cầm chổi quét sạch tro bụi. Cảm giác rất khó chịu vì bụi bay vào, hụ hụ hụ. Hắn ho khan vài tiếng, trong lòng không khỏi nghĩ rằng nếu có thể học được pháp thuật ngự phong, ngự thủy gì đó thì chắc chắn sẽ giúp việc quét dọn này nhanh hơn rất nhiều. Quét sạch bụi và đổ vào ki hốt rác, Dịch Thư Nguyên mang đống tro bụi ra ngoài, đổ vào bồn hoa nhỏ bên ngoài hành lang. Khi vừa quay lại, hắn bỗng nhận ra điều gì đó và nhìn về phía cuối hành lang. Ở đó, một quan sai đang đứng, nhìn hắn có vẻ hơi ngạc nhiên. Khi ánh mắt của Dịch Thư Nguyên chạm vào, quan sai lập tức khôi phục lại thần thái, bước lên vài bước, hành lễ và thăm hỏi: "Nguyên Giang huyện Nhật Tuần sự Tôn Viên, gặp qua Dịch tiên sinh." Dịch Thư Nguyên vừa nhìn thấy tên quan sai này đã nhận ra ngay, người này không phải là nhân viên huyện nha. Hắn chú ý thấy trên mũ của quan sai có chữ Tuần, và ngay lập tức nhận ra đây chính là người giống với quan sai mà hắn đã gặp tối qua, có chữ Du Lịch trên mũ. Dịch Thư Nguyên buông chổi quét rác, chắp tay đáp lễ, rồi theo suy nghĩ trong lòng mà mở miệng nói: "Nhật Tuần sự có phải là thuộc quản hạt của thành Hoàng Nguyên Giang huyện không?" Tôn Hằng hơi sững sờ, không ngờ Dịch Thư Nguyên lại hỏi chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt của Dịch Thư Nguyên thì không giống như đang trêu đùa, nên hắn liền nghiêm mặt đáp: "Đúng vậy, tôi là người dưới quyền thành Hoàng đại nhân, phụ trách công việc nhập tuần sự. Đây là sự thật liên quan đến quỷ thần." Dịch Thư Nguyên trong lòng có chút kích động, trên mặt lộ ra nụ cười, lời nói cũng trở nên khách khí hơn. Dù sao cũng có việc cần hỏi ý kiến đối phương, không biết nhập tuần sự có gì việc muốn gặp Dịch mỗ. Tôn Hằng đến gặp Dịch Thư Nguyên khách khí như vậy, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi căng thẳng trong lòng cũng giảm bớt. Rồi hắn mở lời như thật thà mà nói: "Đêm qua, Thành Hoàng đại nhân phát hiện linh khí ở Nguyên Giang huyện hội tụ, anh chẳng có dị động. Ngài nghi ngờ nếu không phải có cao nhân thi pháp thì rất có thể là có yêu vật tu hành ẩn nấp. Ngài liền phái tôi đến hỏi xem đêm qua sự việc tiên sinh có biết không. Dịch Thư Nguyên trầm tư trong lòng, xem ra Thành Hoàng Nguyên Giang đã biết sự tồn tại của hắn, rõ ràng là đến để dò xét, nhưng chuyện này hắn cũng không cần giấu giếm, nếu không sẽ khiến người ta thật sự nghi ngờ có yêu quái ẩn nấp ở đây. Ngược lại là quấy rầy Thành Hoàng đại nhân, đêm qua sự việc không liên quan gì đến yêu vật, chỉ là Dịch Mỗ tu hành bố trí mà thôi. Sau này Dịch Mỗ sẽ chú ý hơn, xin đừng quá nhạy cảm. Tôn Hàm khẽ gật đầu, lại một lần nữa thi lễ với Dịch Thư Nguyên. Đà tạ tiên sinh cáo tri, nếu vậy tôi không dám quấy rầy thêm. Nhật Tôn Sử Tôn Hàm xin cáo lui. Nói xong, Tôn Hàm quay người, rồi dưới chân xuất hiện một luồng âm phong, vài bước đã phóng đến cuối hành lang, chuẩn bị rời đi. Dịch Thư Nguyên giật mình, không ngờ tốc độ của Tôn Hàm lại nhanh như vậy, hắn liền vội vàng lên tiếng gọi, "Nhật Tôn Sử, xin dừng bước." Tôn Hàm thân hình chợt dừng lại, từ trạng thái mơ hồ lại chuyển sang rõ ràng, quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên, "Không biết Dịch tiên sinh gọi lại tôi có việc gì?" Dịch Thư Nguyên vội vàng cầm chổi quét rác, đặt xuống ở cửa kho sách, rồi đi đến gần Tôn Hàm. Mặc dù xung quanh không có ai, nhưng hắn cảm thấy không tiện kể về những vấn đề liên quan đến âm ti Thành Hoàng ngay trong nội bộ huyện nha. Thấy Dịch Thư Nguyên đến gần, Tôn Hàm cũng vội vàng tiến lại gần, chờ Dịch Thư Nguyên mở lời. Dịch Thư Nguyên cúi đầu chắp tay, nói với Tôn Hàm, "Phiên nay truyền lời cho Thành Hoàng đại nhân, nói rằng Dịch Thư Nguyên có vài việc muốn thỉnh giáo âm ti quỷ thần, hoàng công đã chỉ điểm, bảo tôi có thể đến đây tìm Thành Hoàng. Không biết Thành Hoàng đại nhân có thuận tiện hiện thân gặp tôi không?" Tôn Hàm trong lòng hơi động, "Hoàng công, chẳng lẽ là Hoát Nam Sơn Thần?" Nhưng ông chỉ nghe theo mệnh lệnh, miệng đáp ứng này, "À, hiểu rồi, tại hạ nhất định sẽ chuyển lời giúp tiên sinh. Dù Thành Hoàng đại nhân có gặp hay không, tại hạ cũng sẽ đến báo lại. Nếu không còn chuyện gì khác, xin phép cáo lui." Dịch Thư Nguyên cúi đầu đáp lễ, Nhật Tuần Sử đi thong thả. Tôn Hàm rời đi, Dịch Thư Nguyên nhìn theo, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây anh còn lo lắng không biết làm sao để trả lời âm ti quỷ thần, nhưng giờ đây đã có cách giải quyết, nếu cần thiết anh cũng có thể mời Hoát Nam Sơn Thần giúp đỡ. Tại miếu Thành Hoàng của Nguyên Giang huyện, dòng người tấp nập, nhiều khách hành hương đến đây dâng hương, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt. Con đường ngoài miếu phồn hoa hơn nhiều so với khu vực xung quanh huyện nha. Tuy nhiên, giữa đám đông, một quan xe đặc biệt nhanh chóng bước qua đám người và tiến vào miếu. Mặc dù bên ngoài và trong miếu đều là khách hành hương, nhưng ngay khi quan xe này bước vào cổng chính của điện Thành Hoàng, mọi ánh sáng bỗng nhiên tắt đi và đám khách hành hương bỗng dưng biến mất. Cả đại điện chỉ còn lại tượng thần Thành Hoàng và người quan sai. Người quan xe này chính là Tôn Hằng, người vừa rời đi từ Dịch Thư Nguyên. Lúc này, ông chắp tay cúi đầu hành lễ, nói: "Thành Hoàng đại nhân, thuộc hạ đã đến gặp Dịch tiên sinh tại Nguyên Giang huyện nha. Theo lời ông ấy, đêm qua có sự biến động, chính là do ông ấy tu hành ở nơi đó." Từ bệ thân cao lớn, Thành Hoàng khẽ cúi đầu nhìn Tôn Hằng, một giọng nói trầm hùng vang vọng khắp điện, quả nhiên là người này. Tôn Hằng lập tức tiếp lời: "Dịch tiên sinh còn nói có một số việc muốn thỉnh giáo, hy vọng có thể gặp Thành Hoàng đại nhân, nói là qua sự chỉ điểm của hoàng công." Thành Hoàng đứng lên, thân thể từ từ biến thành làn sương mù, xung quanh tỏa ra hương trầm. Khi tượng thần bước ra, hình dáng ngày càng nhỏ lại, cho đến khi hóa thành một lão già bình thường, đầu đội quan, dáng vẻ hiền từ. "Ông ấy muốn gặp ta?" Thành Hoàng hỏi. Tôn Hàm gật đầu đáp lại, "Đúng là như vậy." Thành Hoàng nhíu mày, nhìn về phía huyện nha, lẩm bẩm nói, "Tu vi của người này quả thật thâm sâu khó đoán, hắn lại là một tiểu lại ở huyện nha, biên soạn huyện chí, điều này có chút hoang đường, không giống như những người bình thường trong tiên đạo. Tuy nhiên, hắn lại ra mặt giúp đỡ một cô hồn, giải oan cho nàng. Nếu như nhận biết Hoàng Hoành Xuyên, càng không thể coi hắn là tà ma. Hắn mượn danh phàm nhân đến Nguyên Giang huyện, đến tột cùng là có ý đồ gì? Đại nhân, vậy ta sẽ đi từ chối hắn." Thành Hoàng quay sang nhìn Nhật Tuần Sử, giữa tay ngăn lại. "Không thể." Thành Hoàng lắc đầu, "Người này đạo hạnh khó lường, đã chủ động đưa ra lời mời, ta không thể từ chối hắn, nhưng ta sẽ phải thận trọng dò xét xem hắn rút cuộc là người thế nào. Như vậy đi, ngươi từ từ đi thông báo với hắn, nói ngày giờ mà mở miếu ta sẽ mời hắn đến Thành Hoàng miếu một chuyến." "Thuộc hạ đã hiểu." Nhật Tuần Sử chắp tay lĩnh mệnh. Thành Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn ra ngoài điện, "Đi đi." "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nhật Tuần Sử rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Thành Hoàng. Ngoài điện, cách đó không xa, rất nhiều khách hành hương mang theo tâm tình và lời cầu nguyện cùng nhau dâng hương hướng về phía này. Thành Hoàng bước ra khỏi đại điện, xung quanh là dòng người dâng hương. Khi quay đầu nhìn lại, sau lưng đại điện cũng là đám tín đồ đang bái lạy tượng thần bằng bùn. Vị Dịch tiên sinh này rốt cuộc là ai? Thành Hoàng thần sắc suy tư. Là quản lý Nguyên Giang huyện này, mặc dù không quan tâm đến những kẻ ngoại lai, nhưng ít nhất với mọi gia đình phàm nhân trong huyện, hắn đều hiểu rõ. Hơn nữa, trong Thành Hoàng điện có âm ti bảo vật có thể kiểm chứng những việc làm của phàm nhân. Sinh tử sách là bảo vật của âm ti thần đạo, dù không có năng lực huyền bí như trong thần thoại của Dịch Thư Nguyên, nhưng nó có thể trợ giúp âm ti thần giải quyết những việc của phàm nhân trong vùng, thậm chí có thể đưa ra cảnh báo cho những người sắp chết. Hôm đó, khi Dịch Thư Nguyên bị chú ý, Nguyên Giang huyện âm ti đã thông qua mọi cách điều tra, trong một thời gian ngắn đã tìm hiểu rõ ràng về Dịch Thư Nguyên là anh ruột của Dịch Bảo Khang, người Dễ Thăng Tử, người trong họ Dịch và dân làng Tây Hà thôn đều biết rõ chuyện này. Tuy nhiên, đối với âm ti thần và các thần linh khác trong Nguyên Giang huyện, chuyện này lại trở nên rất kỳ lạ, bởi vì gia đình Dịch căn bản không có người con trưởng tên là Dịch Thư Nguyên, ngay cả trong sinh tử sách cũng không có tên của hắn. Đây thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng được, khó hiểu đến mức rất nhiều phàm nhân đều nhớ rõ Dịch Thư Nguyên, nhưng âm ti thần lại không có chút ấn tượng gì, giống như đã quên hắn. Vậy sinh tử sách đâu rồi? Nếu như đối phương dùng pháp thuật, tại sao lại làm những chuyện nhìn như vô nghĩa như vậy? Hơn nữa, ký ức về những chuyện này rất mơ hồ, vì phàm nhân dù dễ bị lừa gạt bởi huyễn cảnh, nhưng tư duy của họ lại phức tạp nhất. Dùng thần thông để ảnh hưởng tới ký ức của một người không khó, nhưng nếu như muốn ảnh hưởng tới một gia đình, một làng và tất cả mọi người trong đó, từ trẻ con đến người già, thậm chí cả một số âm hồn và kéo dài trong hơn 10 năm, thì điều này thật khó tưởng tượng nổi. Hắn muốn gặp thì cứ để hắn gặp đi. Thanh Hoàng già khẽ nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lúc thì quyết định sẽ để Dịch Thư Nguyên gặp, rồi sau đó sẽ tìm Khoát Nam Sơn Thần để giải thích một chút. Dù sao Hoàng Hoành Xuyên cũng là một quái nhân, hắn đã làm thành hoàng hơn 200 năm, nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ mới được thử thách qua một lần, hiểu biết cũng không sâu sắc lắm. Chạng vạng tối, Dịch Thư Nguyên vừa xem sách vừa ăn mấy cái bánh ngô, nhìn lại thì không phải là sách Sơn Thần tặng, mà là một quyển sách có tên Chân Tu Kỷ Lục. Lúc này hình ảnh hắn ngồi ăn bánh ngô, trong tay cầm sách, giống hệt như những video ăn mì tôm mà người ta hay xem, mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng hiệu quả thì cũng gần như vậy. Khi ăn xong ba cái bánh, Dịch Thư Nguyên đặt sách xuống và thở dài một tiếng. Ai lại phải nhẫn hai ngày nữa, hắn tự lẩm bẩm tự an ủi mình, chỉ cần nhẫn thêm hai ngày nữa là có thể nhận lương. Hai ngày này hắn cũng chỉ đành ăn tạm đối phó qua ngày. Trước đó Dịch Bảo Khan đã cho hắn một ít tiền, nhưng giờ gần như đã dùng hết, hầu hết là để mua đồ dùng hàng ngày. Đến mức hiện giờ ví tiền rỗng tuếch, không còn gì. Mỗi tháng vào ngày 20 huyện nha sẽ phát lương, chỉ còn hai ngày nữa. Dịch Thư Nguyên không muốn đi vay mượn hoặc dùng tiền ứng trước, chỉ đành chờ đến lúc nhận lương. Công việc tiến triển không nhanh như hắn dự tính, nhưng dù sao thì công tác này vẫn tính theo tháng, mức lương không quá thấp. Dù tiến độ công việc có chậm thì cũng không ảnh hưởng đến tổng số lương nhận được, ít nhất cũng phải có 3 sâu chứ. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nếu là người cộng tác viên, lương mỗi năm cũng có hơn 40 lượng bạc, mà ngày nghỉ thì khá nhiều, mỗi tuần đều có ngày nghỉ, ngoài ra còn có các ngày lễ như Tết Nguyên Đán, Hàn Thực, Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Đoan Ngọ, thậm chí là sinh nhật của hoàng đế. Dịch Thư Nguyên tự cảm thấy, nếu như không phải mình đã quyết chí dấn thân vào con đường tu hành, thì công việc này cũng không tệ lắm. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một cỗ khí lạnh từ xa đến gần, khiến hắn hơi kinh ngạc. Khẳng định không phải là gió lạnh, lại còn mơ hồ có một mùi đàn hương thoảng qua. Thị quỷ thần. Nơi này huyện nha vốn yên tĩnh, Dịch Thư Nguyên càng cảm thấy nhạy bén hơn. So với ban ngày, giờ đây hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của quỷ thần. Hắn đứng dậy, đi tới cửa, mở ra và nhìn về phía hướng có cảm giác lạ. Và đúng lúc này, Tôn Hằng, người mà Dịch Thư Nguyên đã gặp vào buổi trưa, xuất hiện ở cuối hành lang. Hắn nhìn về phía kho sách, và Dịch Thư Nguyên cũng thấy hắn đang nhìn về phía mình. Tôn Hằng hơi sững sờ, nhận ra đối phương đã biết mình sẽ đến vào lúc này, liền nhanh chóng tiến lại gần, hành lễ và nói: "Thanh Hoàng hạ hạt nhập tuần sử Tôn Hằng, gặp qua Dịch tiên sinh." Dịch Thư Nguyên đáp lễ, sau đó lập tức hỏi về lý do Tôn Hằng đến thăm. "Ngày mai Thành Hoàng đại nhân đã hồi phục rồi sao?" Nghe thấy giọng Dịch Thư Nguyên có vẻ mong đợi, Tôn Hằng gật đầu trả lời: "Tiên sinh nói đúng, Thành Hoàng đại nhân đã mệnh lệnh ta truyền đạt, ngày mai vào giờ mạo, xin mời tiên sinh đến miếu Thành Hoàng một lần, không biết tiên sinh có đồng ý không?" Dịch Thư Nguyên làm sao có thể có ý kiến gì, đương nhiên là đồng ý ngay lập tức. "Như vậy rất tốt, xin nhắn lại với Thành Hoàng đại nhân, ngày mai giờ mạo, Dịch Mỗ nhất định sẽ đến miếu Thành Hoàng. Đa tạ Tôn ngày tuần đã thay chuyển lời, tiên sinh khách khí quá, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo lui." "Tốt, Dịch Mỗ không tiễn." Tôn Hằng cảm thấy nói chuyện với Dịch Thư Nguyên thật tự nhiên, không hề có cảm giác kiềm chế. Hắn càng cảm thấy Dịch Thư Nguyên tỏa ra một vẻ tươi mát và tự nhiên, trong lòng không khỏi nghĩ đến Thành Hoàng đại nhân, người mà mỗi lần gặp đều nghiêm túc quá mức, tự hỏi liệu có phải Thành Hoàng đại nhân đã quá căng thẳng hay không. Khi Tôn Hằng nói lời từ biệt, ở hành lang bên kia, trước cửa tiểu viện, một người đi ngang qua và thấy Dịch Thư Nguyên đang đứng trò chuyện với ai đó, liền dừng bước, nhìn chằm chằm vào Dịch Thư Nguyên và cau mày. "Dịch tiên sinh đang làm gì vậy?" Thấy Dịch Thư Nguyên mỉm cười, người đó cũng lộ ra nụ cười đáp lại, nhưng ngay sau đó một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho Sở Hằng lập tức cảm thấy lạnh toát trên người. "Sở huynh lại đi tìm Ngô đại nhân sao?" "Ừ, đúng vậy." Ừm, đại nhân hẳn là ở chỗ cũ, huynh tự đi đi. Dịch Thư Nguyên nói xong liền quay về kho sách, còn Sở Hàn thì đi qua kho sách. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang dựa bản viết bên trong, Sở Hàn chỉ liếc qua rồi rời đi, nhưng lông mày vẫn không thể giãn ra. Trước đây, trong huyện nha có truyền thuyết rằng quỷ không thể vào được huyện nha, vì vậy vừa rồi Sở Hàn tự nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng nếu không phải ảo giác thì sao? T. Sở Hàn vội vã bước đi, nhưng vẫn không khỏi quay đầu nhìn lại kho sách. Cảm giác vẫn có gì đó không đúng, mặc dù trời không có tối, nhưng sao lại cảm thấy như thế? Mặc dù trong lòng tự an ủi mình rằng có lẽ chỉ là suy nghĩ quá mức, nhưng Sở Hàn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này. Vì khi còn nhỏ, những kinh nghiệm không mấy tốt đẹp khiến Sở Hàn thường xuyên thấy những việc lừa gạt hay những người tự xưng là cao nhân để thổi phồng bản thân. Thế nhưng khi đến Nguyên Giang huyện, gặp Dịch Thư Nguyên, từ những lần trợ giúp oan hồn cáo trạng đến việc cùng nhau trải qua sự kiện tại quán trà, Sở Hàn càng ngày càng cảm thấy Dịch Thư Nguyên là một người rất bí ẩn. Những suy nghĩ từ hồi nhỏ giờ lại trỗi dậy trong lòng Sở Hàn, và dường như hắn đang tìm kiếm lời giải đáp cho những nghi ngờ này. Tối nay, Dịch Thư Nguyên không thức đêm mà về phòng sớm, nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đó không phải chỉ là ngủ đơn thuần, mà là tiếp tục tu hành, tự mình ngộ ra những điều mới để tu luyện. Việc tu hành này tất nhiên không thể làm qua loa, nhưng trong lòng Dịch Thư Nguyên có một định lý vững chắc rằng việc này nếu cảm thấy không đúng thì có thể tự mình điều chỉnh. Hiện tại chỉ là đơn giản thổ nạp khí trời và linh khí của đất trời mà thôi. Với những lời nhắc nhở từ lần tuần hành trước, buổi tối hôm nay Dịch Thư Nguyên cảm thấy việc tu hành nhẹ nhàng và linh hoạt hơn nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn cẩn thận và kiên trì nằm trên giường hoàn thai và thư giãn mà tiếp tục thổ nạp linh khí qua từng nhịp thở. Trong cảm giác của mình, tựa như thân thể anh đang nằm bên ngoài, còn xung quanh có một làn gió nhẹ quét qua, khiến từng lỗ chân lông cảm thấy thư thái. Dường như ánh trăng xuyên qua nóc nhà chiếu xuống người anh, khiến anh cảm thấy mọi thứ sáng tỏ, ngay cả trong giấc mơ cũng tràn ngập ánh sáng. Đợi đến sáng, Dịch Thư Nguyên tự nhiên tỉnh lại, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn về phía phương đông, nơi mặt trời vừa lên, ánh nắng chiếu lên mặt, làm da anh đỏ hồng, cảm giác như hơi ấm của mặt trời đang lan tỏa khắp thiên địa. Cảm giác này cũng giải thích vì sao ban ngày rất khó thấy được âm hồn. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên rửa mặt xong, rời huyện nhà và đi về miếu Thành Hoàng. Trên đường, ánh mặt trời mới lên, đường phố không đông người, nhìn các hàng quán dòng đã bắt đầu chuẩn bị sớm, các cửa hàng đã mở cửa nhưng chưa có ai giao bán, bầu không khí trên đường có chút vắng vẻ. Dịch Thư Nguyên một mình đi bộ, cũng để ý đến một vài quán bán bánh bao, nhưng hôm nay anh phải đi bái Thành Hoàng, vì vậy không dừng lại lâu. Miếu Thành Hoàng cách không xa, sáng sớm, khu vực xung quanh cũng không có nhiều khách hành hương, ngược lại, các tiểu thương và người bán hương đã sớm đến. Khi thấy Dịch Thư Nguyên, một người bán hương đã tiến lại gần và chào hỏi: "Tiện công tử, có phải đến bái Thành Hoàng gia không? Tôi thấy ngài không mang theo hương đến, có muốn mua của tôi không? Ba nén hương chỉ cần 2 văn tiền thôi." "Đa tạ, không cần." Dịch Thư Nguyên cười và từ chối, tiếp tục đi về phía cửa miếu. Ngay đối diện với miếu là một tòa lâu đài mới xây, trong một gian phòng nhã, Sở Hàn đang ngồi, nhờ tiểu nhị đem khăn nóng lau mặt cho mình. Trên bàn và giường, 2-3 người nằm ngả nghiêng, hầu hết đều đang nhâm nhi rượu, nghe hát, làm thơ, náo loạn cả đêm. Mặc dù Đồng Tâm Lâu rất tốt, nhưng lại quá gần huyện nhà, dễ dàng bị cựu cựu phát hiện. Nếu muốn vui đùa suốt đêm, thì 2 lầu 1 trong Say Tân Lâu chính là lựa chọn lý tưởng. Và lúc tâm trạng không ổn định, Sở Hàn buông khăn bông xuống, vô tình nhìn về phía cửa sổ. Thế nhưng hắn lại hơi sững sờ khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên sáng sớm đã đến miếu Thành Hoàng. Có lẽ vì chuyện hôm qua khiến Sở Hàn chú ý, hắn do dự một chút, nhìn bạn bè đang ngủ, rồi lại không thể cưỡng lại mà xui quỷ khiến trực tiếp đi xuống lầu. Từ góc nhìn của người ngoài có thể thấy rõ 2 tên âm sai đang đứng bên ngoài miếu tả hữu canh chừng. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đến, Tôn Hằng và một người khác đang tuần hành lập tức tiến lên vài bước hành lễ. "Dịch tiên sinh, Thành Hoàng đại nhân đã đợi lâu, xin mời theo chúng ta." Tôn Hằng nói. Dịch Thư Nguyên chắp tay không nói gì, theo 2 vị âm sai tiến vào miếu. Bọn họ xuyên qua ngoại viện, qua điện chính rồi đi vào nội viện. Lúc này cửa miếu chỉ mới mở, không khí bên trong có chút lạnh lẽo, không có một bóng khách hành hương. "Dịch tiên sinh mời." Tôn Hằng đi trước một bước vào chính điện, Dịch Thư Nguyên theo sát phía sau, nhưng vừa bước vào, ánh sáng xung quanh đột ngột tối đi một chút. Lúc này Sở Hàn vẫn đang ở chỗ bán hàng rong mua 3 nén hương, ánh mắt hắn không rời khỏi Dịch Thư Nguyên. Khi Dịch Thư Nguyên tiến vào miếu Thành Hoàng chính điện, Sở Hàn cũng bước vào miếu viện. Tuy nhiên, như thể bị một cơn thần khí đánh thức, hắn nhìn về phía Thành Hoàng điện mà không thấy ai. Điều này khiến hắn không khỏi hoang mang. "Ta đến bái thần, đến bái thần." Sở Hàn lẩm bẩm trong miệng, nắm 3 nén hương, do dự một chút rồi tiến vào Thành Hoàng điện, giả vờ thành kính bãi lạy một cái. Ánh mắt hắn lại không thấy Dịch Thư Nguyên, và hắn tiếp tục đi quanh trong điện, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Dịch Thư Nguyên. Quái sự, rõ ràng ta nhìn thấy hắn vào. Sở Hàng đứng trước cửa chính điện, tự lẩm bẩm, cao mày suy nghĩ, sau đó vô thức liếc nhìn về phía tượng thành hoàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nếu là người khác vào miếu mà không thấy gì, Sở Hàng có thể nghĩ do mình không nhìn rõ, nhưng Dịch Thư Nguyên dù sao cũng là nhân vật kỳ lạ ở huyện nhà, mà mình vừa mới rất chú ý đến hướng đi của hắn. Tình huống này khiến Sở Hàng không thể không suy nghĩ sâu xa hơn. Sở Hàng thầm nghĩ, cữu cữu của mình đã nói là quỷ không thể vào huyện nha, nhưng nếu là thần thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Sở Hàng trong lòng kính sợ, bên cạnh đốt nến và hương, chiếu theo thành hoàng mà bái một cái, rồi cắm hương vào lưu hương, tranh thủ thời gian trở về trước Say Tân Lâu. Bước vào miếu thành hoàng, Dịch Thư Nguyên cảm thấy ánh sáng trong điện giao thoa khác thường, như thể có sự chuyển động giữa sáng và tối, mọi âm thanh xung quanh cũng dần dần biến mất. Người đã thực sự tiến vào chính điện của thành hoàng. Lúc này, không giống lần trước khi trở về, Dịch Thư Nguyên không nhìn thấy tượng thần lớn, mà là một gian đại điện có vẻ trống trải. Trong không gian này, khí hương bao quanh và xung quanh có vài người đứng, nhưng không thể nhận ra họ là ai. Thành hoàng đại nhân, Dịch tiên sinh đến, Tôn Hằng, Nhật Tuần Sử dẫn Dịch Thư Nguyên vào, đồng thời lên tiếng thông báo. Khi nghe thấy động tĩnh từ phía sau, một người già mặc áo măng văn, đội quan thông thiên, quay lại nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên là người đến bái phỏng, vì vậy chắp tay hành lễ trước. Tại hạ Dịch Thư Nguyên, gặp qua thành hoàng đại nhân. Lão thành hoàng mỉm cười, chắp tay đáp lễ. Dịch tiên sinh không cần khách khí, lão phu là thành hoàng hướng Thường Thanh của huyện này, nghe nói tiên sinh muốn bái phỏng, lão phu đã tạm gác công vụ, kính cẩn buổi tiếp đã lâu. Ân, xin mời ngồi. Trong điện ở giữa có một cái bàn và ghế dựa, thành hoàng tự mình dẫn Dịch Thư Nguyên vào bên trong rồi ngồi xuống. Bên cạnh còn có các quỷ thần khác, thành hoàng cũng lần lượt giới thiệu từng người với Dịch Thư Nguyên. Đây là Âm Dương Ti, Công Quá Ti, Phạt Á Ti, các thần Ti Chi và Văn Võ Phán Quan. Mỗi người khi nghe đến tên mình đều chắp tay cúi chào Dịch Thư Nguyên, và Dịch Thư Nguyên cũng không dám tỏ ra lạnh nhạt, lần lượt chào đáp lại. Trong lúc này, các thần Âm Ti cũng tinh tế quan sát Dịch Thư Nguyên. Họ không biết rõ đạo hạnh của người này, nhưng từ cử chỉ và khí độ của Dịch Thư Nguyên, họ cảm nhận được sự lễ phép và chân thành. Dù cho đối phương có thể có công phu cao thâm, nhưng cách bày tỏ tự nhiên và thành kính của Dịch Thư Nguyên không có vẻ giả tạo, mà lại khiến cho các thần Âm Ti cảm thấy rất kỳ lạ, tựa hồ họ rất tò mò về Dịch Thư Nguyên. Chính vì vậy, thành hoàng hướng Thường Thanh cùng với các thần Âm Ti trong điện cũng dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi tiếp xúc thực tế, họ cảm nhận được rằng Dịch tiên sinh ít nhất không phải là một người tà ác. Dịch Thư Nguyên quả thật rất tò mò về mọi thứ xung quanh, nếu không phải sợ bị người khác hiểu lầm là không lễ phép, hắn chắc chắn sẽ liên tục quan sát mọi vật xung quanh. Thậm chí ngay cả lúc này, hắn cũng không thể không liếc nhìn một vài thứ trong phạm vi tầm mắt. Dịch tiên sinh, lần này ngài đến đây không biết có chuyện gì quan trọng muốn thương lượng không? Thành hoàng mặc dù đi thẳng vào vấn đề, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn còn muốn vòng vo một chút, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Việc này có chút phức tạp, liên quan đến âm phủ, tôi và Khoát Nam Sơn Thần Hoàng Công có chút quan hệ. Hắn nói rằng có quen biết thành hoàng đại nhân, và cũng chính là hắn khuyên tôi đến đây để thỉnh giáo. Dịch Thư Nguyên nói một cách rất bình thường, cố tình nhắc đến những người quen để giúp nắm quan hệ, theo cách này hiệu quả khá rõ rõ ràng. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng có chút hiểu lầm. Trước đó, mối quan hệ giữa Hoàng Hoành Xuyên và thành hoàng quả thật chỉ là một mối giao tình nhỏ, không phải là chuyện quá thân thiết. Thực tế, quỷ thần đối với sơn thần Khoát Nam Sơn cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là dù tính tình khá thoải mái nhưng lại rất cao ngạo, không phải người dễ thân cận. Tuy nhiên, dù sao Hoàng Hoành Xuyên cũng là một vị thần, nên sự tôn trọng không thể thiếu, mặt mũi cũng cần phải giữ. Do đó, thành hoàng cũng trở nên khách khí hơn. Thỉnh giáo không dám nhận, nhưng chúng ta nhất định sẽ nói rõ những gì biết. Không biết Dịch tiên sinh muốn hiểu rõ điều gì? Thành hoàng trả lời, và từ thái độ nói chuyện của ông, Dịch Thư Nguyên cảm thấy có sự thay đổi nhỏ. Cái loại quan hệ này, ngay cả trong giới quỷ thần cũng không phải là ngoại lệ. Dịch Thư Nguyên nghĩ vậy, rồi suy nghĩ về Khoát Nam Sơn, trong lòng nhớ lại những gì đã xảy ra trong kinh chập chi kiếp. Trước đây, Dịch Mỗ đã lấy một vật linh trong núi để làm nghiên mực, nhưng gần đây đã trả lại. Chuyện này cũng liên quan đến Hoàng Công ở Khoát Nam Sơn. Trong lúc đối ẩm, tôi cũng có hỏi về tiên đạo. Dịch Thư Nguyên nói là sự thật, nhưng vừa khi hắn nói đến đây, thành hoàng và một số quỷ thần không khỏi nhíu mày. Dường như từ giọng điệu của Dịch Thư Nguyên, hắn đã đi thỉnh giáo tiên đạo từ sơn thần Khoát Nam Sơn. Nhưng rõ ràng là Dịch Thư Nguyên là người của tiên đạo, thậm chí còn không thể nhìn thấu được hư thực của tiên đạo. Chẳng lẽ mình nghe nhầm, thực sự là nghiên cứu về tiên đạo sao? Nghĩ như vậy, mọi thứ có vẻ không còn vấn đề gì, vì sơn thần cấu kết với địa mạch tạo nên sự biến động của thế núi. Trong lĩnh vực thiên địa và tự nhiên, họ có thể có những cuộc trao đổi về tiên tu. Dịch Thư Nguyên không biết trong lòng thành hoàng đang nghĩ gì, chỉ giản lược nói về những gì đã xảy ra trước đó và tiếp tục giải thích những hậu quả. Rượu đã cạn, hoàng công rời đi, mà tôi thì không chịu nổi tự lực, say quá dễ ngủ ngay trên sườn núi. Khi tôi tỉnh lại, tiếng sấm vang lên và búp bê trong suối do tôi trả lại nhìn đã bị sét đánh trúng, chết dưới thiên lôi. Dịch Thư Nguyên không phải là người lúc nào cũng nói ra mọi chuyện, ít nhất về việc mình độ kiếp, hắn giấu kín không đề cập đến, chỉ nhấn mạnh vào câu chuyện về búp bê. Mặc dù chuyện độ kiếp của hắn không thể nói ra, nhưng cảm nhận trong quá trình ấy thì hắn có thể chia sẻ. Vì vậy, để làm cho quỷ thần tin phục, trong phần kiếp nạn, Dịch Thư Nguyên cũng đã kể khá chi tiết. Tuy nhiên, hắn chỉ tập trung vào búp bê, nói rằng búp bê phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng qua sự cảm nhận của Dịch Thư Nguyên, hắn hiểu được một phần quá trình khủng khiếp ấy. Mặc dù vậy, khi Dịch Thư Nguyên kể hết các chi tiết, trong lòng đám quỷ thần ở Âm Ti Nguyên Giang huyện như có một cơn sóng cuộn lên, chỉ mới nghe Dịch Thư Nguyên tự thuật mà thôi, nhưng họ cảm thấy như chính mình cũng đã trải qua một phần kiếp nạn. Dù Dịch Thư Nguyên không thể kể hết suốt cả đêm về kiếp số của Kình Trập, nhưng khi hắn kể đến việc cùng Sơn Thần phát hiện ra búp bê chết, thì cả đám quỷ thần lại có cảm giác nhẹ nhõm, như thể họ đã được giải thoát khỏi một lần kiếp nạn nhỏ trong lòng. Chỉ tiếc, ta đã dùng một thời gian dài nghiên cứu mực núi đá cho búp bê, nhưng lại vô tình hại mất mạng của búp bê, chỉ còn một chút tinh khí hòa cùng núi đá. Dịch Thư Nguyên nếu là cầu cứu thì chắc chắn sẽ trình bày về tình huống của búp bê một cách thật rõ ràng, không để sót bất kỳ thông tin nào, cũng muốn làm rõ rằng vẫn còn một tia nguyên khí đang bảo tồn trong núi đá. Ta cùng hoàng công đã thảo luận, cho rằng nếu mượn nhờ thiên đạo luân hồi chi lực, búp bê vẫn còn một chút hy vọng sống, nhưng việc này cần phải thỉnh giáo thêm U Minh chi thần, có lẽ cũng cần sự trợ giúp của U Minh đại thần. Dịch Thư Nguyên không nói thẳng ý của Hoàng Hoành Xuyên, cũng không đề cập rằng Hoàng Hoành Xuyên cho rằng Thành Hoàng ở đây không đủ năng lực để làm việc này. Hắn chỉ nói là đã bàn bạc xong và đưa ra quyết định như vậy. Sau khi kể xong, Dịch Thư Nguyên chờ đợi, nhìn về phía hướng Thường Thanh. Thành Hoàng đại nhân, ngài có chỉ giáo gì không? Lão Thành Hoàng lúc này tâm tư phức tạp, còn đang suy nghĩ về việc một mảnh đá lại có thể mang tai họa, thế mà lại khiến cho Dịch Thư Nguyên nói đến chuyện đầu thai. Dù vậy, khi Dịch Thư Nguyên hỏi, lão chỉ đành đè nén suy nghĩ trong lòng, suy ngẫm một chút rồi trả lời: ta làm Thành Hoàng đã nhiều năm, chưa từng nghe nói về việc một khối đá đi đầu thai. Tuy nhiên, nghe tiên sinh và hoàng công thuyết pháp, quả thực ngọn núi đá này không phải là thứ tầm thường, lại còn có mặc vận bảo vệ trí tuệ, búp bê này cũng không hẳn là chắc chắn phải chết. Kỳ thật, trong lòng lão Thành Hoàng có một suy nghĩ khác, rằng dù khối đá này có một chút nguyên khí kỳ quái, nhưng nó vẫn chỉ là một tảng đá mà thôi. Cái vật này làm sao có thể đầu thai thành công được? Dịch Thư Nguyên lúc này cảm thấy, trước khi bước vào Thành Hoàng Điện, và bây giờ khi đang đứng ở đây, trong lòng hắn và đám quỷ thân đã có sự khác biệt. Khi đối mặt với vấn đề, mọi người đều cố gắng nghĩ theo hướng mà Dịch Thư Nguyên có thể hiểu được. Thực ra, nếu muốn thực hiện việc này, vấn đề không phải là pháp lực của chúng ta có cao thâm hay không, mà là dù chúng ta là U Minh chi thần, chỉ có thể giúp người qua Hoàng Tuyên Lộ, nhưng muốn qua Vong Xuyên Hà thì... Lão Thành Hoàng cau mày, câu nói của ông ta dừng lại ở đây. Dịch Thư Nguyên nghe vậy, đầu tiên là khẽ nhíu mày, rồi lại tò mò, vì hắn không hiểu rõ về âm phủ. Hơn nữa, đây là cơ hội để hắn tìm hiểu, nên hắn liền hỏi ngay: không biết Thành Hoàng đại nhân có thể giải thích thêm về quá trình đầu thai này không? Ví dụ như Hoàng Tuyên Lộ và Vong Xuyên Hà, chẳng lẽ Âm Ti cũng không thể chi phối được sao? Thường Thanh bên cạnh nhìn Dịch Thư Nguyên, tỏ vẻ bất ngờ. Người này ngay cả những điều cơ bản như vậy cũng không biết sao? Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Dịch Thư Nguyên, ông ta hiểu rằng người này không phải cố ý làm khó hay chế nhạo. Âm Dương Ti giám sát nhìn về phía lão Thành Hoàng, rồi lặng lẽ đáp lại câu hỏi của Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, như mọi người vẫn nói, Hoàng Tuyền có hai con đường, một con đường dẫn đến Âm Ti, một con đường dẫn đến cõi vãng sinh. Nếu nói về người phàm, khi chết đi, họ sẽ đi theo Hoàng Tuyền Lộ, có thể do thổ địa đưa đến, hoặc bị âm sai dẫn đến để chờ hết âm thọ. Nếu có quyền đầu thai, thì phải tiếp tục đi theo Hoàng Tuyền Lộ để đến Vong Xuyên Hà. Giọng của Âm Dương Ti giám sát dừng lại một chút, rồi lão Thành Hoàng tiếp lời. Vong Xuyên Hà chính là thử thách cuối cùng của hồn linh. Trong dòng sông ấy có vô số ác quỷ và quái vật, chúng đều là những cô hồn lệ quỷ không được đầu thai, và có cả hồn rắn. Gió thổi mùi tanh sọc vào mặt, ngay cả khi Âm Ti không thể giữ chặt hồn linh, nếu đoán sai về việc họ có thể đầu thai hay không, thì việc vượt qua con sông này cũng cực kỳ khó khăn. Lão Thành Hoàng tiếp tục nói, Vong Xuyên cầu có giao gió, khi ác hồn vừa bước lên cầu Vong Xuyên, chắc chắn sẽ rơi xuống. Những tảng đá tử vật trên cầu thì không thể vượt qua, dù có hồn linh nào mang lên cầu đi chăng nữa, chúng cũng sẽ bị những dị vật ấy làm cho rơi xuống sông. Lão Thành Hoàng nói xong, nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy hắn cau mày, vẻ mặt không giống như đang giả vờ. Nếu như thật sự muốn đưa một khối đá qua Vong Xuyên Hà, chỉ có một cách duy nhất. Dịch Thư Nguyên nghe xong, mừng rỡ hỏi, cách gì vậy? Lão Thành Hoàng thở dài, rồi cuối cùng cũng nói ra, ngoài Vong Xuyên cầu, còn có U Minh Độ. Kỳ thật, đây không phải là thủ đoạn gì bình thường. Âm phủ có vô số hồn ma, luôn có một số hồn linh vì lý do đặc biệt mà không thể vượt qua vong xin cầu để vãng sinh. U Minh Độ vốn dĩ nhờ vào điều này mà tồn tại, nhưng cũng chính vì có sự tồn tại của U Minh Độ, những hồn ma trốn thoát khỏi sự điều tra của âm ti cũng có cơ hội vượt qua vong xuyên hà. Dịch Thư Nguyên dần hiểu vì sao lão thành hoàng trước đó không muốn nhắc đến chuyện này. Đây cũng là một mặt âm u của âm phụ. Như vậy nếu có hồn linh có thể mang theo tảng đá cùng nhau cưỡi qua U Minh Độ vượt sông, có lẽ thật sự có thể thử một lần để hòn đá ấy đầu thai. Lão thành hoàng nhẹ nhàng nói, như thể đã suy nghĩ về phương diện này rất lâu, cố gắng làm cho việc này hoàn thiện hơn. Dịch Thư Nguyên cũng từ từ từ hiểu rõ một số chi tiết về âm phủ. Vì gọi là quỷ thần không thể lên U Minh Độ, kim thân khó vượt qua vong xuyên cầu, đến cuối cùng ngay cả thần trong âm phủ cũng không thể giúp đỡ, chỉ trừ khi hồn linh không muốn giữ lại đạo hạnh của mình mà lựa chọn một lần nữa làm người. Vong xuyên cầu thì không thể suy xét, chỉ có thể đặt hy vọng vào U Minh Độ, nhưng không phải bất kỳ quỷ hồn nào cũng có thể dễ dàng vượt qua sông cùng tảng đá. Toàn bộ vong xuyên hà là nơi đầy những lệ quỷ và quái vật tràn ngập oán hận và sự bất cam. Chúng không thể đến vong xuyên cầu, vì vậy đã nghĩ đủ mọi cách để kéo hồn linh từ U Minh Độ xuống sông. Mỗi lần có đò ngang qua trong sông, âm thanh ban đầu nghe như tiếng kêu gào khẩn cầu của các quỷ vật, nhưng rồi sẽ lộ ra hình dạng hung tợn điên cuồng. Vậy nên chuyện quỷ hồn che chở tảng đá vượt sông không hề dễ dàng. Đúng rồi, làm như vậy thiên đình có quản hay không? Dịch Thư Nguyên vừa hỏi, cả đại sảnh đều ngấn ra, quỷ thần trong phòng cũng sửng sốt. Thanh Hoàng nhìn Dịch Thư Nguyên, nhận ra hắn không phải đang đùa, bèn đáp lại, tuy rằng U Minh Chi Thần và thiên giới có chút liên quan, nhưng âm dương hai giới phân rõ, không đến mức quản lý sâu rộng như vậy. Lão Thành Hoàng nói, vậy là để giải thích rõ hơn. Trong U Minh có một hệ thống riêng, có thể nói là chăm lo dân sinh, nhưng cũng không khổ tu như tưởng tượng của người ngoài. Dựa vào đức mà nuôi dưỡng kim thân, giúp đỡ lẫn nhau là có thể, nhưng không phải giống như những gì dân gian nghĩ về sự lệ thuộc dưới một quyền lực. Điều kỳ lạ là âm phủ không sợ bị hương hóa ảnh hưởng, giống như những thần thường thiện phạt ác, người thiện sẽ không e ngại gì, nhưng người ác thì sẽ sợ ba phần. Thêm vào đó, kim thân lấy đức làm cơ sở, vì vậy không sợ bị hương hỏa nguyện lực bắt cóc, bởi họ chính là sự kỳ vọng của nguyện lực từ người dân. Chờ Dịch Thư Nguyên rời khỏi miếu thành hoàng đã là hơn một canh giờ sau. Hai Nhật Tôn Sử đứng chờ ngoài cửa miếu. Lúc Dịch Thư Nguyên ra đi, chính là thành hoàng Hướng Thượng Thanh tự mình tiễn hắn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện mãi cho đến khi ra đến cửa miếu. Tốt, Hướng lão tiên sinh không cần tiễn đâu, hôm nay thật cảm ơn Nguyên Giang huyện chư vị đã giúp Dịch Mỗ giải vây, lại còn giúp Dịch Mỗ bày mưu tính kế. Dịch Thư Nguyên vô cùng cảm kích. Dịch Thư Nguyên thật lòng nói lời cảm tạ, hướng về Hướng Thường Thanh chắp tay hành lễ. Hướng Thường Thanh cũng không dám lãnh đạm, lập tức hoàn lễ đáp lại, Dịch tiên sinh khách khí, nếu có chuyện gì tiên sinh có thể tùy thời đến tìm ta, nhất định. Vậy hôm nay ta xin cáo từ. Dịch Thư Nguyên nói xong thu tay lại, hướng về Hướng Thường Thanh chắp tay lần nữa rồi quay người rời đi. Hướng Thường Thanh nhìn theo bóng lưng Dịch Thư Nguyên dần dần biến mất trên con đường phố. Hướng Thường Thanh khẽ nhíu mày rồi lại từ từ giãn ra, thầm nghĩ, người này thật là khó hiểu. Cuối cùng, Hướng Thường Thanh vẫn không hỏi được Dịch Thư Nguyên lý do vì sao lại muốn đến Dịch gia vào lúc này. Có lẽ Dịch Thư Nguyên thật sự có thâm ý gì đó, nhưng đối phương không nói, hắn cũng không tiện tùy tiện hỏi. Nghĩ vậy, Hướng Thường Thanh liếc nhìn về phía Khoát Nam Sơn, rồi quyết định buổi tối sẽ gặp Hoàng Hoành Xuyên, sau đó sẽ tính toán những chuyện tiếp theo. Hắn quay người trở lại miếu, nhưng trước khi vào, hắn ngẩng đầu nhìn một chút về phía Say Tân Lâu. Giờ này đã khá muộn, ngoài miếu thành hoàng, con đường cũng đã náo nhiệt hơn, khách hành hương đến cũng nhiều hơn. Trong nhã gian của Say Tân Lâu, thịt rượu đã được thu dọn từ lâu, bạn bè say rượu cũng đã mời người rời đi, nhưng trên bàn vẫn còn một ít cháo thanh đạm vì Sở Hàng vẫn còn ở lại đây. Sở Hàng đã đợi hơn một canh giờ, kiên nhẫn đến mức gần như mài hết thời gian. Cuối cùng hắn nhìn thấy Dịch Thư Nguyên rời khỏi miếu và thấy Dịch Thư Nguyên chào tạm biệt một lão giả. Sở Hàng vô thức bị lão giả này thu hút, suy đoán không biết người đó là ai. Không ngờ lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàng, khiến Sở Hàng vội vã cúi đầu ngồi xuống bên cửa sổ chờ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì người kia đã không còn thấy đâu nữa. Sau một hồi do dự, Sở Hàng vẫn quyết định đi đến miếu thành hoàng lần nữa, mua thêm 3 nén hương rồi cùng các khách hành hương khác tiến vào miếu. Lần này hắn cũng chú ý đến những khách hành hương khác, trong lòng tự hỏi những người này đang nghĩ gì, và tiếp tục nhìn về phía các điện và tượng thần. Cuối cùng Sở Hàng tiến vào thành hoàng điện, khi vừa bước vào vô tình ngẩng đầu lên nhìn về phía tượng thành hoàng, đột nhiên hắn cảm thấy như bị điện giật, một cảm giác tê dại từ gót chân lan tỏa lên đỉnh đầu. Lão giả kia hình dáng giống như Sở Hàng nhưng không thể nhìn rõ ràng, tuy nhiên cách ăn mặc và dáng vẻ lại tương tự như thành hoàng, chỉ là không có chiếc mũ thông thiên nổi bật. Sở Hàng nuốt một ngụm nước miếng, thành tâm cúi chào giống như chào thành hoàng, rồi vội vàng rời đi, tâm lý bị kích động mạnh. Người như Dịch tiên sinh chắc chắn không phải là những người có thể gặp gỡ đơn giản như vậy. Đồng thời trong lòng Sở Hàn dâng lên một cảm giác hưng phấn. Cuối cùng hắn đã gặp được một người có bản lĩnh thật sự, một cao nhân. Một bánh mì hoành thánh ven đường được bày ra. Dịch Thư Nguyên vừa ăn mì hoành thánh vừa uống canh, rồi nhìn thấy Sở Hàn đi qua. Hắn thỉnh thoảng nhìn lên, có lẽ đang nghĩ Dịch Mỗ đang ngồi trong quán đó. Dịch Thư Nguyên bật cười lớn, không thèm để ý đến suy nghĩ của Sở Hàn. Người này trong mắt Ngô Minh Cao chỉ là một vấn đề nhỏ của đứa trẻ. Nuốt xong chiếc màn thầu, uống một ngụm canh hoành thánh, Dịch Thư Nguyên nhìn vào trong bát, nước dùng không còn miếng mì nào, chỉ còn lại hơi nóng bốc lên. Trong làn khói mờ, dường như tô mì trước mặt biến hóa theo suy nghĩ của hắn, trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Hô, Dịch Thư Nguyên thổi nhẹ vào hơi nóng, nước dùng ngợn lên từng đợt sóng, rồi lại đưa đến miệng uống một ngụm canh. Hương vị vẫn còn đọng lại trong miệng. Chủ quán, có thể thêm một ít muối vào nước canh không? Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Chủ quán nhìn Dịch Thư Nguyên, lườm hắn một cái rồi giả vờ như không nghe thấy. Dịch Thư Nguyên cũng chẳng để ý, ăn hết màn thầu, uống xong canh, rồi để lại tiền và rời đi. Chủ quán nhìn theo, vừa thu tiền vừa lẩm bẩm, loại người gì cũng có, mua bánh bao lại đòi thêm canh, còn than canh nhạt. Dịch Thư Nguyên nghe không thấy lời nói đó, nhanh chóng bước về hướng huyện nha. Đi được một đoạn, hắn đột nhiên mỉm cười. Cuối cùng thì da mặt của mình có lẽ đã dày thêm, hoặc là do tâm tính nhập đạo có chút khác biệt. Dù sao cũng có thể là vì chuyện búp bê mặc dù phiền phức, nhưng ít ra cũng có chút lý thú. Dịch Thư Nguyên cảm thấy tâm trạng mình khá tốt, nụ cười nhẹ nhàng vẫn hiện trên mặt. Đang đi trên đường, một tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của Dịch Thư Nguyên. Bán quạt lạc, quạt tròn, quạt xếp, quạt bồ quỳ phiến, trời nóng lên rồi, ai đi ngang qua đều tới xem nhé. Quạt. Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi có hứng thú, liền đi về phía bán hàng. Rong bên đường, người bán quạt thấy có người đến liền nhiệt tình chào hỏi. Ai, vị công tử này, nhìn xem cây quạt này đi, bên này có chiếc quạt xếp tốt nhất, ngài xem thanh này, màu đỏ tươi, cốt quạt làm từ gỗ vi, đặc chế giấy tuyên làm mặt quạt, phía trên còn có danh gia tranh chữ, tuyệt đối là sự lựa chọn hàng đầu của văn nhân nhã sĩ đấy. Dịch Thư Nguyên cầm cây quạt lên ngửi thử rồi từ từ mở ra. Cây quạt này làm khá trung bình, chắc chắn và bền bỉ, nhưng cái gọi là danh gia tranh chữ thì rõ ràng là nói quá, chỉ có thể nói là chữ viết tạm ổn, còn bức tranh thì cũng chỉ tạm được. Ách, ngài nhìn qua cây này nữa đi, cốt quạt làm từ gỗ sơn giấy, thiết kế tinh tế, sang trọng và thanh thoát. Bán hàng rồng nói ra hết sức tự tin, giọng điệu như thế đây là một món hàng quý giá. Dịch Thư Nguyên cầm cây quạt lên nắm nghía rồi xoay qua xoay lại một vòng. Khi hắn mở ra, mặt quạt lại rơi ra một chút mực đen, còn mặt quạt thì bị lẫn một chút màu trắng. Bán hàng rong lập tức đưa ra một cây quạt khác, lần này không có mặt giấy, chỉ làm từ những mảnh gỗ mỏng, rất tinh xảo, nhưng mùi hương lại giống như mùi son phấn. Vị công tử này, ngài có muốn nhìn qua cây quạt này không? Dịch Thư Nguyên buông cây quạt trong tay xuống, lắc đầu. Những chiếc quạt này hắn cảm thấy cũng không tệ, nhưng thiếu chút gì đó để làm hắn thật sự ưng ý. Chưa thấy cây quạt nào khiến ta muốn mua. Bán hàng rong có chút khó xử, nhưng vẫn cố gắng gợi ý. Vậy khách quan ngài muốn loại nào, lần sau tôi sẽ giúp ngài tìm cho. Dịch Thư Nguyên khép hờ mắt, ánh mắt lóe lên, trong lòng mơ hồ hình dung ra một chiếc quạt, nhưng lại không thể nào diễn tả rõ ràng. Cuối cùng hắn chỉ lắc đầu, không thể nói rõ được. Bán hàng rong có chút bối rối, những lời lẽ trước đó đã tốn nhiều sức, nhưng nếu không phải là người trước mắt, mặc dù ăn mặc giản dị nhưng khí chất bất phàm, hắn chắc chắn đã không kiên nhẫn như vậy. Dịch Thư Nguyên cũng biết mình đã lãng phí thời gian của người khác, liền cầm cây quạt ban đầu lên hỏi, chiếc quạt này bao nhiêu tiền? Chủ quán lập tức cười tươi, khách quan mắt nhìn không tệ, tôi cũng hiểu chút về những món đồ này, chiếc quạt đỏ chua này 200 văn. Chủ quán còn chưa kịp nói hết, Dịch Thư Nguyên đã buông cây quạt xuống, tại hạ nghĩ thời tiết còn lạnh không cần dùng quạt, xin lỗi. Dịch Thư Nguyên nói xong liền quay người rời đi. Đùa gì chứ, 12-10 văn thì còn có thể đỡ, nhưng 200 văn thì thôi, hắn cũng không vừa lòng từ đầu. Khi Dịch Thư Nguyên đi rồi, chủ quán vẫn đứng đó, nụ cười trên mặt cứng đờ. Không phải 200 văn, có thể trả giá mà. Sắc trời dần tối, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống miếu sơn thần Khoát Nam Sơn, nơi thờ thần linh ngoại lai, có một vị khách mà Hoàng Hoành Xuyên không thể tưởng tượng được. Sự xuất hiện của vị khách này khiến hắn phải lập tức hiện thân, bước nhanh ra khỏi miếu hướng thành hoàng. Ngoài miếu, thân ảnh chính là thành hoàng của Nguyên Giang huyện. Nói chính xác thì Khoát Nam Sơn có một phần nằm trong ranh giới Nguyên Giang huyện, nhưng hai vị đại thần địa phương này quản lý những việc quan trọng trong vùng và liên kết cùng các thần quái trong vùng đã gần 100 năm mà không gặp phải tình huống nào như thế này, càng không cần phải nói đến việc một trong họ đến tận nơi bái phỏng. Lúc này thành hoàng đang chắp tay hướng về Hoàng Hoành Xuyên, nhìn vào cảnh tượng tổn hại của miếu sơn thần, mái miếu bị hư hỏng nặng, thậm chí bức tượng thần cũng bị cháy đen đến nửa thân, khiến người ta phải cảm thán rằng thần linh này có vẻ không còn coi trọng bổn phận của mình. Hoàng công, miếu sơn thần của ngươi hình như gặp đại nạn rồi. Thành hoàng nói, Trong giọng nói có một chút trêu chọc, Hoàng Hoành Xuyên thở dài, "Ai, nói dài dòng làm gì, mau mời vào đi." Sau khi đáp lễ, Hoàng Hoành Xuyên mời Hướng Thành Hoàng vào trong miếu. Miếu Sơn Thần vốn không có khí phái như miếu Thành Hoàng, hiện giờ lại càng giống như một miếu hoang, nhưng hai người đều không để ý đến điều đó. Mới bước vào trong miếu, Hướng Thành Hoàng liền lên tiếng, "Hoàng công có biết ta đến đây vì sao không?" Hoàng Hoành Xuyên đại khái đã đoán ra nguyên nhân. "Có phải Dịch tiên sinh đã qua gặp Hướng Thành Hoàng không?" Lão Thành Hoàng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, Dịch tiên sinh cùng ta đã nghiên cứu về chuyện đá núi đầu thai, nhưng ta không đến vì việc này. Xin hỏi Hoàng công có biết vị tiên đạo cao nhân này là ai không?" Hoàng Hoành Xuyên cười, "Cao nhân đúng là cao nhân, không phải là người thường. Thành Hoàng đại nhân sao có thể không biết? Dịch tiên sinh là người Tây Hà thôn, dòng họ Dịch, mộ của phụ mẫu hắn vẫn còn trên núi." Hắc, Hoàng Hoành Xuyên nhíu mày. Hướng Thành Hoàng sao lại bật cười. Lão Thành Hoàng cười lắc đầu, "Ta không hiểu sao ngươi lại biết rõ Dịch tiên sinh, không ngờ lại không biết điều này, xin chỉ giáo." Hoàng Hoành Xuyên lập tức hỏi. Lão Thành Hoàng nhìn ra ngoài miếu, hướng về cạnh núi non xa xa. Tây Hà thôn căn bản không có ai tên Dịch Thư Nguyên như thế, ngay cả trong sổ sinh tử cũng không tồn tại. Hoàng Hoành Xuyên mở mắt, mặt đầy ngạc nhiên, nhưng khi nhớ lại những điều về Dịch Thư Nguyên, hắn cảm thấy tất cả những gì đã biết đều không giống như là giả. Trong chốc lát, hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhưng hắn lại không biết gì về tiên đạo. Hoàng Hoành Xuyên ngập ngừng nói. Lão Thành Hoàng nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, "Thật sự không biết gì sao? Dịch tiên sinh tại Nguyên Giang huyện nhà kho sách tĩnh tu, hấp thu linh khí của trời đất, ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu không biết hắn đang ở đó, ta còn tưởng rằng hắn là một đại yêu nào đó. Dịch tiên sinh đã nhập đạo, hiển nhiên không phải người bình thường, có lẽ hắn có một khả năng đặc biệt, nói chuyện với hắn có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành." Hoàng Hoành Xuyên bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Hướng Thường Thanh, người cũng đang nghiêm túc. Hoàng mỗ dám nói, "Dịch tiên sinh tâm trí tự nhiên, chắc chắn là người có đạo tu." "Đúng vậy." Sau khi tiếp xúc với Dịch Thư Nguyên, Hướng Thường Thanh nhận thấy từ cách nói của hắn có thể cảm nhận được điều này. Điểm chính tu của hắn là không thể sai. Tuy vậy, Thành Hoàng vốn đến để giải quyết vấn đề, nhưng giờ lại càng thêm nghi ngờ. Hai người nghiên cứu thảo luận hồi lâu, đề cập đến cả chuyện người dân Tây Hà thôn và những ký ức quái lạ liên quan đến quỷ thần. Đột nhiên, Hoàng Hoành Xuyên bừng tỉnh, trong lòng bất chợt nhảy lên một cái, cảm giác như bị dòng điện kích động. Hắn nhìn về phía Thành Hoàng đang nhíu mày suy tư. "Hướng Thành Hoàng, người nói xem, có phải một khả năng là Dịch tiên sinh chính là Dễ Thăng Chi Tử, là Dịch Bảo Khang huynh, hắn vốn là người Tây Hà thôn sao?" "Không thể nào." Thành Hoàng vội vàng đáp lại, "Ta có thể sai, nhưng sinh tử sách thì không thể sai." Chưa nói xong, Thành Hoàng im lặng, như thể lẽ hiểu ra điều gì, nhìn về phía Hoàng Hoành Xuyên, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Hoàng Hoành Xuyên khẽ gật đầu, như thể đồng ý. "Nhưng nếu như sinh tử sách không thể nhận?" Hoàng Hoành Xuyên hỏi, như đang trầm tư. "Dịch Thư Nguyên từng nói hắn tâm trí tiêu dao, nói hồng trần là như mộng huyễn, giống như một giấc mộng cả đời. Hắn một lần nhập đạo, dừng lại vào một ngày, có lẽ hắn vốn đã ở trong tiên đạo rồi." Hoàng Hoành Xuyên nhớ lại những lần tiếp xúc với Dịch Thư Nguyên, nhỏ giọng nói ra, "Phải chăng là trò chơi hồng trần, hay là một giấc mộng mà quên mất, hay là..." Thành Hoàng cũng im lặng suy nghĩ, hai thần cùng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Hoàng Hoành Xuyên thở dài, "Ai, đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta đi xem thử tảng đá kia, từ ánh mắt u minh chi thần xem có hy vọng gì không." Thành Hoàng nhẹ gật đầu, mang theo tâm trạng phức tạp nhưng cũng có chút phấn khởi, theo sơn thần đi về phía dòng suối. Khi hai thần đến gần dòng suối, nhìn những giọt nước nhỏ rơi xuống tảng đá, sau khi xem xét một lúc, Thành Hoàng cuối cùng cũng cảm thán một câu, "Vết mực này không tan, xác không cần, không phải vận mệnh vô cùng, chúng ta không thể đoán định được đâu." Thành Hoàng nói về tảng đá mực nhưng không nhắc đến sinh cơ của búp bê, vì điều này không cần phải giải thích nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, nước suối chảy vào chỗ tảng đá, và tại đó, trong mạng mặc vận đã có những điểm sáng nhỏ như linh quang gần như không thể nhìn thấy. Hoàng Hoành Xuyên lại cười, không còn lo lắng như lúc trước. Giữa thiên địa có thêm một vị cao nhân chính đạo huyền bí khó lường, chẳng phải là chuyện tốt sao? Hướng Thường Thanh hơi giật mình, rồi nhìn về phía Hoàng Hoành Xuyên. "Hoàng công nói đúng, quả thật chính đạo hưng thịnh chính là phúc lợi cho thế gian, còn việc truy tìm nguồn gốc có thể khiến người ta khó chịu, chỉ bằng không làm vậy." Sơn Thần và Thành Hoàng đang thảo luận về một cao nhân. Vị cao nhân mà họ nói đến hiện đang nằm trên giường trong trụ sở, tay vuốt về một khối ô mộc. Dịch Thư Nguyên ước lượng trọng lượng của khối gỗ, đưa bàn tay trái ra, dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay. Ba, một tiếng vang giòn khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất vui mừng. Tuy vậy, mặc dù đang vuốt ô mộc, Dịch Thư Nguyên lại nghĩ về chuyện ở miếu Thành Hoàng trước đó. Nếu như tiểu thạch đầu muốn vượt qua ải cuối cùng, chắc chắn cần phải có quỷ hồn để đi vào U Minh Độ, nhưng quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Quỷ hồn? Dịch Thư Nguyên tự nhiên nhớ đến Hà Hân, nhưng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Cô nương này đã đủ đáng thương, hắn không muốn để nàng mạo hiểm thêm. Vậy thì Dịch Thư Nguyên nghĩ Giả Vân Thông, con người này thể tích lớn, chắc chắn cũng không dễ dàng rơi xuống U Minh Độ được. Nhưng nếu để Giả Vân Thông đầu thai, Dịch Thư Nguyên cảm thấy như vậy có chút quá mức lợi cho hắn, không biết âm ti bên kia sẽ xử lý hắn như thế nào. Liệu có phải sẽ thụ hình một thời gian rồi mới cho đầu thai thành súc vật? Điều này có vẻ như liên quan đến thao tác không gian. Ba, tiếng va chạm lại phát ra từ ô mộc khi Dịch Thư Nguyên vỗ nhẹ. Lúc này tâm trí Dịch Thư Nguyên lại chuyển hướng về việc tu hành. Dù hiện giờ hắn không có pháp quyết, không có thần lực, cũng chưa luyện được pháp lực của tiền nhân, nhưng linh khí trong người hắn lại rất sinh động, có sự khác biệt rõ ràng so với ngoại giới. Liệu hắn có thể thử thi pháp không? Dựa theo miêu tả trong sách của Sơn Thần về chướng nhãn pháp, Dịch Thư Nguyên tập trung vận chuyển linh lực trong cơ thể, cảm giác như linh khí trong cơ thể hắn dần dần tiêu hao, có vẻ như đã có hiệu quả. Chướng nhãn pháp không chỉ là huyễn thuật, mà còn có sự liên quan đến ngự phòng môn như kỹ thuật theo gió đi. Điều này càng làm Dịch Thư Nguyên hăng hái hơn, hắn càng nghiên cứu kỹ càng, trong lòng có chút bứt rứt vì sự bừa bộn do quét dọn chưa hoàn hảo. Sau khi thử nghiệm một lúc, Dịch Thư Nguyên đặt ô mộc ở đầu giường như người nhắm mắt ngủ. Trong giấc mơ, hắn lại thử nghiệm chướng nhãn pháp và ngự thổ trì pháp. Dù không cố ý điều khiển, nhưng trong mơ tâm trí hắn tự nhiên chuyển hướng, thu hút thiên địa nguyên khí. Dù Dịch Thư Nguyên đã ngủ, nhưng linh khí xung quanh vẫn tiếp tục biến đổi không ngừng. Một đêm khi tuần tra qua huyện Nguyên Giang, hắn cảm nhận rõ sự khác biệt giữa nơi này và các địa phương khác. Tuy không thể chỉ ra chính xác sự khác biệt, nhưng có thể cảm nhận được sự thoải mái hơn nơi khác. Ánh trăng dường như cũng sáng hơn một chút. Trời đêm đã khuya, Hướng Thường Thanh trở lại miếu Thành Hoàng, đứng trên đỉnh miếu nhìn về phía huyện nha. Đôi mắt hắn không khỏi trợn lên vì ngạc nhiên. Dịch Thư Nguyên đã nói với quỷ thần những lời mà hắn nhớ trong lòng. Mặc dù đối phương không can thiệp vào ý định tu hành của hắn, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn cố gắng giảm bớt việc tụ linh khí và ánh trăng khi tu luyện. Thật ra linh khí và ánh trăng vốn không có gì đặc biệt, nhưng khi Hướng Thường Thanh nhìn thấy, hắn ngay lập tức nhận ra có điều gì không ổn. Ở vị trí huyện nhà Nguyên Giang, linh khí rất khác biệt, sinh động mạnh mẽ, và ánh trăng thì sáng chói, chẳng khác nào một cảnh tượng kỳ lạ. Loại tu luyện này không những chưa từng gặp qua, mà ngay cả nghe cũng chưa bao giờ nghe đến. Có phải là thiên địa nguyên khí tự nhiên tụ hội tại đó, hay là linh khí quanh Dịch Thư Nguyên đang tỏa ra như vậy? Nghĩ đến đây, Hướng Thường Thanh cảm thấy một cảm giác kính sợ tự nhiên sinh ra trong lòng. Dù có thể kết quả như thế nào đi nữa, thì với tư cách là một thành hoàng, hắn cảm thấy một sự sợ hãi vô hình. Còn với Dịch Thư Nguyên, đó là sự tự giác trong việc tìm ra phương thức tu luyện phù hợp với bản thân, một cách an nhàn và không phí sức, càng ít làm phiền đến dân chúng. Trong lúc Dịch Thư Nguyên tu luyện khi ngủ, cả huyện nha Nguyên Giang từ trên xuống dưới đều cảm thấy giấc ngủ của họ trở nên sâu hơn, tâm hồn bình yên, không còn những ác mộng đeo bám. Ngay cả khu vực rừng tu cũng có sự thay đổi khác biệt. Ban đầu khi hắn thử nghiệm vào ban đêm, cảm giác hồi hộp vẫn chưa tan đi, nhưng theo thời gian, cảm giác đó dần dần yếu bớt. Giờ đây linh khí và ánh trăng tựa như có linh tính, một phần nhỏ linh khí ấy dù đáng hoặc chít xả vào khu vực giường ngủ của Dịch Thư Nguyên, giúp cho những cơn tràn trọc cũng dần dần giảm đi, làm cho cơ thể hắn thư giãn trong giấc ngủ. Đương nhiên linh khí này xoay quanh Dịch Thư Nguyên và một phần của nó dần hòa vào hệ thần kinh của hắn, lan tỏa đến bên trong cây ô mộc. Sáng hôm sau, Dịch Thư Nguyên rời giường, không đi thẳng đến kho sách như thường lệ, mà lại đến một kiến trúc đặc biệt nằm tách biệt ở ngoài khu vực huyện nha. Kiến trúc này tách ra khỏi các tòa nhà khác, có sự bảo vệ mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngoài nha dịch đứng gác còn có tuần tra. Đây chính là nhà giam của huyện Nguyên Giang. Dịch Thư Nguyên đến đây để xem Giả Vân Thông, nếu có thể hắn sẽ thực hiện một cuộc chôn bút cho người này, những kẻ còn vướng phải nghiệp chướng nặng nề như vậy, sau khi chết mà vẫn phải sống trong âm ti thì cũng không thể được coi là nhẹ nhàng. Đến lúc đó, Dịch Thư Nguyên hoặc là Thành Hoàng sẽ đứng ra đề cập đến việc này như một lời nhắc nhở mạnh mẽ, để tránh cho kẻ đó bị đánh hồn roi, rút đi linh hồn và mất hết trí nhớ. Không sai, trong âm ti, một trong những hình phạt tàn khốc nhất chính là đánh hồn roi. Hồn của những kẻ ác sẽ dễ dàng bị tẩy rửa, thậm chí có thể hoàn toàn tan biến, không còn tồn tại. Dịch Thư Nguyên vừa mới đến ngoài lao đã lập tức bị nha dịch phát hiện. Người đến là ai? Dịch Thư Nguyên chắp tay tự giới thiệu, tại hạ Dịch Thư Nguyên, là người biên soạn huyện chí. Hôm trước vụ án ban đêm có ghi chép trong huyện chí, nhưng vẫn cần kiểm tra lại một chút về những kẻ ác như Giả Vân Thông, làm thêm chút tra cứu để bổ sung ghi chép, không biết có thể làm chút thuận tiện không? Lời này không sai, bởi vì huyện lệnh cần phải xem phần nội dung đó, và đúng là cần kiểm tra lại để bổ sung. Tuy nhiên mục đích chính của Dịch Thư Nguyên không phải như vậy. Dịch tiên sinh nha, Dịch thủ vệ nhìn Dịch Thư Nguyên, quả thật là vị kỳ nhân trong nha môn, người này được các quan trong nha môn đều kính trọng một chút. Dịch tiên sinh, không phải chúng ta không muốn giúp đỡ, nhưng Giả Vân Thông là trọng phạm, không có sự cho phép của huyện tôn đại nhân, ngay cả người thân của hắn cũng không thể vào xem. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ lại phải đi một chuyến đến huyện lệnh? Có thể không dàn xếp một chút sao? Một vị nha dịch khác suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Như vậy đi, Dịch tiên sinh cũng là người của chúng ta. Tôi xuống hỏi thử Lục gia, nếu hắn đồng ý thì đi xuống xem một chút cũng không sao. Tiên sinh chờ một lát. Vậy là đi cùng cai tù thương lượng. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ chắp tay cảm ơn, làm phiền tiểu ca. Nghe Dịch liền đi vào trong lao, nhanh chóng đến dưới tầng. Gần cửa có một cái bàn, trên đó có vài bát rượu và mấy đĩa đồ nhắm. Một người mặc trang phục sai dịch, thân hình vạm vỡ, đang ngồi uống rượu một mình. Nha dịch đến gần, nói rõ chuyện bên ngoài, cai tù liền lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là vị có thể gặp quỷ thần, Dịch tiên sinh. Đúng vậy, trước đây ở thiện đường gặp qua mấy lần, không thể nhận lầm được. Cai tù nhíu mày suy nghĩ một chút, do dự rồi nhẹ gật đầu, lấy mũ từ bàn lên, mời hắn vào đi. Vâng, quy tắc vẫn là quy tắc, người chết người sống đều phải tuân thủ. Dịch Thư Nguyên là người của nha môn, lại có khả năng không giống người thường, cũng không có khả năng có quan hệ bất chính với Giả Vân Thông. Vì vậy việc thuận tiện cho hắn cũng không có gì sai. Dịch Thư Nguyên theo một nha dịch đi xuống bậc thang vào trong lao. Ánh sáng cũng trở nên tối dần. Cai tù đứng dưới đó chờ, thấy Dịch Thư Nguyên xuống liền chắp tay chào hỏi. Dịch tiên sinh, vị này là Lục gia, ngưỡng mộ đã lâu. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng khách khí đáp lại. Ha ha, mấy tên ranh còn gọi vậy thôi. Tiên sinh mời vào, trong lao tuy có chút loạn, nhưng tôi sẽ tự mình đưa tiên sinh qua, tránh như bọn phạm nhân không yên ổn. Mời đi. Đa tạ. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, cảm thấy đôi khi cái tên tuổi đặc thù của mình thật sự rất thuận tiện. Nếu đổi thành một tiểu lại khác, chắc chắn không thể được đãi ngộ như vậy. Trong địa lao, không chỉ ánh sáng rất mờ, mà khi vào sâu bên trong, không khí còn mang một mùi vị rất nặng. Nhưng nếu nói là không khí không lưu thông thì cũng không đúng. Dịch Thư Nguyên có thể thấy nhiều nhà giam trên cao có những cửa sổ thông gió rất hẹp, rộng khoảng 3 ngón tay. Cai tù vừa đi vừa nói chuyện với Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, Giả Vân Thông gần đây xem như có chút điên rồi. Kỳ thật hắn cũng không phải hỏi cái gì quan trọng, chỉ là những chuyện không đầu mà thôi. Nguyên Giang huyện nhà địa lao không lớn, số phạm nhân cũng không nhiều, nhưng khi thấy cai tù đến, tất cả đều co lại về phía trong, rõ ràng là rất sợ hãi hẳn. Dịch Thư Nguyên là lần đầu tiên thấy loại hoàn cảnh này trong cả hai đời của mình, tò mò nên cũng quan sát xung quanh. Rẽ một góc, họ đã đến khu vực của những phạm nhân trọng tội, cuối cùng chính là nơi giam giữ Giả Vân Thông. Nhà tù ở đây khác biệt hoàn toàn với những nơi trước đó. Trong nhà giam này gần như không có hàng rào gỗ, tường bao quanh gần như đều được xây bằng gạch đá nặng nề, chỉ có cửa sắt là có thể nhìn thấy bên trong. Cửa này cực kỳ kiên cố. Toàn bộ khu vực giam giữ trọng phạm chỉ có hai người, và người đầu tiên nằm gần cửa ngoài chính là phạm nhân này. Dịch Thư Nguyên nhìn qua cửa sắt, nhận ra người này có vẻ quen thuộc, bước chân của hắn liền dừng lại. Hắn và những phạm nhân khác được đối xử không giống nhau, không phải vì điều kiện nhà tù tốt, mà vì trên người hắn có sự khác biệt trong cách đối xử, đặc biệt là chiếc công xiềng đặc biệt. Cai tù tự nhiên nhận ra ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, liền cười nói, người này chính là tối hôm đó bảo vệ Giả Vân Thông, hắn là một cao thủ, dù có hình phạt nào hắn cũng chẳng nói gì. Hai tay bị đeo gông sắt, không chỉ cố định cổ tay mà còn khống chế ngón tay. Tên này gọi là đầu đinh khóa, chuyên dùng để đối phó với những giang hồ cao thủ. Chân hắn cũng bị xiềng xích, nếu dùng sức quá mạnh sẽ làm tổn thương gân cốt. Thì ra là thế. Dịch Thư Nguyên gật đầu, vẻ mặt như học được thêm điều gì đó. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Vậy hắn làm sao mà ăn uống? Ha ha, mỗi ngày chỉ cần ngậm một chén cháo treo mệnh là đủ rồi. Làm vậy cũng để hắn còn chút khí lực. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong phòng giam. Cai tù nhìn hắn im lặng cười lạnh. Ngược lại, Dịch Thư Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như cười mà không cười. Ngươi lấy tiền đi bảo vệ một con súc sinh, giờ lại còn thể hiện ra mấy phần ngông nghênh của người giang hồ à? Dịch Thư Nguyên nói với giọng hòa hoãn, nhưng những lời của hắn lại như đâm thẳng vào tim. Âm dương quái khí trong lời nói của hắn khiến người khác phải rúng động. Trong lòng người giang hồ dâng lên cơn tức giận, nhưng lại không thể quay về, chỉ đành nén giận chờ đợi. Dịch Thư Nguyên và cai tù đã đến, lòng hắn càng thêm buồn bực. Cuối cùng, họ tới nhà tù. Dịch Thư Nguyên nhìn vào bên trong, không khỏi hơi sững sờ, mắt mở to thêm một chút. Cai tù thấy Dịch Thư Nguyên như vậy, tưởng rằng hắn tìm không ra Giả Vân Thông, liền cười và chỉ vào một góc tối nơi có một đống cỏ khô. Dịch tiên sinh, Giả Vân Thông trốn ở dưới đó, hắn là kẻ nhát gan, thân trí không tỉnh táo, suốt ngày trốn chạy hoặc kêu la sợ hãi, lúc nào cũng nói có quỷ muốn hại hắn. Một thân ảnh run rẩy ở dưới đống cỏ khô hoàn toàn không chú ý đến Dịch Thư Nguyên và cai tù đến gần, miệng không ngừng lẩm bẩm, đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây, ta đã nhận tội rồi, ta đã nhận tội. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không chú ý đến Giả Vân Thông, mà lại nhìn về một vị trí không xa. Ở đó, trên chiếc giường xây bằng gạch, một thân ảnh mặc áo trắng đang đứng. Khi nàng thấy Dịch Thư Nguyên đến, khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ, rồi hành lễ với hắn. Tiểu nữ tử Hà Hân, bái kiến Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên lúc này chỉ cảm thấy thực tế vô cùng hoang đường, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý. Có câu nói rằng, oan có đầu, nợ có chủ. Mà giờ phút này, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được rõ ràng cái oan này đã tìm tới mình. Tuy nhiên, hôm nay Hà Hân không có vẻ gì là hung tợn, sắc mặt nàng cũng không còn xanh xao như trước, chỉ thoáng tái nhợt một chút, trông giống như một thiếu nữ thanh tú trong bộ áo trắng, chỉ có vết máu chảy ở trán là hơi đáng chú ý. Vì cai tù đang đứng bên cạnh, Dịch Thư Nguyên sợ làm hắn hoảng sợ nên không lên tiếng chào hỏi Hà Hân, mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Sau đó hắn nhìn về phía Giả Vân Thông, cảm thấy ít nhất trong tình huống này Giả Vân Thông hẳn là đã nhận ra sự tồn tại của Hà Hân nên mới có thái độ sợ sệt như vậy. Lúc này cai tù đang dùng tay vỗ cửa sắt, phanh phanh phanh. Giả Vân Thông, người ra đây cho ta, có người đến thăm ngươi. Giả Vân Thông, ra đây ngay. Ngày thường cai tù ở trong ngục này nói một không hai, chỉ cần hắn giống lên tất cả tù phạm đều phải sợ run lên. Tuy nhiên hôm nay Giả Vân Thông lại không phản ứng gì, vẫn tiếp tục run rẩy, căn bản không để ý đến cai tù. Cai tù có chút xấu hổ, chỉ có thể quay sang Dịch Thư Nguyên nói, Dịch tiên sinh, ngay xem, hắn giờ không còn gì để nói nữa. Dịch Thư Nguyên nhìn một hồi, sau đó lên tiếng, Giả Vân Thông, ngươi biết ta là ai không? Giọng Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nhưng lại đủ lớn, không thua gì âm thanh gào thét của cai tù. Nghe thấy giọng Dịch Thư Nguyên, Giả Vân Thông đang run rẩy bỗng sững sờ một chút, thanh âm này hắn cảm thấy hơi quen, rất nhanh liền nhận ra là ai. Sau một khắc, Giả Vân Thông vội vàng xốc chiếc chiếu rơm lên, lao về phía cửa sắt, một tiếng phanh vang lên khi hắn đụng phải cửa. Lần này hắn vội vàng và bất ngờ, đến mức cai tù cũng bị dọa lùi lại một bước. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn đứng yên trước cửa, không nhúc nhích. Giả Vân Thông vươn tay qua hàng rào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ lẫn lo lắng. Ta biết ngài là Dịch tiên sinh, thật sự là Dịch tiên sinh. Tiên sinh, tiên sinh cứu ta, quỷ kia đó, đang ở đây, nàng đang ở đây, ta cảm nhận được nàng. Nàng muốn đào ra ta, hút máu ta, quất tủy ta. Tiên sinh cứu ta, ta nguyện dâng lên cả trăm vạn gia tài cho ngài. Giả Vân Thông vươn tay qua hàng rào, vẫn cố gắng đụng vào Dịch Thư Nguyên, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ chừng ba tấc. Dịch Thư Nguyên bình thản lướt qua hắn, ánh mắt dừng lại nhìn vào trong phòng giam, nơi Hà Hân đang đứng. Dường như cô nương này đã không ít lần làm Giả Vân Thông sợ hãi, có lẽ nhận ra Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ gì. Hà Hân hơi ngượng ngùng quay mặt đi, dù đã thành quỷ hồn nhưng một chút thói quen của nữ nhi vẫn không thay đổi. Dịch Thư Nguyên lại cười, cảm giác xấu hổ có thể là chuyện tốt, điều này chứng tỏ Hà Hân và lệ quỷ cách nhau rất xa. Còn về Giả Vân Thông, Dịch Thư Nguyên thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn thấy một bàn tay chen qua hàng rào muốn đụng vào người hắn. Ba, một chiếc vỏ đao mạnh mẽ đánh vào Giả Vân Thông, trúng ngay mu bàn tay, khiến hắn đau đớn rụt tay lại. Người xuất thủ chính là cai tù đứng bên cạnh. Phi, tiểu tử, ngươi cho ta yên ổn chút đi, tiên sinh cứu ta a. Dù tay đã rút lại, Giả Vân Thông vẫn không ngừng nhìn Dịch Thư Nguyên, vẻ mặt cầu xin. Dịch Thư Nguyên cứ nhìn Giả Vân Thông như vậy, ánh mắt chăm chú đến mức có thể cảm nhận được từ thân thể Giả Vân Thông những sợi hắc khí đang ngưng tụ lại, trên mặt hắn cũng toát lên vẻ ảm đạm. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, đây là tử kiếp sắp đến sao? Bị phán án chém ngang lưng đúng là một tử kiếp, nhưng Dịch Thư Nguyên lại có chút nhíu mày, cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Hà Hân sẽ giết Giả Vân Thông sớm? Dịch Thư Nguyên liếc nhìn nữ tử mặc bạch y kia, nàng có chút cúi đầu, nhưng không phải vì xấu hổ mà là do nàng theo bản năng thận trọng, trên người nàng cũng không có tán phát lệ khí dày đặc. Dường như cảm thấy Dịch Thư Nguyên nhìn mình quá lâu, Hà Hân hơi xấu hổ, nhẹ nhàng bay ra khỏi nhà tù, đến gần Dịch Thư Nguyên, rồi cúi đầu nói với giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu, Dịch tiên sinh, ta chỉ muốn dọa hắn, làm hắn sợ hơn, ta càng làm vậy hắn càng sợ, nghe đừng nhìn hắn như thế, kỳ thực hắn chẳng hề kháng cự, hắn chỉ là đang giả điên mà thôi. Dịch Thư Nguyên nghiêng đầu, nhếch miệng cười, rồi lại chuyển sự chú ý về phía Giả Vân Thông. Chẳng lẽ tên này sẽ chết vì bệnh tật? Dịch Thư Nguyên nghĩ vậy, rồi nhìn sang một góc nhà tù bên kia, có một người đang ho khan liên tục. Hắn chăm chú nhìn, rồi nhận thấy mơ hồ có một làn sương mù xám bao phủ ở đó. Khi nhìn lại Giả Vân Thông, hắn chỉ thấy có tử khí. Chẳng lẽ có biến số gì xảy ra sao? Sau một hồi suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên trong lòng có vài giả thuyết. Dịch tiên sinh, ngài không có câu hỏi nào sao? Cai tù nhìn thấy Dịch Thư Nguyên im lặng lâu như vậy, không nhịn được hỏi. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, tạm thời bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, rồi cất tiếng nói, thanh âm trong trẻo như mạnh mẽ. Giả Vân Thông, ngươi hối hận không? Nghe được câu hỏi của Dịch Thư Nguyên, Giả Vân Thông liền lộ vẻ mặt hối hận. Hối hận, ta biết vậy chẳng làm. Cầu tiên sinh cứu ta, cầu tiên sinh cứu ta, cầu tiên sinh cứu ta. Tiên sinh nói với nữ quỷ kia, bảo nàng đừng quấn lấy ta nữa. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ điên cuồng của Giả Vân Thông, Dịch Thư Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cảm thấy đây không phải là sự hối hận thật sự, ít nhất là hắn không cảm nhận được điều đó. Quả thật, người hối hận Nhưng ngươi không hối hận vì những việc ác mà mình đã làm, mà hối hận vì đã bị bắt, hối hận vì oan hồn đến đòi mạng. Ngươi không chuẩn bị trước để cầu thân bái Phật, ngươi hối hận vì không có cách bảo vệ bản thân. Giả Vân Thông dường như không còn điên cuồng như trước. Hắn ngây người nhìn Dịch Thư Nguyên, như thể bị nhìn thấu hết tâm can. Môi hắn mấp máy nhưng không nói ra lời. Cai Tù đứng bên cạnh cũng chú ý nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi lại nhìn Giả Vân Thông, trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Dịch tiên sinh quả thật là một nhân vật đặc biệt, chỉ cần vài câu nói mà khiến người khác không thể giả điên được nữa. Giả Vân Thông có phản ứng khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi khó chịu. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Cai Tù, sau đó bình tĩnh nhìn vào mắt Giả Vân Thông. Giả Vân Thông, Dịch Mỗ có thể nói cho người biết, cô nương Hà Hân mà người đã hại chết hiện đang đứng ngay sau lưng người. Giả Vân Thông bỗng dưng run rẩy, cơ thể lập tức nép sát vào cửa, hắn không dám quay lại, thân thể run rẩy như không còn dũng khí. T, Cai Tù Lục gia cũng phải hít một hơi thật sâu, vô thức lùi lại hai bước, ánh mắt hoang mang nhìn vào trong phòng. Dù không thấy gì, nhưng không biết có phải do tâm lý mà hắn cảm thấy trong phòng tràn ngập âm khí lạnh lẽo, khiến hắn run lên. Hà Hân đứng lặng lẽ nhìn Giả Vân Thông và Cai Tù, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Cô rõ ràng đứng gần Dịch tiên sinh, nhưng rất nhanh trên mặt cô lại hiện lên một nụ cười. Dịch tiên sinh này quả thật thích chọc ghẹo người. Trước tiên, tiên sinh, cứu ta với. Giả Vân Thông gần như sợ đến mức vỡ mật. Hắn cảm nhận được khí lạnh từ sau lưng, toàn thân như muốn co lại, thân thể rụt vào cửa. Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng, người đã bị tuyên án, sắp bị chém ngang lưng rồi. Nếu cô ấy thật sự muốn động thủ, sao phải đợi đến bây giờ? Ngươi không cần phải hy vọng vào sự cứu giúp của ai khác, đừng tưởng rằng có ai sẽ đến cứu ngươi. Chắc chắn họ sẽ không cảm ơn ngươi đâu, mà những người mà ngươi tưởng là chỗ dựa, họ sẽ chính là kẻ khiến ngươi chết. Dù ngươi có chết, âm tào địa phủ cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Dịch Thư Nguyên nói nửa câu đầu thì có lý, nửa câu sau thì thực sự là hiểu biết sâu sắc từ những gì hắn đã học được từ âm ti thân. Những lời này khiến Giả Vân Thông càng thêm hoảng loạn. Dù sao, những lời này từ miệng Dịch Thư Nguyên nói ra khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng tin. Cầu người không bằng cầu mình, cầu cứu không bằng tự cứu. Dương gian cũng như vậy, âm phủ cũng vậy. Nếu ngươi thực sự có chút hối hận, ngươi phải thể hiện nó cho người khác thấy, cho họ nghe thấy, chứ không phải cứ mãi ngồi đó oán trách. Giả Vân Thông im lặng, hắn nên người nhìn Dịch Thư Nguyên. Có những việc hắn không thể tưởng tượng nổi, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn chút hy vọng. Dù sao cũng không phải là không có cơ hội được cứu khi đã bị bắt, nhưng có những chuyện vượt quá khả năng của người thường, chẳng phải dễ dàng mà hiểu được. Một lúc lâu sau, Giả Vân Thông mới nhỏ giọng dò hỏi, thật sự có âm ti địa phủ sao? Ha ha ha, Dịch Thư Nguyên bật cười, ngươi trên thuyền không phải vừa thờ Phật lại còn thờ thân, giờ lại hỏi ta có âm ti hay không, quả thực rất buồn cười. Vậy vì sao quỷ hồn lại không đi âm ti? Giả Vân Thông nói với giọng run rẩy. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì ngươi đã hại nàng thành cô hồn dã quỷ, hơn nữa vì ngươi vẫn chưa chết, nàng phải chờ đến lúc ngươi chết. Ngươi tin hay không, bây giờ các ngươi đã sớm bị âm sai theo dõi rồi. Lời này khiến cho Hà Hân đã thành quỷ vô ý thức nhìn quanh, ánh mắt đầy lo lắng. Âm phủ hình pháp là dạng gì? Giả Vân Thông gấp gáp truy hỏi, đến nỗi cả Cai Tù cũng kinh ngạc lắm nè. Ta làm sao mà biết được? Dịch Thư Nguyên đáp. Ta Dịch Mỗ tuy chưa từng thấy, nhưng cho dù chưa thấy qua, ta cũng hiểu rằng với tội nghiệp của ngươi bị âm ti, hình phạt chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn nhiều so với thế gian này. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên bỗng dừng lại để cho Giả Vân Thông có không gian để tưởng tượng, rồi mới cười như không cười, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi tin không? Giả Vân Thông nhìn thấy mặt mình không có chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng Dịch Thư Nguyên thì thầm cười, hù chết ngươi. Một bên, nữ tử áo trắng như có điều suy nghĩ, trong lòng tự nhủ, tối nay ngay trong lúc Giả Vân Thông ngủ mê, ta sẽ kể cho hắn nghe lời giảng của Dịch tiên sinh để dọa hắn một phen. Nhưng âm ti có hình phạt đáng sợ ra sao, liệu Dịch tiên sinh có nói cho ta biết không? Người bên ngoài không thể biết được những suy nghĩ của Hà Hân, còn Giả Vân Thông thì đã hoàn toàn chìm trong hình phạt đáng sợ của âm phủ. Nhưng có biện pháp nào để bù đắp không? Giả Vân Thông vừa hỏi xong, Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài, trong lòng thầm hối hận vì đã không cẩn thận trả lời. Dịch Mỗ đã nói rồi, chỉ có thể tự cứu mình. Ta Dịch Thư Nguyên chỉ là một thư sinh, sao có thể cứu ngươi được? Dịch Thư Nguyên chuyển hướng, tiếp tục bổ sung về các chi tiết của huyện nhà, trong khi Giả Vân Thông dù sắp chết đến nơi vẫn không sợ nước sôi, chẳng biết xấu hổ mà cố chấp. Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng có lẽ chỉ có âm phủ mới có thể dạy cho hắn một bài học, nếu không đến lúc đó hắn sẽ làm quỷ. Ai ngờ sau khi Dịch Thư Nguyên nói xong, Giả Vân Thông hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên nói, ta có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng chỉ có thể nói cùng tiên sinh, mời tiên sinh đến đây. Dịch Thư Nguyên giật mình, liệu hắn có thật sự sắp tiết lộ điều gì quan trọng? Nhìn qua Cai Tù, Dịch Thư Nguyên thấy vẻ mặt của hắn đầy sự xoắn xuýt. Đây có vẻ như là một tình tiết quan trọng trong vụ án, nhưng liệu có nên mở cửa không? Dù Giả Vân Thông bị giam cầm, nhưng vẫn nặng hơn 200 cân. Dịch Thư Nguyên là một thư sinh yếu đuối, liệu có nên vào không? Do dự một hồi, cai tù cuối cùng quyết định mở cửa nhà lao. Ta nhất định phải đứng bên cạnh nhìn, quy củ này tuyệt đối không thể hỏng. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Dịch Thư Nguyên rời khỏi địa lao, để lại Giả Vân Thông và Hà Hân trong phòng giam. Giả Vân Thông lúc này vẫn tiếp tục lo lắng, đôi mắt đảo qua bốn phía, vẻ mặt đầy sợ hãi. Nhìn thấy vậy, Hà Hân không nhịn được mà hừ một tiếng. Ai ngờ âm thanh đó như thể đã lọt vào tai Giả Vân Thông, khiến hắn giật mình, thân thể hơi lắc lư một chút. Lần này Hà Hân bắt đầu có ý định trêu chọc hắn, muốn hiện thân để dọa hắn một phen. Tuy nhiên, bất kể nàng cố gắng thế nào vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Dù Hà Hân ra sức đấm đá, Giả Vân Thông vẫn chỉ loay hoay sợ hãi và mờ mịt nhìn xung quanh, không hề có chút phản ứng gì. Điều này khiến Hà Hân tức giận đến mức không kiềm chế được mà hô lên: "A, tức chết ta rồi!" Âm thanh này vừa phát ra, Giả Vân Thông lại giật mình, lập tức co rúm lại, trốn xuống dưới giường, chui vào đống cỏ khô, vừa run rẩy vừa cầu xin tha thứ: "Cô nãi nãi, tôi đã nhận tội rồi, xin cô tha cho tôi, tha mạng cho tôi đi." Hà Hân nhìn hắn trong giây lát, có chút ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Bên ngoài địa lao, cai tù đi theo Dịch Thư Nguyên, mắt nhắm lại, thần thái lo âu. Hắn đi theo Dịch Thư Nguyên suốt một đoạn đường, từ địa lao ra đến gần huyện nha. Chỉ khi tới một đoạn hành lang vắng, cai tù mới mở miệng lo lắng: "Dịch tiên sinh, vừa rồi chuyện này..." Cai tù muốn nói lại thôi, thậm chí có chút hối hận vì đã đi theo Dịch Thư Nguyên vào sâu trong nhà tù. Lúc này hắn chỉ hận không thể có đôi mắt sáng để không phải can dự vào chuyện này. Dịch Thư Nguyên hiểu được tâm trạng của cai tù, thấy hắn lo lắng, bèn mỉm cười an ủi: "Lục gia không cần lo lắng, chuyện này ta và ngươi biết là đủ rồi, ngươi không cần phải nói cho ai biết." Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút, lại nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, là bất luận ai cũng không được nhắc đến." Cai tù như được tha tội, vội vàng gật đầu, liên tục thở dài: "Vâng vâng vâng, đa tạ Dịch tiên sinh nhắc nhở, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của tiên sinh, ai cũng không nói." "Không, không có chuyện gì đâu." Dịch Thư Nguyên gật đầu, rồi tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, khi hắn phát hiện cai tù vẫn vô thức đi theo mình, Dịch Thư Nguyên không khỏi dừng lại và mỉm cười nói: "Lục gia, ta còn phải trở về làm việc, ngươi cũng mau trở về đi, địa lao kia không thiếu ngươi đâu." "Ai a, ai a, a, phải rồi, tiên sinh đi thong thả, ta xin cáo lui." "Ách, nhưng trong lao có quỷ nhỉ." "Ha ha ha, Hà Hân cô nương cũng là người có lý lẽ, yên tâm đi, không có việc gì đâu, chỉ cần Lục gia ngày thường không làm chuyện trái lương tâm là được rồi." Cai tù lại chắp tay, cúi người chào, rồi quay đi. Đi được vài bước, hắn còn quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy Dịch Thư Nguyên có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng lại có chút cảm khái, không biết là hắn đang lo lắng về chuyện vừa nghe thấy, hay là về việc gặp phải quỷ trong lao. Dịch Thư Nguyên quay người, bước về phía kho sách, nhưng thần sắc vẫn có chút mê ly, như đang suy nghĩ điều gì. Mới vừa hiểu rõ sự tình từ Giả Vân Thông, Dịch Thư Nguyên tạm thời không có ý định nói ra. Hắn tin rằng, cai tù cũng sẽ không tiết lộ chuyện này. Vụ án này nếu xét về thực tế, có lẽ sẽ mang lại kết quả tốt cho Nguyên Giang huyện và Lâm huyện lệnh. Giả Vân Thông bị xử cực hình, Lâm huyện lệnh được khen thưởng, sau đó mọi chuyện có thể qua loa kết thúc. Nếu đúng như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không cần phải khiến người khác lo lắng, làm gì phải can thiệp để khiến họ bất an, nhận lấy thêm giày vò. Dù sao những chuyện liên quan đến họ cũng sắp kết thúc. Dịch Thư Nguyên lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sáng trở lại, nhanh chân bước đi về phía trước. Dù sao, cho dù là Dịch Thư Nguyên, nếu không phải có sự khác biệt với người thường, có thể cũng sẽ có những lựa chọn khác trong hoàn cảnh này. Chít chít, chít chít chít. Tiếng chim hót thu hút sự chú ý của Dịch Thư Nguyên. Ở một bên lối đi nhỏ, trên bồn hoa có mấy con chim nhỏ đang vui đùa. Dịch Thư Nguyên bước đến gần để tìm xem chúng hót từ đâu. Dường như khi hắn tiến lại gần, đàn chim bay vội lên, nhưng bay một vòng rồi lại quay trở lại, bay lượn quanh người hắn, líu ríu cất tiếng hót. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại không chú ý đến đàn chim, ánh mắt của hắn hướng về phía xa, nơi có võ đài của huyện nha. Mặc dù gọi là võ đài, thực tế đây chỉ là một quảng trường nhỏ trong khuôn viên huyện nha, nơi mà các nha dịch và bộ khoái tập luyện võ nghệ vào sáng sớm. Dịch Thư Nguyên hơi động lòng, liền bước tự nhiên đi đến. Đối với hắn, võ học là thứ có thể nhìn thấy và chạm vào được, cũng không ngại thử tập luyện một chút, coi như một phương pháp phòng thân. Lúc này chỉ có một vài sai dịch chăm chỉ luyện tập quyền cước, khoảng 6-7 người đều mặc trang phục của bộ khoái. Họ đứng quanh võ đài, vừa tập luyện vừa trò chuyện, tâm trạng có vẻ khá thoải mái. Trước đây khi bắt ác thương, bị thương, bây giờ thấy đỡ nhiều rồi, ta cũng cảm thấy đỡ hơn chút. Ê, nhưng vẫn không thể cử tạ vật được, phải luyện tập thêm một chút mới tốt. Khi nhóm người đang luyện quyền cước, bất ngờ có một vị khách đến, chính là Dịch Thư Nguyên. Một vài người nhìn thấy hắn đi tới, bộ đầu Dương Bình Trung không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, ông ta mỉm cười bước tới chào hỏi. Dịch tiên sinh, thật hiếm khi thấy ngài đến võ đài này, ngài đến để tản bộ à? Bên cạnh, một bộ khoái khác cũng cười nói. Dịch tiên sinh phải cẩn thận đó, bên này đao kiếm, không có mắt, không chừng tay không đánh trúng mà làm tiên sinh bị thương. Thì không hay đâu, một người khác nghe lập tức phản đối. Nói bậy bạ gì vậy? Dịch tiên sinh xin đừng để ý, mấy người này chỉ thích ăn đòn thôi. Dịch Thư Nguyên đi tới gần, lắc nhẹ ống tay áo, duỗi hai tay ra, chắp tay cười nói với Dương Bộ Đầu, "Ta, Dịch Mỗ, không thể nào chỉ đến đây để luyện võ sao? Ha ha ha, ha ha, ha." Tiên sinh nói đùa, "Ái chà, Dịch tiên sinh, ngài chỉ cần mảnh đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cán bút là được rồi, đao kiếm e rằng ngài không cầm nổi, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha." Dương Bình Trung quay người, rồi đạp một cước vào người một bộ khoái đang nói chuyện. Người bộ khoái bị đạp bay ra ngoài một đoạn khá xa, phanh, một tí ngã xuống đất. Ôm mông mà kêu lên, "Ai u, Dương ca, ngay ra tay cũng quá nặng rồi, ha ha ha ha, ha ha, đáng đời ngươi, ha ha ha ha." Mấy người bộ khoái cười đến thở không ra hơi. Còn Dương Bình Trung thì có chút áy náy, quay sang Dịch Thư Nguyên giải thích, "Dịch tiên sinh đừng để ý đến bọn họ, thực ra họ không phải xấu đâu, họ chỉ là những đứa trẻ hỗn láo, lớn lên ở Nguyên Giang huyện, chưa quen với những thói quen tốt của những thành phố lớn thôi." Dịch Thư Nguyên nghe xong trong lòng rất vui, dĩ nhiên không để mấy câu vô tình đùa giỡn ấy vào lòng. Văn nhân và quân nhân giữa họ luôn có những ấn tượng riêng biệt, huống chi chỉ là vài câu đùa không đáng kể. Không nói đùa nữa, về việc soạn huyện chí, Dịch Mỗ muốn làm rõ hơn một số điều, ví dụ như con đường võ công và phương thức phái chiêu, cũng tốt để ghi lại chi tiết về vụ bắt hung phạm đêm qua. Dịch Thư Nguyên nói xong, thấy mấy bộ khoái lập tức sáng mắt lên, không còn gào thét nữa mà nhanh chóng bò dậy từ dưới đất. Một đám người nhanh chóng vây quanh Dịch Thư Nguyên. Được rồi, không hổ là Dịch tiên sinh, làm việc rất cẩn thận. Dịch tiên sinh, vậy trong huyện chí lần này chúng ta cũng có tên sao? Đúng rồi, có tên không? Nhìn mấy người bộ khoái đang mong đợi, ngay cả Dương Bộ Đầu cũng lộ vẻ mặt chờ mong. Dịch Thư Nguyên nghĩ một chút rồi trả lời, "Tên á, đương nhiên là có. Không chỉ có tên, Dịch Mỗ còn sẽ ghi lại những kỹ năng võ công mà các người em hiểu nữa. Cả quá trình bắt người đêm hôm đó cũng sẽ được viết rõ ràng, nhất là những chi tiết đặc sắc." Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, việc này chỉ là chuyện nhỏ, dù sao những chi tiết này dù sao cũng sẽ không làm cho bản thảo của hắn bị lộ ra thừa thãi hay dườm ra, ngược lại nó có thể làm phong phú thêm thông tin. Nghe xong lời ấy, mấy người bộ khoái đều vui mừng lộ rõ vẻ mặt hớn hở. "Ha ha, quá tốt rồi, vậy chúng ta có phải sẽ lưu danh trong sử sách không? Hay đấy, ai, Dương ca, người cũng vui mừng biến nở hoa rồi phải không? Đừng có đắc ý vong hình, trước kia ai còn giễu cợt Dịch tiên sinh vậy?" Một tên bộ khoái tranh thủ thời gian tiến đến bên Dịch Thư Nguyên, trịnh trọng thở dài, liên tiếp chắp tay ba lần, "Dịch tiên sinh, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân vừa rồi, chỉ là vô tâm chi ngôn thôi." "Không có gì đâu, Dịch tiên sinh, ngài đừng ghi nhớ chuyện của hắn." "Đúng đó, không cần nhớ hắn đâu." "Trời ơi, các ngươi không giúp ta nói câu gì còn chưa tính, sao lại đi bỏ đá xuống giếng thế này, muốn ăn đòn hả?" Một đám bộ khoái vừa nói vừa cười ầm lên. Mặc dù bọn họ là những đại nhân, nhưng lại khiến Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một sức sống dạt dào, rõ ràng là người lớn mà đôi khi lại giống như trẻ con, thật ngây thơ. Dịch Thư Nguyên không nhịn được bật cười. "Ha ha ha ha ha ha, không khí này thật tuyệt vời." "Ai, Dịch tiên sinh cười rồi, cười là tha thứ cho ta rồi." Bộ khoái kia vội vã lên tiếng, nhưng khi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, sắc mặt hắn có vẻ hơi căng thẳng. Chơi đùa thì chơi đùa, nhưng hắn thật sự sợ Dịch Thư Nguyên không tha cho hắn. "Đừng lo, Dịch Mỗ sẽ không bỏ sót ai đâu, không chỉ có Dương Mỗ đầu, có các ngươi, còn có giáo đầu và huyện úy đại nhân." "Tốt, tốt, Dịch tiên sinh nếu không phải người nhỏ mọn, làm sao lại có thể cho chúng ta sắc mặt tốt như vậy? Dịch tiên sinh, này cần chúng ta làm gì?" Dương Bộ Đầu trong lòng đắc ý. Nghe được Dương Bình Trung nói như vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không khách sáo. "Dịch Mỗ còn hiểu rõ về võ học, đặc biệt là cần biết các ngươi giỏi về võ công thế nào, như vậy ta mới có thể hình dung được thời khắc chiến đấu thực sự, càng chi tiết càng tốt." "Ừm, nói chung là Dịch Mỗ đối với võ công hiểu biết quá ít, hy vọng có thể hiểu rõ hơn, có một khái niệm chính xác về võ công để có thể nắm bắt được mạch lạc." Dương Bình Trung không khỏi nhíu mày, câu này nghe có vẻ quá rộng, nhưng Dịch tiên sinh là người không biết võ công, đúng là chỉ có thể diễn tả như vậy, nhưng làm sao để Dịch tiên sinh hiểu được võ học đây? Đang trầm tư, Dương Bình Trung bỗng nhìn ánh mắt sáng lên, chỉ vào phía bên kia rồi cười nói, "Dịch tiên sinh, yêu cầu của ngài có người thích hợp hơn để giúp đỡ." Ở phía bên kia, một lão già có thân hình hơi cong bước đến, chính là Nguyên Giang huyện võ luyện giáo đầu. "Ồ, chuyện gì mà ồn ào thế này?" Lão giáo đầu tuy tuổi đã cao, nhưng giọng nói rất mạnh mẽ. Cả đám người cười hắc hắc nhìn về phía ông, còn ông thì ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên. "Đây không phải Dịch tiên sinh sao? Tiên sinh không ở kho sách tu soạn huyện chí, sao lại đến võ đài này tản bộ vậy?" Chưa kịp để Dịch Thư Nguyên trả lời, một bộ khoái đã chen vào trả lời trước. Giáo đầu, Dịch tiên sinh muốn đem chúng ta tất cả ghi vào huyện chí đấy. Đúng vậy, tiên sinh muốn chúng ta ghi lại tất cả chi tiết về việc bắt hung phạm. Lúc đó ta đã dùng một chiêu đạo hoàng long đánh trúng cái tên bại hoại hậu tâm. Dương Bình Trung vội vàng tiến lên vài bước, thấp giọng giải thích với lão giáo đầu. Ánh mắt lão giáo đầu dần sáng lên, rồi liếc nhìn Dịch Thư Nguyên. Thế thì quá tốt rồi, Dịch tiên sinh có gì không hiểu cứ hỏi ta, bọn chúng mấy thằng ranh con sao có thể nói rõ ràng được. Đến đây, tiên sinh, để ta cho bọn chúng thao luyện tay nghề cho ngài xem. Còn đứng đó làm gì, mỗi đôi đánh nhau đi. À không đúng, nếu muốn bắt hung phạm, tốt, vậy tất cả các người cùng lên vây công bộ đầu đi, quyết định như vậy. Dương Bình Trung nói xong, mặt lộ vẻ khẩn trương. Ái, tạm dừng lại, giáo đầu thế này không hay đâu. Nhưng lão giáo đầu đã kéo Dịch Thư Nguyên lùi về phía sau. Trong khi đó, xung quanh, đám bộ khoái đều nhít lại gần, vẻ mặt đầy nha quyền sách trưởng, không có ý tốt. Hắc hắc, Dương ca xin lỗi. Bộ đầu, ngài chuẩn bị xong chưa? Hắc hắc hắc. Các người dám, anh em, lên đi. Ái ra, mau đánh. Phanh, ái u. Cả trường học võ bỗng chốc loạn lên, một đám người đánh thành một đoàn. Nhìn thấy đám bộ khoái ở Nguyên Giang huyện đang từ từ trở nên nghiêm túc, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất phấn khởi. Dịch Thư Nguyên không hề ghét bỏ những người làm trong nha môn của Nguyên Giang, bởi vì dù là những người bình thường, họ cũng có những điểm sáng. Hơn nữa, bản thân Dịch Thư Nguyên cũng chưa bao giờ khoe khoang về võ công của mình. Thực tế, khi chứng kiến những trận đấu này, Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng dù là những bộ khoái này, mỗi lần ra tay đều rất mạnh mẽ và đầy ấn tượng. Họ đánh nhau rất quyết liệt, mỗi quyền mỗi cước đều cực kỳ chú tâm và có sức mạnh rõ ràng. Riêng bộ đầu, người đứng đầu, càng thể hiện rõ bản lĩnh giữ nhà của mình, không muốn làm mất mặt trước mọi người. Mỗi khi thấy Dương Bộ Đầu ra tay mạnh mẽ, Dịch Thư Nguyên không khỏi chăm chú quan sát, mắt sáng lên. Lúc này, Dương Bình Trung hét lớn một tiếng, toàn thân khí lực bùng phát, thần thái của hắn như vượt qua một giới hạn nào đó, đẩy bay hai bộ khoái đang ôm chặt lấy hắn. Phanh, phanh, tiếng va chạm vang lên, và Dịch Thư Nguyên ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Dương Bình Trung, không muốn bỏ qua một chi tiết nào. Từ trên người Dương Bình Trung, hắn nhận ra một luồng khí sắc mới mẻ, khác hẳn với trước đó. Hơ, đám tiểu tử thúi đến đây, Dương Bình Trung quát, rồi lại tiếp tục ra tay, cùng tiến lên. Phanh, phanh, phanh. Dương Bình Trung càng đánh càng hăng, những bộ khoái cũng không chịu thua kém. Dù không có đao kiếm trong tay, mỗi người trong số họ đều ra tay rất thật, dùng hết sức lực và bản lĩnh. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, mỗi bộ khoái đều có sự thay đổi rõ rệt trong thần thái, thể hiện sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Dịch Thư Nguyên mở to mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Dần dần, hắn nhận ra rằng, so với những chiêu thức hay kỹ thuật cụ thể, điều thu hút hắn nhiều hơn chính là khí thế và trạng thái mà các chiến sĩ thể hiện trong những khoảnh khắc quan trọng. Đây là một cảm giác kỳ lạ, một loại sức hút khó tả mà Dịch Thư Nguyên không thể bỏ qua. Mỗi khi phát hiện một điểm sáng nào đó trong các trận đấu, dù là khí thế hay những biến hóa trong chiêu thức, Dịch Thư Nguyên đều lập tức hỏi lão giáo đầu để giải thích rõ hơn. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào sân đấu, không rời đi nửa bước. Lúc đầu, lão giáo đầu rất vui vẻ khi giúp Dịch Thư Nguyên hiểu rõ võ công của các bộ khoái trong huyện nhà, nhưng dần dần lão cảm thấy ngạc nhiên. Ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, dù không biết võ công, lại vô cùng tinh chuẩn và sắc bén. Mỗi lần Dịch Thư Nguyên chỉ ra một điểm gì đó, đều là những chiêu thức xuất sắc nhất mà các bộ khoái thực hiện, những điểm mà ngay cả lão giáo đầu cũng không để ý đến. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại nhìn thấy rõ ràng. Sau một lần giải thích về một chiêu thức chân chính, lão giáo đầu lén lút quan sát Dịch Thư Nguyên, nhìn thân hình và tay chân của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán, thật là đáng tiếc. Nếu như Dịch tiên sinh có thể trẻ lại 10 tuổi, nhất định là một khối luyện võ tuyệt hảo vật liệu. Ai, người ta học thức uyên bác, đoán chừng cũng không ưa gì mấy tên vũ phu. Một lúc sau, do phải gắng sức quá mức, trên võ đài, người ta đã thở hồng hộc. Dương Bình Trung đứng giữa, mặc dù mặt mày xanh xao, hơi thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng đứng vững, tay chống nạnh, thở phì phò và hô to, "Ôi, ôi, ôi, đền nha, đều đứng dậy đi, tiếp tục đánh đi." Năm sáu tên bộ khoái thì người nọ ngã một bên, người kia lại lăn sang một phía. Ôi, ôi, không, không đánh nữa, đánh, đánh không lại. Ai, vẫn là Dương ca lợi hại. Ôi, ôi, ôi, biết rồi là lợi hại là tốt. Dương Bình Trung thở hổn hển, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và lão giáo đầu, vừa nói vừa nhìn xuống đất, ngồi xuống. Dịch tiên sinh, bêu xấu. Dịch Thư Nguyên đứng bên cạnh không nhịn được mà cười, còn lão giáo đầu thì cười nhạo mà nói, chỉ mấy cái chiêu thức này mà đã mệt đến vậy. Chắc là bình thường không chịu khó luyện tập, hắc, để Dịch tiên sinh chế giễu rồi. Nửa câu sau là nói với Dịch Thư Nguyên, nhưng hắn làm sao có thể chế giễu bọn họ, chỉ tranh thủ thời gian chân thành mà nói, không không không, Hoài Đan các huynh đệ võ nghệ xuất sắc, đánh thật là đặc sắc, khiến tôi, người ngoài này quả thật mở rộng tầm mắt. trong lòng cũng đã có chút mạch lạc. Vậy thì quá tốt rồi. Ai u, về sau chắc phải bôi thuốc cao rồi. À, ôi, Diệp Tiên xin hài lòng là tốt rồi. Sau đó, đám người quyết định nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng Dịch Thư Nguyên. Sau một lúc, họ nhào nhào lấy lý do công vụ để rời đi. Nhưng Dịch Thư Nguyên hiểu, chủ yếu là họ muốn đi bôi thuốc trị thương. Cuối cùng, trận đấu võ này xem như kết thúc. Dịch Thư Nguyên thu hoạch được ít nhiều cũng chuẩn bị rời đi, liền hướng lão giáo đầu cáo từ. Lục giáo đầu, hôm nay Dịch Mỗ thu hoạch không ít, thời gian không còn sớm, tại hạ cũng nên cáo từ. Ừm, hoàn nghênh Dịch tiên sinh nhiều đến võ đài xem võ. Võ công thứ này phải luyện tập nhiều, tiên sinh phải thêm sâu hiểu rõ, cũng phải nhìn nhiều, nhất định. Như vậy Dịch Mỗ cáo từ. Tốt, Dịch tiên sinh đi thong thả. Dịch Thư Nguyên gật đầu, rồi thi lễ với lão giáo đầu, sau đó đi ra ngoài võ đài. Lúc này, lão giáo đầu đã định quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên đi xa, nhưng do dự một chút rồi quay lại, gọi Dịch Thư Nguyên lại. Dịch tiên sinh dừng bước. Dịch Thư Nguyên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Lục giáo đầu còn có việc. Lão giáo đầu bước gần thêm vài bước, do dự một chút rồi trong lòng tìm kiếm một lúc, cuối cùng lấy ra một cuốn sổ ố vàng đưa cho Dịch Thư Nguyên. Giáo đầu, đây là. Dịch tiên sinh, đây là ta trước kia thu được một quyển võ học, không phải quá thao mình, nhưng trên đó là tâm huyết cả đời của lão già ta. Tiên sinh có thể cầm về xem, với trí tuệ của tiên sinh, lý giải chắc không khó, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi lại ta. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên tiếp nhận quyển sách, chưa kịp lên tiếng, lão giáo đầu lại nói với giọng rất chân thành. Nếu tiên sinh cảm thấy hứng thú, có thể luyện thử một chút. Nhưng nếu muốn tìm hiểu thêm về y đạo, nghiên cứu kinh mạch huyệt vị, tiên sinh cần phải đến hỏi ta. Lão phu luôn sẵn lòng đợi tiên sinh đến hỏi. Quyển sách này không nhẹ đâu, quyển sách này không nhẹ đâu. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, trịnh trọng thở dài rồi cảm ơn, đa tạ lục giáo đầu hậu ái. Dịch Thư Nguyên nhất định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, cố gắng làm cho việc này sinh động và hoàn chỉnh. Ai, lão giáo đầu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng không nhịn được. Nhận thấy Dịch Thư Nguyên thể hiện sự nhạy bén với võ học quả thực quá xuất sắc, hôm nay Dịch Thư Nguyên không kéo dài công việc, chỉ mất nửa ngày để thu thập, sử dụng và chỉnh lý mấy ngàn chữ, xem như đã hoàn thành công việc từ hôm qua. Đến buổi chiều, Dịch Thư Nguyên rút cục mở quyển võ học mà sáng nay đã mang về từ trường. Quyển sách chất liệu rất tốt, mặc dù hơi ố vàng nhưng không có lỗ thủng, trang giấy vẫn còn nguyên vẹn, bìa sách không có họa tiết hay chữ viết gì. Dịch Thư Nguyên lật qua lật lại tìm tên sách nhưng không thấy gì, trên trang đầu chỉ có mấy dòng chữ viết không quá tinh tế, có vẻ như là của lão giáo đầu, tất cả đều là những cảm nhận, những tâm đắc của ông ta. Dịch Thư Nguyên cau mày đọc hết tất cả chữ trên đó nhưng không thấy câu nào có ý nghĩa sâu sắc, ngược lại hắn cảm thấy hơi đau đầu, nhiều chữ bị viết sát nhau quá, không có tên sách sao. Dịch Thư Nguyên lật qua lại giữa trang đầu và vài trang tiếp theo nhưng vẫn không tìm thấy tên quyển sách này, hắn cũng không quá bận tâm, tiếp tục lật xem những trang sau. May mắn là lão giáo đầu không che đậy các chữ viết trên sách, Dịch Thư Nguyên quyết định đọc hết một lần, sau đó quay lại tìm hiểu nội dung mà lão giáo đầu đã ghi chú. Cả quyển sách không có một bức tranh minh họa, mà thông thường để luyện võ chỉ dựa vào chữ viết thì rất khó. Theo Dịch Thư Nguyên biết, rất nhiều võ học trong giai đoạn đầu đều do sư phụ truyền dạy cho đồ đệ, cần phải dùng tay chỉ dẫn trực tiếp. Tuy nhiên, trong quyển sách có vài tờ giấy kẹp giữa các trang, những tờ giấy này đều có những tư thế luyện võ vẽ bằng tay. Dựa vào chất liệu giấy, có thể thấy những tờ giấy này được thêm vào sau, có thể là lão giáo đầu sau khi nghĩ ra mới vẽ thêm đồ án vào. Đối với Dịch Thư Nguyên, với trí tưởng tượng phong phú, việc đơn thuần lý giải văn tự trong sách không phải là vấn đề lớn. Dần dần, Dịch Thư Nguyên cũng hiểu rõ nội dung quyển sách này. Trên thực tế, sách này không thể coi là một bí tịch hoàn chỉnh, không phải là vì thiếu sót hay mất mát gì, mà là cả quyển sách này chỉ ghi chép về một phương thức vận kình. Rõ ràng người viết sách này miêu tả không đủ tường tận, văn phong không mượt mà, nhưng vẫn có thể thấy được một số điểm đáng giá. Những chữ được dùng trong sách chủ yếu như cái này rất lợi hại, dạng này mạnh phi thường, hay điều động kinh mạch toàn thân. Dịch Thư Nguyên tự mình lẩm bẩm, mặc dù trong sách có nhiều đoạn lan man không rõ ràng, nhưng có thể nhận ra vẫn có những điều có thể áp dụng được. Người viết sách này có lẽ không phải võ công kém, chỉ là trình độ văn hóa có phần thiếu sót. Dịch Thư Nguyên lại quyết định kết hợp với những gì lão giáo đầu đã ghi chép. Trong lúc đọc, đầu óc Dịch Thư Nguyên như bị nặng trĩu. Những ghi chép của lão giáo đầu có vẻ hơi lộn xộn, nhưng khi xem kỹ, Dịch Thư Nguyên có thể hiểu được ý của ông ta. Lão giáo đầu dường như cho rằng bí tịch này vẫn còn thiếu sót, vì vậy đã dùng cách của mình để bổ sung những phần còn thiếu. Thường thì sau một thời gian dài, lão giáo đầu lại nghĩ ra một điều gì đó mới và sẽ bổ sung thêm vào một trang nào đó, sửa lại hoặc thêm chú giải. Vì vậy, quyển sách này trông có vẻ khá rối loạn. May mà lão giáo đầu còn kèm theo những hình vẽ minh họa. Đến nay, có thể nói lão giáo đầu đã hoàn thiện tác phẩm này, dù sao cũng là tâm huyết cả đời của ông. Về phương diện võ học, ưu điểm lớn nhất của sách này là có thể tôi luyện gân cốt, bổ sung những thiếu sót cơ bản, đồng thời có thể sinh ra nội khí, dần dần tiến vào cảnh giới nội công. Đọc lâu, Dịch Thư Nguyên cũng muốn thử một lần. Dù trong sách không có tranh vẽ minh họa, nhưng những mô tả trong đó cùng với những hình vẽ của lão giáo đầu cũng đủ giúp Dịch Thư Nguyên hình dung. Với trí tưởng tượng phong phú của mình, vấn đề này không thành vấn đề. Dịch Thư Nguyên đặt sách xuống rồi đứng dậy, trong kho sách tạo ra một tư thế võ công. Loại võ công này không hẳn có thể gọi là nội công hay tâm pháp, mà là nội lực được hình thành qua một số tư thế và thở khí. Dịch Thư Nguyên vừa đứng lên, sắc trời đã tối dần, trong kinh mạch của hắn vốn đã có nội khí, lúc này đang từ từ vận hành. Vì vậy, hắn không cần trải qua những bước phức tạp như trong sách. Rất nhanh, hắn đã có thể cảm nhận được một chút sự thay đổi trong nội khí. Một cách tự nhiên, Dịch Thư Nguyên chuyển sang tư thế khác. Sau một lát, hắn cảm thấy có điều không ổn, vì thế lập tức thay đổi sang một tư thế khác. Nội khí trong cơ thể bắt đầu lưu động thông thuận hơn. Sau đó là tư thế thứ ba, thứ tư, Dịch Thư Nguyên cũng khẽ nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được mọi thay đổi nhỏ nhất trong các huyệt vị và kinh lạc trên cơ thể. Dựa vào những tư thế trước và những lý giải trong sách, hắn thuận theo cảm giác mà điều chỉnh các chỗ không đúng. Đôi khi là điều chỉnh hơi thở, có lúc thì xoay người, thậm chí có khi chỉ cần một cử động nhẹ nhàng của thân thể cũng có thể giải phóng một chút khí trầm tích. Không biết từ lúc nào đêm đã khuya, cả quyển sách có tất cả 12 tư thế và Dịch Thư Nguyên đã thử qua, hoặc là điều chỉnh, hoặc là biến đổi từng cái. Đến giờ Tí, hắn nhắm mắt lại, hai tay không ôm, chỉ dựa vào cảm giác để tạo ra tư thế thứ 13, Ngô giống, Cô giống, Cố giống. Lúc này, trong cơ thể Dịch Thư Nguyên, kinh mạch và tạng phủ phát ra một tiếng gào trầm thấp, nội khí theo đó cũng chấn động không thôi. Mỗi lần hít thở, tiếng gào đó lại vang lên, đó chính là sự rung động của tạng phủ và kinh mạch. Cô, lần này không phải là tiếng gào, mà là bụng của Dịch Thư Nguyên kêu lên. Hắn mở to mắt, sờ lên bụng, cảm giác không chỉ đói mà còn mệt mỏi khắp cơ thể. Võ công này có thể dùng, nhưng luyện như vậy với ta thì hơi cứng nhắc. Nói xong, Dịch Thư Nguyên lập tức khoanh chân ngồi xuống, không làm bất kỳ tư thế nào nữa, nhưng quanh thân trong kinh mạch, nội khí vẫn tiếp tục vận chuyển như những tư thế trước đó. Và ngay sau đó, điều không giống với những thay đổi võ học bình thường lại xuất hiện trên cơ thể Dịch Thư Nguyên. Từ các ngóc ngách trên cơ thể, một luồng linh khí bắt đầu chạy ra, hòa nhập vào trong kinh mạch. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, quả nhiên đã thông suốt, ta không cần dùng ngũ cốc hay thuốc bổ nữa. Chậm rãi, nụ cười trên mặt Dịch Thư Nguyên thu lại. Hắn cảm nhận được sự biến hóa trong nội cảnh của cơ thể, thậm chí bởi vì tiếng gào, nội cảnh trong người vang lên như tiếng sấm, ánh sáng mờ dần, thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi trời bắt đầu sáng. Khi phương đông bắt đầu ló dạng, Dịch Thư Nguyên khẽ run mắt, từ từ thở ra một luồng khí trọc, hô, một làn gió thổi ra, khiến bụi trên mặt đất trong kho sách bay tứ phía, phải một lúc lâu sau mới ổn định lại. Sách có nói, luyện tập càng lâu, hiệu quả càng mạnh, nhưng luyện lâu sẽ tổn hại gân cốt, dễ dàng đi sai đường. Nếu tiến hành đúng cách, có thể duy trì trong một canh giờ thì đã đạt đến cảnh giới cao, nhưng Dịch Thư Nguyên lại không ngừng luyện tập từ khi hoàng hôn hôm qua cho đến sáng nay. Cùng lúc đó, Dịch Thư Nguyên càng cảm nhận rõ ràng rằng từ võ học hắn đã nhìn thấy ánh sáng của tiên đạo. Hắn nhận ra rằng tất cả nội cảnh trong cơ thể chỉ là hư, chỉ là sự phản chiếu trên thân thể, nhưng chính nội cảnh lại là thật. Vì vậy, con đường tu tiên của con người chính là quá trình từ hư chuyển thành thật. Có lẽ thực sự không quan trọng cái gì là giả, cũng không quan trọng cái gì là thực, nhưng lại có chút mâu thuẫn, khi động niệm thì lại thấy rằng cái gọi là vô vi mới là thực. Dịch Thư Nguyên mở mắt thật lớn, ánh mắt không có tiêu cự, dường như vẫn đang nhìn vào những điều đã trải qua đêm qua. Những cảm ngộ ấy cũng phù hợp với con đường của chính hắn. Võ công thì giống như tiên đạo, còn đạo thì có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng khi ngươi muốn nhìn cho thật rõ, lại thường không thể thoát khỏi cái cảnh ếch ngồi đáy giếng, không thấy được Thái Sơn. Khi ánh mắt của hắn dần dần dần trở nên sáng rõ, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía cửa rồi mỉm cười. Trời sáng lại, trước đây thì luyện tu tiên trên máy vi tính, còn bây giờ chính là tu tiên trong thực tế. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, cảm nhận một chút, hắn có thể cảm giác rõ ràng rằng lúc này trong cơ thể mình không phải là nội khí, vì nó được luyện hóa từ linh khí, nên giống như là sự kết hợp giữa linh khí và nội khí trước kia. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Võ công của mình nếu đem ra ngoài giang hồ thì sẽ đứng ở đâu? Vẫn phải luyện thêm một thời gian nữa, không thể coi thường người trong thiên hạ được, Dịch Thư Nguyên tự nhủ. Sau đó hắn chuyển ý nghĩ, trên môi lộ ra một nụ cười. Hôm nay sẽ được phát tiền công rồi. Hôm nay huyện nhà lại phát lương, Dịch Thư Nguyên đến rất sớm, dù sao ban nãy hắn cũng không ngủ. Từ phòng thu chi của huyện nha ra, Dịch Thư Nguyên cảm thấy tâm trạng mình khá hơn, có thể thấy huyện nha quả thực rất chú đáo với hắn. Tổng cộng hắn nhận được 4 lượng 200 văn tiền lương. Nếu như là trước đây, Dịch Thư Nguyên có lẽ không có khái niệm rõ ràng về số tiền này, nhưng giờ đây hắn sẽ trong lòng thầm nói, đây là một khoản tiền lớn. Mua những thứ xa xỉ phẩm thì không có hạn mức quá cao, mà nếu chỉ để thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt cơ bản, số tiền này đủ để mua một năm lương thực của một người bình thường, không hề khoa trương. Dĩ nhiên, nếu chuyển đổi thành mức sống thực tế, số tiền này có thể tương đương với mức lương tiêu chuẩn phổ biến trong xã hội trước đây, nhưng nếu so với những người khác ở đây thì rõ ràng là không tệ. Hôm nay lại là ngày nghỉ, Dịch Thư Nguyên đương nhiên là thẳng đến Đồng Tâm Lâu, trước tiên thỏa mãn chút nhu cầu ăn uống của bản thân rồi mới tính tiếp. Nhưng một nha dịch vội vã chạy đến đã làm gián đoạn kế hoạch của Dịch Thư Nguyên. Người ấy còn chưa tới gần phòng thu trì, nhưng tiếng gọi đã vang lên. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, Huyện Tôn đại nhân bảo ngài nhanh chóng đến công sở. Nha dịch này rõ ràng là khá gấp, vừa chạy đến trước mặt Dịch Thư Nguyên đã thở hổn hển. Dịch Thư Nguyên phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng Lâm Tù muốn hắn đi biên soạn huyện chí, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Làm sao mà lãnh đạo lại làm việc ngay trong ngày nghỉ, kiểm tra công việc tiến độ thế này chứ? Nhưng lời tiếp theo của nhà dịch khiến Dịch Thư Nguyên biết mình đã nghĩ sai. Dịch tiên sinh, bên Nguyệt Châu thành có người đến, là chuyện của Giả Vân Thông trong vụ án, Huyện Tôn đại nhân bảo ngài mau qua đó. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, biết rằng chuyện này không đơn giản, chỉ nói một chữ đi rồi bước nhanh về phía công sở của huyện lệnh. Nhà dịch kia vội vàng đuổi theo dẫn đường cho Dịch Thư Nguyên. Trên đường đi, Dịch Thư Nguyên liền hỏi về chi tiết vụ án, biết được rằng Tri Châu Nguyệt Châu đã phái không ít người tới, họ đang cùng Lâm Tu ở đó thảo luận kỹ càng về tình tiết vụ án. Vì Dịch Thư Nguyên là người tiếp nhận vụ án, có liên quan đến các nhân vật chủ chốt, tự nhiên không thể vắng mặt. Huyện lệnh công sở dù sao cũng nằm trong khu vực của huyện nha. Thêm ở đó bước chân của Dịch Thư Nguyên và nha dịch khá gấp, chỉ một lát sau là họ đã đến nơi. Đó là một khu viện riêng biệt, vừa tới cửa họ đã thấy ít nhất 10 người mặc trang phục lạ lẫm, tất cả đều mặc đồ xanh sẫm, đầu đội khăn vấn, đa phần cầm đao tiêu chuẩn của công môn, nhưng cũng có người mang xiềng xích quanh eo hoặc đeo gậy đặc chế trên lưng. Hình như có thể nghe thấy bước chân của hai người, nhiều người bắt đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Dịch Thư Nguyên không quan tâm đến họ mà bước thẳng về phía phòng khách. Vừa vào, hắn thấy trong phòng ngoài mấy quan viên huyện nha, còn có vài người, đứng đầu là một vị quan mặc chiếc mũ dài có đỉnh, chắc hẳn là thông phán Nguyệt Châu. Dịch Thư Nguyên bước vào đã hành lễ trước một bước với Lâm Tu. Huyện Tôn đại nhân, Dịch mỗ đến rồi. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, Lâm Tu vô thức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Dịch tiên sinh mau vào, vào đi, ta giới thiệu với chư vị, đây chính là Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, bên này là thông phán Lý đại nhân của Nguyệt Châu, mấy vị này đều là sai phái của Nguyệt Châu thành. Sau khi Dịch Thư Nguyên vào cửa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Người theo sau là nha dịch, cũng trở thành người trong suốt, lúc này đứng bên cạnh không dám mở lời. Ngược lại, Dịch Thư Nguyên rất tự nhiên và hào phóng chắp tay hành lễ với các quan lớn Nguyệt Châu. Nguyên Giang Nguyện Văn lại Dịch Thư Nguyên, xin chào các vị đại nhân. Thông phán Nguyệt Châu và mấy người sai phái đều đang nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt dò xét. Vị trước tiên hừ nhẹ một tiếng rồi lên tiếng hỏi, hừ, ngươi chính là người có thể nhìn thấy quỷ, Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhíu mày ngẩng đầu lên, giọng điệu này có phần không mấy khách khí. Hắn nhìn thoáng qua chiếc bàn trà, trên đó có hồ sơ vụ án đang được mở, rõ ràng đã bị xem qua vài lần. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn giữ bình tĩnh, duy trì thái độ cung kính khi trả lời, rồi chuyển hướng sang Lâm Tu, chính là tại hạ. Lâm đại nhân, không biết đại nhân gọi tại hạ đến đây là có chuyện gì? Dịch Thư Nguyên hỏi rõ ràng, nhưng vẫn phải làm bộ như không biết, đồng thời để cho Lâm Tu, vị huyện chủ nọ, giữ quyền chủ động. Nhưng trước khi Lâm Tu kịp lên tiếng, Lý đại nhân từ Mười Châu đã mở lời trước, trong hồ sơ có nói là ngươi thay mặt nữ quỳ Hà Hân mở miệng, có chuyện này không? Dịch Thư Nguyên trong lòng thầm thở dài, thật là uy quyền lớn của quan lớn. Tuy vậy, hắn vẫn nhẹ gật đầu đáp lại, thật có chuyện này. Vậy ngươi có thể để nữ quỳ đó nói một chút không? Câu hỏi này rõ ràng mang tính ép buộc. Một bên, Ngô Minh Cao kiên quyết lên tiếng để giải vây. Thông phán đại nhân, trong huyện nha, quỷ hồn khó tiến vào, lại là ban ngày, u hồn rất khó hiện thân, hơn nữa quỷ hồn cũng không phải muốn chịu là có thể đến. Dịch Thư Nguyên cũng lên tiếng, Ngô đại nhân nói rất đúng. Tuy nhiên, dù cho Hà cô nương không có mặt ở đây, nhưng Giả Vân Thông nhận tội là sự thật, không thể là giả. Có những việc chỉ cần tra là có thể biết rõ thật giả. Hừ, hồ sơ ghi rõ ràng Giả Vân Thông đã nhận tội, trước đó bị dùng hình, liệu có thể không phải bị vu oan giá họa sao? Người lên tiếng chính là Nguyên Giang huyện Huý. Một bên vai của ông ta còn đang băng bó, cánh tay treo vải dây thừng, nên lời nói của ông ta cũng có phần thuyết phục. Tuy nhiên, một người bên cạnh thông phán lại thấp giọng cười nhạo, hào thụ. Câu nói này có hai tầng ý nghĩa, khiến Nguyên Giang huyện Huý tức giận. Ông ta liền hung hăng nhìn về phía người vừa lên tiếng, định lên tiếng phản bác. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên, người không quá quen thuộc với Nguyên Giang huyện, lập tức lên tiếng ngừng lại. Ách, tốt, tốt, mọi người đều là vì triều đình làm việc, đừng có làm tổn hại hòa khí nhé. Một bên sư gia cũng nhanh chóng phụ họa. Đúng, đúng, chúng ta chỉ đang thảo luận bản án thôi, đừng làm tổn hại hòa khí. Lâm Tú hít một hơi thật sâu, rồi nói, án này cuối cùng sẽ có hình bộ đưa ra thuyết pháp, thông phán đại nhân không cần quá hao tâm tổn trí. Nguyệt Châu thông phán nhớ mày, liếc nhìn đám người Nguyên Giang huyện, rồi nói, Lâm Tù, ngươi không biết Ngô Châu thông phán là ai sao? Dù sao, Ngô Châu chi sự chính là đương nhiệm lại bộ thị lang, ngươi làm sao để cấp trên tin phục, chỉ dựa vào hồ sơ này, mà nói giả vân, thông, vô tội. Nếu là các quan ở kinh thành, Lâm Tù có thể không biết rõ, nhưng lại bộ phụ trách kiểm tra và đánh giá các quan viên, mà Thượng Thư Mặc, dù là chủ quan, nhưng chỉ quản lý chung, công việc thực tế do thị lang phụ trách, Lâm Tù đương nhiên phải hiểu rõ. Còn về phần những con đường rẽ, thông phán không nói rõ, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng có thể liên tưởng ra được phần nào. Quả thật, đối với người trong Nguyên Giang huyện Nha Môn, vụ án này là do chính họ kinh qua, nên tự nhiên không nghi ngờ gì. Nhưng đối với quan viên phía trên, đặc biệt là các quan từ triều đình, những nội dung trong hồ sơ này phần nào có vẻ hoang đường. Dịch Thư Nguyên thấy Huyện Linh lại im lặng không nói gì, liền lên tiếng, thông phán đại nhân, nếu không tin có thể hỏi những sai dịch làm nhiệm vụ ban đêm ở đây, hoặc là tự mình xuống Nghĩa Lao hỏi Giả Vân Thông, tôi tin chắc người này sẽ không phản cung. Hừ, không cần người nói ta cũng sẽ đến hỏi. Nguyệt Châu thông phán nói rồi thở dài, nhìn sang huyện lệnh với vẻ mặt khó coi, tiếp lời, Lâm Tù, tranh đấu triều chính cực kỳ nguy hiểm, ta chỉ lo ngươi sẽ lầm vào trong đó, bởi vì chuyện này có thể bị người lợi dụng làm đao dùng. Những năm qua ta thấy ngươi làm công tác kiểm tra đánh giá cũng không tệ, tuy không có công lao gì lớn, nhưng cũng không có lỗi lầm gì lớn. Có một số việc ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi, dù vụ án này có kết quả thế nào, ngươi cũng rất khó chỉ lo thân mình. Lâm Tù có chút tức giận trước câu nói đó, trong lòng hắn dâng lên một cơn giận, linh vận trên người bắt đầu vận động, khiến Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được một chút sáng tỏ từ hắn. Tuy vậy, Lâm Tù mở miệng nhưng vẫn không nói gì quá kích động. Hạ quan hiểu rõ, những việc này đều là bổn phận của mình, đa tạ thông phán đại nhân đã quan tâm. Nguyệt Châu thông phán chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Đi thôi, dẫn ta đến địa lao. Một đoàn người rất nhanh đã tới địa lao. Khi họ đến, Nguyệt Châu thành đã có người tiếp quản ngay lập tức, và những nha dịch thủ vệ trước kia cũng không dám tự ý rời vị trí, họ chỉ đứng ở một bên, cảm thấy khá lúng túng, không dám lên tiếng quát tháo. Lâm Tu đi theo Nguyệt Châu thông phán, nhíu mày hỏi, đại nhân, đây là sao vậy? Nguyệt Châu thông phán liếc nhìn hắn rồi đáp, chỉ bằng những nha dịch còn lại ở Nguyên Giang huyện hiện nay, làm sao có thể đảm bảo phòng vệ, bản quan tạm thời đảm nhiệm việc quản lý này. Lâm Tu nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, quả nhiên, nếu trước đó ngữ khí có phần căng thẳng, thì giờ đây lại có chút không yên ổn, và có vẻ như không phải mọi chuyện đều êm xuôi. Những quan lại ở Nguyên Giang huyện đều là người không dễ đối phó, vì vậy, dù trong lòng có chút không vui, họ chỉ có thể tạm thời im lặng, duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Trong địa lao, Cai Tù Lục Gia đã không còn giữ vẻ độc tôn như trước, hắn chỉ như một tiểu tốt đi phía trước, giúp những đại nhân vật này mở đường. Chư vị đại nhân, phía trước đã đến, Giả Vân Thông ở ngay tận cùng bên trong. Đi theo Nguyệt Châu thông phán là mấy tên quan sai, những người này đều bị thu hút bởi một người trong phòng giám khác. Một trong số họ không kìm được lên tiếng, Trưởng tí viên Tôn Sĩ Vạn, ngươi có nhận lầm không? Không sai, tên này mang trên mình mấy mạng người, không ngờ lại bị bắt và nhốt ở đây. Hắn lại che chở cho Giả Vân Thông, lần này là cơ hội để trả thù, cũng để hắn nếm thử thủ đoạn của chúng ta. Những người đang bàn luận không ngừng đi qua, trong khi những cao thủ giang hồ trong lao không nói gì, sắc mặt họ trông rất âm trầm. Chẳng bao lâu, đoàn người đã đến cuối địa lào. Giả Vân Thông vẫn thần mình ở chỗ hẻo lánh, và khi nghe thấy tiếng động, Hà Hân đã nhanh chóng chuyển hướng ra ngoài cửa. Khi thấy nhiều người như vậy, đặc biệt là những võ giả có sát khí rất nặng, cũng không kìm được mà lùi lại một chút. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và Lâm Tù, Hà Hân lập tức mừng rỡ, tiến lên hành lễ với họ. Dân nữ Hà Hân, bái kiến Lâm đại nhân, bái kiến Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh, Lâm đại nhân không nghe được, ngài nói cho hắn biết ta đã hành lễ rồi. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, nhưng không lên tiếng. Hà Hân cũng không dám thúc giục mà chỉ đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Giả Vân Thông, Nguyệt Châu đại nhân và Huyện Tôn đại nhân tới thăm ngươi. Mau ra đây, đừng đến tìm ta, đừng đến tìm ta, chỉ là một việc thôi. Giả Vân Thông vẫn còn run lẩy bẩy đáp lại, Giả Vân Thông, ngươi ra đây ngay, không muốn tìm ta, không muốn tìm ta, không muốn tìm ta. Cai Tù gọi mấy lần đều chỉ nhận được câu trả lời này. Thấy Nguyệt Châu cau mày, nàng nhẹ giọng nói, người này nếu là kẻ điên, lời chứng của hắn e là không thể tin được. Mọi người trong Nguyên Giang huyện nha cũng không khỏi lo lắng, họ không hy vọng Giả Vân Thông thực sự điên rồi. Lâm Tù lập tức ra lệnh, mở cửa nhà lao, lôi hắn ra đây. Vâng, đại nhân. Cai Tù lập tức mở cửa sắt, do dự một chút, rồi liếc nhìn vào trong nhà giam, thấp giọng nói nhỏ vài lời, chớ trách, rồi cùng một nha dịch kéo Giả Vân Thông từ nơi ẩn nấp trong cỏ khô ra ngoài. Không, không muốn tìm ta. Giả Vân Thông giãy giụa dữ dội, cứ tưởng là lệ quỷ hiện thân, nhưng khi bị lôi ra đến cổng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và lập tức cảm thấy như gặp được cứu tinh. Không biết từ đâu ra sức mạnh, có thể là vì thể trạng vượt trội, Giả Vân Thông đột nhiên tránh khỏi sự giữ của Cai Tù và nha dịch, rồi lập tức bò lại gần cổng. không ngừng dập đầu, đồng đồng đồng. Dịch tiên sinh, cầu ngài cứu tôi với, quỷ kia không muốn buông tha. Tôi không chịu nổi nữa, tôi đã hết mọi cách rồi. Đồng đồng đồng, một quan sai của Nguyệt Châu đưa tay vững vàng giữ trán của Dạ Vân Thông, rồi quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên. Không chỉ mình hắn mà tất cả mọi người đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lâm Tu trong lòng hơi động, đột ngột hỏi: Dịch tiên sinh, chẳng lẽ Hà Hân cô nương đang ở đây? Tất cả mọi người đều giật mình, dù trước đây họ không tin, nhưng khi chứng kiến cảnh Dạ Vân Thông điên cuồng như vậy, cộng thêm tình hình hiện tại, ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến họ. Dịch Thư Nguyên sắc mặt bình thản, không giấu giếm, khi linh từ thân thể hắn theo ý niệm mà động, một sợi linh khí trôi đi về phía hồn quỷ kia. Sau đó, hắn gật đầu đáp, Hà Hân cô nương ngay phía sau Dạ Vân Thông. Dịch Thư Nguyên ban đầu định trợ giúp Hà Hân ngừng thực quỷ thể, để nàng có thể phát ra một tín động để mọi người nhận ra, nhưng không ngờ, khi hắn động niệm, một luồng âm phong quái dị bỗng nhiên nổi lên trong lao, thổi đến làm góc áo mọi người phất động. Hô, hô, một bóng trắng mơ hồ xuất hiện trong mắt mọi người. Tê, trong phút chốc, tất cả mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, ngay cả các võ giả cũng nổi da gà. Thật sự có quỷ. A Mê, Dạ Vân Thông hét lên một tiếng, liều mạng bò về phía cổng, nhưng lập tức bị mấy người trong đám đè xuống. Cai Tù và Nha Dịch cũng vội vàng chạy ra ngoài. Quả thật là thấy quỷ, mọi người ở đây đều rất kinh hãi, nhưng Dịch Thư Nguyên và Lâm Tu thì lại khác. Hà Hân nhìn thấy phản ứng của mọi người, mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên trở nên thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, không khỏi để lộ ra khí tức của mình, nhưng lại không ngờ rằng tất cả mọi người có thể nhìn thấy nàng. Dịch tiên sinh, Lâm đại nhân, bọn họ đều có thể nhìn thấy ta sao? Nữ tử lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng trong đó lại mang theo sự kinh hỉ rõ rệt. Khi mọi người nghe thấy thì không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đáp, có lẽ là lúc này khí cơ giao hòa, có lẽ là thiên địa đang cảm động, không muốn ngươi chịu oan ức. Tại nơi này, địa lao âm u, mọi người có thể thấy được ngươi cũng là chuyện hợp lý. Sau đó, Dịch Thư Nguyên lại quay sang nhìn mọi người, bình tĩnh nói tiếp, Hà Hân cô nương mặc dù đã qua đời, nhưng cô ấy không phải lệ quỷ, sẽ không gây hại cho ai, mong các vị đại nhân yên tâm. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng đang quan sát Hà Hân, hắn nhận thấy rằng, theo ánh mắt của hắn, một luồng linh khí đã đi qua, không chỉ là Hà Hân hiện ra hình dạng rõ ràng, mà sắc mặt của nàng cũng có vẻ dễ nhìn hơn một chút, thậm chí vết thương trên trán nàng đã ngừng rớm máu và trở nên nhỏ đi nhiều, dường như để đáp lại lời của Dịch Thư Nguyên. Hà Hân giống như một người sống, cúi người chào mọi người với lễ nghi trang trọng. Dần nữa Hà Hân xin cho các vị đại nhân. Nhiều người trước đó còn sợ hãi, giờ đây dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn lại nữ tử, hình dung của nàng không còn đáng sợ nữa, hơn nữa nàng dường như có thể giao tiếp với mọi người, khiến cho trong lòng họ cảm thấy an tâm phần nào. Đây có phải là cái gọi là oan hồn không? Nguyệt Châu Thông Phán không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một oan hồn. Nếu không phải vì hình thức hiện thân quá kỳ lạ, thì nhìn kỹ, cô ta cũng giống người thường, chỉ là trên trán có chút vết máu mà thôi. Dạ, thưa vị đại nhân, đây chính là dần nữ. Hà Hân vừa nói, vừa cố ý nhìn về phía Dạ Vân Thông, khiến hắn không ngừng hét lên hoảng sợ. Đừng tới đây, à, đừng tới đây, à, đừng tới đây. Dạ Vân Thông lúc này run rẩy, cố gắng vùng vẫy muốn rời đi, nhưng thân thể hắn lại cồng kềnh, bị hai say nha của Nguyệt Châu kẹp chặt, không thể động đậy. Trước đây, Dạ Vân Thông không nhìn thấy Hà Hân, nhưng giờ phút này, hắn có thể đối mặt trực tiếp với nàng và càng cảm thấy không chịu nổi trước mặt mọi người. Đối với Hà Hân mà nói, đây cũng là một sự thỏa mãn. Lúc trước ta từng cầu xin ngươi, giờ ngươi thì sao? Thỉnh cầu cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết, giống như Dịch tiên sinh nói, sẽ có âm phủ pháp tắc chờ đón ngươi. So với trước đây, Hà Hân hôm nay tự nhiên không có sự xúc động dễ giận như vậy. Nàng không còn muốn xé xác Dạ Vân Thông nữa, mà ngược lại, với vẻ mặt lạnh lùng, nàng nói ra lời ấy mà không hề thay đổi sắc mặt. Lâm Tu nhìn sang Nguyệt Châu Thông Phán, ánh mắt đầy suy tư. Lý đại nhân, ngài có vấn đề gì thì cứ hỏi, nguyên cáo và bị cáo đều ở đây. Trước tình cảnh này, lời nói của Dịch Thư Nguyên trước đó tại huyện lệnh công sở rõ ràng đã không thích hợp. Dù là Hà Hân hay Dạ Vân Thông, một người kích động, một người sợ hãi, giờ phút này đều không giữ được bình tĩnh, chỉ biết nói những gì họ biết. Khoảng nửa canh giờ sau, Hà Hân đã biến mất, còn Dạ Vân Thông khi đang khóc lóc bên trong lại bị khóa trở lại. Khi Nguyệt Châu Thông Phán cùng Lâm Tu và các quan viên rời khỏi địa lao, tâm trạng của họ lúc này đã khác hẳn. Lúc đầu chỉ đến để xác nhận lời khai, không ngờ Dạ Vân Thông lại nói ra vài cái tên, khiến cho Nguyên Giang huyện quan viên và Nguyệt Châu Thông Phán thêm phần lo lắng, tâm trạng trở nên cực kỳ phức tạp bên tổng. Lại qua một canh giờ, tại huyện lệnh công sở trong thư phòng, Nguyệt Châu Thông Phán đứng dậy cáo từ. Lâm Tu cùng đám người tiễn ra đến ngoài huyện nha, ngoài huyện nha, ngoài huyện nha. Thông Phán và những người tùy tùng đã lên ngựa. Ông nhìn Lâm Tu, do dự một lát rồi nói, Lâm đại nhân, tôi sẽ đi nói chuyện với Tri Châu đại nhân bên kia. Còn về những người tôi mang đến, họ đều là Nguyệt Châu công môn, trong đó có nhiều người tài giỏi, họ sẽ tạm thời nghe theo sự điều khiển của ngài. đa tạ thông phán đại nhân. Lâm Tù nghiêm túc cảm ơn. Còn thông phán lại liếc nhìn Dịch Thư Nguyên, ra dự rồi nói thêm một câu: trong nhà môn Nguyệt Châu có người tự nhận là môn sinh của Thị Lan đại nhân, vũng nước đục này tôi không muốn lội vào. Lý Mộ cáo từ. Trên thực tế, công văn này từ lâu đã bị Nguyệt Châu truy sự đè nén chưa phát hành, nên rất bất lợi cho vụ án phía bên kia. Tuy nhiên, thông phán Lý không hề nhắc đến điều này, chỉ vì lần này ông ta thậm chí gặp phải cả quỷ, Lý thông phán không dám tiếp tục hành động như lúc đầu, và cũng đã thu liễm lại không ít uy nghi của mình. Dù làm quan có tốt đến đâu, cũng sợ bị quái vật lấy mạng. Thông phán đại nhân đi tốt. Lâm Tù lại một lần nữa hành lễ. Dịch Thư Nguyên và mấy người đứng phía sau cũng chắp tay. Lý thông phán nhẹ gật đầu, ra lệnh cho thuộc hạ khiêng động dây cương cùng những quan sai còn lại rời đi. Sau khi Nguyệt Châu thông phán rời đi, mọi người ở Nguyên Giang huyện nhà cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tâm trạng của họ cũng có phần nặng nề. Dù chưa có gì xảy ra, nhưng cảm giác như một cơn bão sắp đến. Tin tốt là hôm nay chắc chắn không ai có tâm trạng để xem tiến độ huyện chí của Dịch Thư Nguyên. Sau một thời gian dài, Dịch Thư Nguyên không tập trung vào công việc. Không phải vì ông cố ý làm lười biếng, mà vì ông cảm thấy vào lúc này mình càng cần phải nâng cao bản thân. Vì vậy, ông đã dành thời gian luyện tập võ học trong kho sách. Dịch Thư Nguyên mỗi chiều mỗi thức, dù không có kình phong mạnh mẽ, nhưng khi luyện công, hắn lại không khác gì khi luyện chữ hay tu tiên, đều là rèn luyện ý chí. Đến một lúc, đột nhiên trong các chiêu thức quyền cước, một tia chân khí bắt đầu hòa nhập, khiến không khí trong phòng rung chuyển mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên đã luyện qua phi quyền pháp, cũng đã học qua một số chiêu thức trên võ đài, lại thêm lão giáo đầu bổ sung một ít chiêu thức từ quyền bí tịch, tất cả đều chú trọng vào ý và thế, không nặng về hình thức. Cứ thế, mỗi động tác của Dịch Thư Nguyên đều mang theo thần khí của một võ giả. Khi các chiêu thức quyền cước đã luyện thành, Dịch Thư Nguyên đột nhiên nhảy lên, nhẹ nhàng bay lên xà nhà của kho sách. Hai tay hắn mở ra, hơi rung một chút rồi ổn định thân hình. Tiếp theo, hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên như một con bướm lướt qua, thân hình bay sang giá sách, mũi chân điểm nhẹ một cái, xoay tròn một vòng, rồi vươn tay bắt lấy mái hiên phía đối diện. Sau đó, Dịch Thư Nguyên buông tay ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nội khí vẫn lưu chuyển trong cơ thể mà không hề bị rối loạn. Hiển nhiên là khinh công đã được luyện đến mức thượng thừa. Ha ha, không làm khó được ta Dịch Mỗ. Trong lòng vui vẻ, Dịch Thư Nguyên không khỏi tự khen mình. Tuy nhiên, kết quả này cũng chẳng phải là điều quá khó khăn. Có một số việc khi chưa thông suốt thì tưởng khó, nhưng một khi khai khiếu thì mọi thứ đều thông suốt. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thư Nguyên cũng đã đi hỏi lão giáo đầu vài vấn đề. Khi đối chiếu từng chi tiết, hắn phát hiện trạng thái nội công của mình thực ra đã khác biệt hẳn so với những quân nhân bình thường, ngược lại gần như là tiến tới cái gọi là tiên thiên chi cảnh mà người ta vẫn đồn đại. Nhờ việc luyện tập đều đặn mỗi ngày, rèn luyện cơ thể bằng linh khí, thân thể không ngừng được củng cố, nội lực cũng trở nên mạnh mẽ khác biệt. Dù Dịch Thư Nguyên chưa từng giao đấu, hắn cũng cảm thấy võ công của mình tuyệt đối không kém ai. Tuy nhiên, lão giáo đầu vẫn cho rằng Dịch Thư Nguyên chỉ hiểu lý thuyết mà chưa thực sự tập võ, luôn tìm cách khuyên hắn thử sức, có thể nói là tâm huyết rất lớn. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên quay lại bàn án thư, lấy bút viết xuống một vài suy nghĩ, viết đầy một trang giấy. Sau đó, hắn vung tay nhẹ nhàng phất một cái, trang giấy liền bay đến góc bàn. Phất tay một lần nữa, một tờ giấy trắng khác đã bay đến trước mắt. Đây chính là cách Dịch Thư Nguyên nghĩ ra khi đã có thể vận dụng nội khí, đồng thời mang theo linh khí từ cơ thể, khiến các động tác trở nên dễ dàng và tự tại hơn. Còn về Giả Vân Thông, Dịch Thư Nguyên cũng không quá bận tâm, bởi vì không chỉ có người của Nguyệt Châu Công Môn và Nguyên Giang huyện nhà canh giữ, mà còn có Thành Hoàng của Nguyên Giang huyện và những thủ hạ thần bí đang theo dõi. Mặc dù trước đây Dịch Thư Nguyên đã hiểu rằng quỷ thần sẽ không can thiệp vào các sự việc của Dương Gian, nhưng việc không xuất thủ không có nghĩa là không thể giúp đỡ. Ví dụ, như khi phát hiện ra một manh mối sai lệch, quỷ thần vẫn có thể thông báo cho Dịch Thư Nguyên mà không gây ra vấn đề gì lớn. Cũng giống như trước đây khi Hà Hân nhờ Đỗ Phương giúp giải oan, dù thần Dạ Du đã quan sát tình hình và lựa chọn không can thiệp, nếu không phải là những hồn ma thông thường hay hung linh quỷ, đã sớm bị xử lý từ lâu. Vì vậy, theo Dịch Thư Nguyên, quỷ thần cũng có thể giúp đỡ và cũng có lòng từ bi. Thời gian trôi qua, Dịch Thư Nguyên vẫn tập trung vào tu luyện, thỉnh thoảng lại đi võ đài hoặc hỏi thăm các lão giáo đầu. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua và mọi chuyện cũng trở nên bình lặng hơn. Toàn bộ Nguyên Giang huyện cũng không còn căng thẳng như trước, và vụ án này giờ đây có vẻ đã đến tay Thừa Thiên Phủ, hoặc ít nhất là đến Hình Bộ. Cái mà có thể coi là xui xẻo nhất chính là Tôn Sĩ Vạn, một người giang hồ kiên cường trước đó, giờ bị Nguyệt Châu quan sai giày vò đến mức không còn sức chống cự. Tối hôm đó, Dịch Thư Nguyên không tu luyện mà chỉ tập trung vào công việc trước đó. Ngón tay hắn vùng bút lồng sói, mực không ngừng chảy. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc, động tác của Dịch Thư Nguyên đột nhiên dừng lại, vì ngoài cửa một luồng âm khí lướt qua. Dịch Tiên Sinh, Giả Vân Thông mệnh số khác thường, hình như sẽ không sống lâu đâu. Câu nói này khiến Dịch Thư Nguyên giật mình, Hắn vội vã mở cửa kho sách, bên ngoài là một vị thần dại du của Nguyên Giang huyện chỉ giáo cho. Đêm tuần hành không người, cẩn thận báo cáo, đây là sinh tử sách phát hiện dấu hiệu bất thường. Tình huống này có vẻ khá kỳ quặc. Phán quan đại nhân đã sai ta đến thông báo với tiên sinh, đề phòng có tiểu nhân âm thầm ra tay. Vì vụ án này có liên quan đến Hà Hân, Nguyên Giang huyện Âm Ty cũng đã chú ý từ lâu. Mặc dù không tiện tham gia vào các sự việc dương gian, nhưng các cao nhân trước đây cũng đã dính tay vào. Việc phái người đến thông báo là để thuận theo tâm ý và lấy lòng. Đa tạ đêm tuần sử đã báo, Dịch Mỗ tự mình đi xem xét. Tiến sinh khách khí. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, không đợi đêm tuần hành rời đi, hắn lập tức rời khỏi kho sách và đi về phía địa lao. Trong địa lao, Giả Vân Thông đang đấm đầu vào vách tường với tiếng đông đông đông, tay hắn không ngừng cào vào người mình khiến da thịt bị rách. Ai, ta thật sự rất khó chịu. Giả Vân Thông, ngươi đang làm gì vậy? Mấy tên nha dịch chạy đến thấy cảnh tượng này liền vội vã mở cửa lao xông vào để kiềm chế Giả Vân Thông. A, ba tên nha dịch bị Giả Vân Thông quật bay ra ngoài. Phanh phanh, hai tiếng vang lên khi bọn họ đập vào vách tường, một tên còn lại tránh kịp lăn qua một bên. Lúc này người của Nguyệt Châu Công Môn cũng đến hai người liền quát tránh ra. Một người sau một người xông vào trong, riêng một người giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay Giả Vân Thông, sau đó tay kia nhanh chóng xuất chiêu liên tiếp điểm vào các huyệt đạo trên cơ thể Giả Vân Thông. Ai, thật sự là không chịu nổi. Giả Vân Thông thảm thiết gào thét, cả người run rẩy, từ gân cốt đến thịt mỡ đều không ngừng giật động. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, hai tên quan sai giữ chặt cánh tay của Giả Vân Thông, làm cho cánh tay của hắn lệch đi rồi tiếp tục vặn, nhưng dường như cái huyệt đạo bị điểm vào không có tác dụng gì, như thể thịt mỡ trượt ra ngoài không có tác dụng sao. Hai người liếc nhau rồi đồng thanh hô lên, người tới hỗ trợ nào. Giả Vân Thông lại phát ra một tiếng gào không giống với tiếng người. Tiếng động này khiến các tù nhân khác trong lao đều cảm thấy bất an, ngay cả những võ giả bị giam cũng đứng trước cửa nhìn ra ngoài mà không rõ tình hình. Oanh, Giả Vân Thông lại bị một trận khí lãng nổ tung, hai tên quan sai đang cố gắng giữ chặt hắn liền bị chấn văng ra xa vài bước. Lúc này bên ngoài lại có bốn tên quan sai chạy tới, rầm rầm một sợi dây sắt bắn thẳng vào trong nhà lao, trong nháy mắt quấn chặt lấy phần eo của Giả Vân Thông. Cả quan sai bên ngoài lập tức dùng sức kéo mạnh, phanh, Giả Vân Thông bị quật ngã xuống đất, thân thể nặng nề đập xuống khiến mặt đất như rung lên hai lần. Sau đó bốn người cùng nhau xông vào trong nhà lao, phối hợp với hai người trước đó chế trụ Giả Vân Thông, tứ chi và đầu của hắn bị giữ chặt. Một người khác liền phi thân lên ngồi xuống người Giả Vân Thông, dùng sức đè nén hắn. Chuyện gì xảy ra? Không biết, Giả Vân Thông giống như bị trúng tà vậy, đè hắn lại, có lẽ là yêu nhân hạ thủ phong bế toàn thân hắn các huyệt đạo. Mấy tên quan sai nhanh chóng bắt lấy cơ hội, tụ tập nội lực dùng tay phong bế huyệt đạo của Giả Vân Thông. Lúc sau bọn họ cảm thấy dưới thân Giả Vân Thông bớt dãy rủa hơn, nhưng vẫn không dám lơ là. Thành công chưa không biết. Lúc này một tên quan sai khác từ ngoài lao vọt vào, nhìn thấy cảnh tượng loạn xạ trong lao không khỏi ngạc nhiên kêu lên, thế nào, a, sao Giả Vân Thông lại thành ra thế này. Mọi người trong lòng đều giật mình, nhìn kỹ lại phát hiện làn da của Giả Vân Thông đã đỏ bừng và có những chỗ trên cơ thể nổi mụn mụ. Không ổn rồi, nhanh đi Miêu Thành Hoàng ở Nguyên Giang huyện cầu Tàn Hương, nếu chậm một chút thì không kịp nữa. Một tên quan sai ở Nguyệt Châu vội vàng ra lệnh cho nha dịch, Miêu Thành Hoàng ở đâu? Ở phía bắc thành, ta dẫn ngươi đi, nhanh lên. Mọi người lập tức vội vã rời khỏi địa lao hướng về Miêu Thành Hoàng chạy đi. Trong khi đó ở trong lao, những người còn lại cũng không ngừng lo lắng. Tên chỉ huy quan sai liền tiếp tục ra lệnh cho những nha dịch khác tìm nước lạnh và rượu mạnh nhanh chóng mang đến. A, dạ vâng. Các nha dịch ở Nguyên Giang huyện địa lao luống cuống chạy ra ngoài. Nước lạnh thì dễ làm, nhìn rượu mạnh thì không có sẵn. Trong khi đó tình trạng của Giả Vân Thông trong lao càng lúc càng kỳ quái hơn. Ách a a nào rộng, ách a a a nào rộng. Sáu tên quan sai cố gắng giữ chặt Giả Vân Thông, nhưng thân thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, một lực lượng kinh khủng đang đè nén lên người hắn. Hỏng rồi, không thể kiềm chế được nữa, đứng vững. Ngay lúc này Dịch Thư Nguyên đã xuất hiện ở bên ngoài địa lao. Từ khoảng cách này hắn cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, và người đi theo hắn cũng cau mày lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng vận động linh khí hóa thành một luồng thanh phong thổi về phía nhà tù. Dù là lần đầu tiên sử dụng, hắn vẫn rất thuần thục, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tình huống này cũng giống như ngự phòng trí đạo, sử dụng theo gió mà không bị phát hiện. Khi nhận thấy trong lúc hỗn loạn bọn nha dịch hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của mình, Dịch Thư Nguyên cũng hiểu ra rằng mình đã sử dụng chướng nhãn pháp. Không chỉ có nha dịch, ngay cả Dạ Tuần Du cũng suýt nữa không chú ý đến Dịch Thư Nguyên. Chỉ là khi cảm nhận được một cơn gió bất ngờ thổi qua, Dịch Thư Nguyên đã biến mất. Nhưng vì hắn là một quỷ thần, lập tức nhận ra Dịch Thư Nguyên đã sử dụng phép thuật nên liền đuổi theo. Dịch Thư Nguyên không dừng lại, kết hợp trường nhãn pháp với võ công và thần pháp, thân hình của hắn dường như trở nên mờ nhạt, vài bước nhanh chóng vượt qua khoảng cách lớn, đi đến bên trong, bị lạc. Cơn gió từ thân thể hắn thổi qua, khiến cho đám nha dịch không nhận ra sự tồn tại của Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, Dạ Tuần Du cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy hắn, mặc dù vẫn còn mơ hồ. Thấy Giả Vân Thông trong tình trạng như vậy, Dịch Thư Nguyên không khỏi nghi hoặc, rồi lại nhìn vào trong lao, nơi Hà Hân đang nép mình ở góc tường, biểu hiện rõ ràng là không biết phải làm sao. Hiển nhiên không phải là nàng gây ra chuyện này. Ách, dùng sức, kệ con mẹ hắn, Giả Vân Thông cái thằng này, làm sao mà không hiểu được, tự mình chúng ta vậy. Mấy tên quan sai Nguyệt Châu này vẫn hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của Dịch Thư Nguyên. Tất cả sức lực của họ đều đang tập trung vào việc đối phó với Giả Vân Thông. Từng người đều đang vận công, sắc mặt đỏ bừng lên. Dịch Thư Nguyên thấy tình hình này không biết phải làm sao, nhìn sang Dạ Tuần Du bên cạnh. Và người này cau mày nói, Dịch tiên sinh, sợ là có chút yêu nhân thuật sĩ không chính đáng. Dù không phải là môn phái nhỏ, nhưng cũng rất đáng ghét. Tiền tù, nghe đến thuật yêu nhân, Dịch Thư Nguyên trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ mình đã gặp phải tà đạo trước khi có cơ hội gặp chính đạo tiên tu? Ách, cũng không phải là tiên tu, chỉ là một chút thuật sĩ giang hồ, không chính đáng thôi. Ngay lúc này, Giả Vân Thông đột nhiên phát ra một tầng khí lãng từ thân thể mình. Oanh, phanh, phanh, phanh, ai, ách a, ba tên quan sai bị đẩy bay ra xa, ba người còn lại miễn cưỡng ổn định được thân thể. Cũng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên hành động, hắn bước ra, thân hình như cá lướt qua, tạo thành một đường cong, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt Giả Vân Thông. Khi Giả Vân Thông chấn động khai thông huyệt đạo, Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được trong cơ thể hắn có vài luồng khí tức không tầm thường. Từ cảm giác trong khoảnh khắc đó, khí tức này có vẻ lỏng lẻo và không quá mạnh mẽ. Dù sao đi nữa, Giả Vân Thông không gặp chuyện gì, như thể có thể nhìn thấy rõ. Dịch Thư Nguyên ra tay như điện, chỉ một ngón tay điểm vào mi tâm Giả Vân Thông, thân thể lớn của hắn bỗng nhiên đứng yên. Tiếp theo, Dịch Thư Nguyên lại điểm một ngón tay vào trái tim Giả Vân Thông, rồi một lần nữa điểm vào đan điền của hắn. Ba ngón tay vừa vùng qua, Giả Vân Thông thân thể trao đảo, lập tức hướng về phía Dịch Thư Nguyên lao tới. Dịch Thư Nguyên ánh mắt sắc bén, nhanh chóng xoay người tránh đi. Nội lực và linh khí từ hai tay hắn hội tụ, giống như dòng cuộn. Dù đối diện với người du lịch thần mà nghe danh đã lâu, lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên đối mặt với thuật pháp đối kháng, khiến hắn không khỏi căng thẳng. Ngay sau đó, khi Giả Vân Thông chưa kịp đứng vững, Dịch Thư Nguyên xoay tay, một chưởng mạnh mẽ đánh vào lưng Giả Vân Thông. Phanh, âm thanh vang dội. Theo cú đập mạnh đó, toàn bộ địa lao như bị một cơn chấn động nhẹ. Giả Vân Thông ngã xuống, trên người hắn giống như bị cuốn đi một lớp tà khí, bị Dịch Thư Nguyên tiêu diệt. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên có chút ngẩn người, kết quả so với tưởng tượng của hắn yếu đi nhiều. Cách đó không xa, ngoài huyện thành, trong một khu đất lạnh lẽo, nơi có bóng cây rậm rạp và bụi cỏ che phủ, khoảng vài thước vuông đã được bày kín tiểu kỳ, chính giữa là một pháp đàn, và trên bồ đoàn ở giữa đàn, có một người trung niên mặc áo pháp màu đen đang ngồi chiếu pháp đàn. Trên mặt đất, một đứa trẻ bị bịt miệng, mắt bị che, bị trói lại. Trên mặt đứa bé là nỗi sợ hãi và thống khổ, da thịt nổi lên những mạch máu như run. Người mặc áo đen liên tục vung tay, nhắm mắt lại, lẩm bẩm niệm chú. Những người đứng ngoài tiểu kỳ cũng đang chú ý quan sát, có vẻ lo lắng. Đường chủ, tại sao chúng ta không trực tiếp đến huyện nha? Phong thủ trong nha môn có thể mạnh bao nhiêu, còn phải để loại thuật sĩ vu cổ này đến đây tấn công nha môn sẽ bị coi là đồng mưu phản, nếu bị phát hiện thì chuyện lớn lắm. Xuyệt, đừng lên tiếng. Lúc này, người áo đen như cảm thấy đã đến thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên trong bóng tối có cảm giác nguy hiểm cực kỳ rõ rệt. Một bàn tay hình bạch quang đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, ngay lập tức pháp đàn trên mặt đất nổ tung, một số vật phẩm văng ra. Người áo đen như bị một cú đánh mạnh, cả người bay ra ngoài 4-5 trượng. Phanh, một tiếng rơi xuống đất. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Người mặc áo đen không thể cử động, nằm bất động trên mặt đất, thân thể run rẩy. Biến cố xảy ra quá đột ngột, những người xung quanh chỉ ngây người một lúc rồi lập tức lao tới người áo đen. Trong địa lao, Dịch Thư Nguyên vẫn còn hơi ngây người, bỗng nhiên cảm giác trong lòng nổi lên, như thể từ xa vẳng lại một tiếng sấm nổ vang, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi nghe thấy tiếng vang, Dịch Thư Nguyên cảm nhận một cảm giác kỳ lạ trong đầu, như thể hắn có thể hình dung ra một hình bóng mơ hồ, giống như thấy được một đám người nhỏ bé và còn cảm nhận được khí tức từ họ, không phải là ảo giác mà là thật, mặc dù không mạnh mẽ nhưng rất gần. Ý niệm này lập tức khiến Dịch Thư Nguyên trong lòng bừng tỉnh, ngay lập tức quyết định rời khỏi địa lao. Cảm giác phấn khích và lo lắng dâng lên trong lòng, Dịch Thư Nguyên vô thức sử dụng khinh công và chướng nhãn pháp đến mức cực hạn. Lúc này, hai kỹ năng này gần như không thể phân biệt. Thân thể hắn di chuyển nhanh như gió, giống như mây vỡ tan. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng đây không chỉ đơn thuần là khinh công hay chướng nhãn pháp nữa. Hắn dường như đã hiểu được điểm đặc biệt trong cách vận dụng chúng. Cảm giác vừa rồi đã mơ hồ đạt được, và giờ phút này hắn áp dụng một cách linh hoạt, thân hình tựa như một cơn cuồng phong thổi ra từ huyện nha, cuốn qua từng mái nhà ở Nguyên Giang, rồi hướng về phía nam. Âm ty du lịch thần phía sau dù đã dùng hết sức đuổi theo, nhưng chỉ có thể cảm nhận được một cơn gió mạnh mẽ đi xa, ngoài ra không thấy gì, cũng không thể đuổi kịp. Khi đến gần tường thành, Dịch Thư Nguyên khí tức bốc lên, hắn nhảy lên, bay vút lên không trung như phi yến, vươn lên hơn 10 trượng, thân thể nhẹ nhàng như thể bước trên gió, trượt về phía ngoài thành. Khoảng cách mười mấy dặm chỉ trong vòng 20-30 hơi thở đã được rút ngắn, gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã đến nơi. Lúc này, tại một nơi hoang vắng đầy âm hàn, nhóm người vẫn còn đang hoảng hốt vì tình huống phát sinh trên pháp đàn. Họ nhao nhao kêu gọi bên cạnh một áo đen pháp sư: pháp sư, thuật lấy mạng chống đỡ liệu có hiệu quả không? Vậy còn Giả Vân Thông và những người kia thì sao? Pháp sư. Áo đen pháp sư cố gắng đứng dậy, nhưng miệng hắn không ngừng trào máu, nói năng lộn xộn, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, ho khan, máu đỏ văng ra, biểu hiện rõ sự thống khổ tột độ. Cao, không phải Kỳ Môn, chính là tiên. Áo đen pháp sư cố gắng bám vào ống quần của một người bên cạnh, như thể muốn đứng dậy. Đôi mắt hắn đầy tia máu, nhìn chằm chằm về phía Nguyên Giang huyện thành, mặt mũi tràn đầy khát vọng. Người ngoài cho rằng hắn không cam lòng vì không thể thành công, lại bị phản phệ, nhưng chỉ có chính hắn mới hiểu cảm giác mà hắn vừa trải qua. Cái mê mông tiên linh chi khí không phải là thứ mà phàm nhân như hắn có thể có được, chỉ có tiên nhân chân tiên mới có được thứ đó. Áo đen pháp sư không ngờ rằng cuối cùng đời mình lại kết thúc bằng một cách hoang đường và buồn cười như vậy, tiếp xúc với chân tiên mà lại chỉ cách hơn 10 dặm ngoài thành, cái khoảng cách gần như trong gang tấc. Dù áo đen pháp sư biết mình sắp hết hơi, thậm chí hồn phách cũng bắt đầu tan rã, nhưng hắn vẫn khao khát được vào trong thành gặp tiên nhân, dù chỉ một lần thôi. Hắn rất muốn không cam lòng. Ngay lúc đó, Dịch Thư Nguyên đã tới gần, nhìn thấy một đám người ở phía trước, nhưng khi hắn chuẩn bị thi triển chiêu thức một phút dừng lại không kìm chế được, một cơn cuồng phong liền được thổi ra. Hô, mọi người vội vàng đưa tay lên che chắn, có người còn bị gió thổi lùi lại mấy bước. Thật là gió lớn, sao lại đột nhiên nổi lên trận gió như vậy? Cẩn thận, trong gió có người. Khi Dịch Thư Nguyên đến nơi, hắn rút hết nội tức để gió lặng đi, và thân hình từ từ hiện ra, khăn trùm đầu lại bị gió thổi bay. Mọi người chỉ thấy chung quanh cành cây lay động, lá rụng xoay tròn, và một bóng dáng mờ mịt trong bộ đồ dài, tay áo bay phất phới. Người đó hoàn toàn không giống một người trần thế. Trong tình huống này, mấy người đứng đó ngay lập tức phản ứng, cho rằng người đến là địch, không phải bạn. Xuất thủ, một người cầm đầu hét lên, tập trung toàn bộ nội lực, nhảy lên, huy trưởng đánh về phía Dịch Thư Nguyên. Những người còn lại cũng nhanh chóng chiếm lĩnh những điểm yếu, có người rút binh khí, chia ra tấn công từ nhiều hướng. Dịch Thư Nguyên lần đầu tiên sử dụng phương thức cực đoan tự sáng tạo, rõ ràng chưa thể hoàn toàn khống chế. Lúc này, khí tức cuồn cuộn và linh khí rung động, chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy một người lao tới, mang theo kình phong và khí thế rõ ràng là cao thủ. Trong tình thế cấp bách, Dịch Thư Nguyên chỉ kịp vận kình huy trưởng đánh về phía đối thủ. Phanh, hai trường đập vào nhau, phát ra một tiếng ầm vang như kim thạch nổ. Một cơn gió mạnh cuộn theo trường lực từ bàn tay Dịch Thư Nguyên lan tỏa, quét vào một người khác như cơn lốc. Ây, người cầm đầu thảm thiết kêu lên, tay phải gần cốt đứt lìa, cẳng tay bị thủng, kêu là một tiếng thảm rồi bay văng ra ngoài. Người vẫn còn trên không trung phun máu và hoảng hốt hét lên, tiên thiên trần khí. Trước tiên, khi thấy cao thủ bên phe mình bị một trường đánh bay, những người còn lại đều cảm thấy sợ hãi. Vu Đường Chủ chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được họ, khi nghe được bốn chữ tiên thiên chân khí, trong lòng bọn họ càng hoảng loạn, tất cả đều như thể tim gan sắp nứt ra, không còn chút sức lực phản kháng nào. Cơ hồ ngay lập tức, họ đều vội vàng nhảy ra, chạy trốn về bốn phía, chia nhau chạy. Có người hét lên một tiếng, rồi không còn quan tâm đến những người khác. Người bị Dịch Thư Nguyên đánh bay ra ngoài, nhờ vào lực đạo của cú đánh đã bay xa hơn. Người này khi đang trên không trung chỉ có thể nhanh chóng băng bó vết thương của mình. Trong khoảnh khắc ấy, cả năm người còn lại đều dùng hết tài nghệ khinh công để bỏ chạy. Họ không hy vọng tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi, chỉ mong có một người có thể mang tin tức ra ngoài. Các võ giả khác đa phần đều tu luyện nội công căn bản, chỉ có những người tu luyện võ đạo đến mức hóa cảnh mới có thể biến đổi nội khí thành tiên thiên chân khí, đã đến cảnh giới nội công cao nhất. Loại người này không phải vì danh tiếng mà trở thành võ lâm cao thủ, mà thật sự là những truyền kỳ trong võ lâm. Dịch Thư Nguyên sau khi tỉnh lại từ cú trượng vừa rồi, cảm thấy khí tức của bản thân đã dần ổn định. Lúc này, hắn mới nhận ra tình huống trước mắt. Nguyên lai đám người này chỉ thế thôi sao? Nguyên lai võ công của ta mạnh đến vậy. Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ thầm, nhưng ngay lập tức hắn nhíu mày. Những người này đã bắt đầu bỏ chạy, vậy thì hắn không thể để họ thoát. Sau một khắc, hắn khẽ động thân, sải bước tiến về phía một người trong đám bỏ chạy. Người kia cảm thấy sau lưng có cơn gió mạnh thổi tới, quay đầu lại thì kinh hoàng đến nỗi suýt nữa nứt lòng, không nhìn rõ thân ảnh của người đến, chỉ vô thức vung trường đao trong tay đánh về phía đối phương. Nhưng lúc này, quỹ tích của trường đao trong mắt Dịch Thư Nguyên lại vô cùng chậm chạp. Đinh một tiếng, Dịch Thư Nguyên dùng mu bàn tay gạt mạnh vào mũi đao, sau đó cánh tay tiếp tục vung ra, một trường ấn vào huyệt thiên trung của đối phương. Phanh, người kia không kịp thở, ngay cả tiếng hừ cũng không phát ra được, ngực vang lên tiếng lạc lạp lạp, rồi lõm vào, thân thể như cây khô bị quật ngã ra ngoài. Dịch Thư Nguyên chỉ liếc qua một cái, rồi lập tức vận động thân pháp lao về phía một người khác. Trong lòng hắn thầm nghĩ về mức độ ra tay vừa rồi, rõ ràng là hắn đã dùng lực quá mạnh. Những người còn lại có võ công yếu hơn so với người vừa rồi, không thể so sánh với đối thủ trước đó. Đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, Dịch Thư Nguyên liền đã tiếp cận đến người tiếp theo. Người này trước đó đã chú ý đến Dịch Thư Nguyên. À, tha ta một mạng. Tiếng kêu vừa vang lên, Dịch Thư Nguyên đã nhẹ nhàng chỉ tay điểm vào ngực đối phương, rồi lại đuổi theo một người khác. Liên tiếp bốn người, tất cả đều bị một chiêu chế phục. Kết quả là người ban đầu cùng Dịch Thư Nguyên liều mạng, người trốn được xa nhất. Khi Dịch Thư Nguyên đuổi đến bờ sông, người kia đã sớm nhảy xuống nước. Dịch Thư Nguyên đứng bên bờ sông, nhìn vào mặt nước, chỉ có thể nhờ vào chút ánh sáng mờ mờ nhìn thấy trong nước có vết máu nổi lên, nhưng không thấy bóng dáng của đối phương nổi lên lấy hơi. Một lúc lâu sau, Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn mặt sông sóng cuộn, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng của đối phương, khí tức cũng bị dòng nước ngăn cách, chạy mất rồi. Dịch Thư Nguyên nghĩ, đáng tiếc ta không biết ngự thủy. Người này rõ ràng là một trong năm người võ công cao nhất, ban đầu đã trúng một chiêu của Dịch Thư Nguyên nhưng vẫn có thể chạy thoát, không thể nói chỉ đơn thuần là vận may mà là thực lực. Hừ, Dịch Thư Nguyên hừ lạnh một tiếng, trách mình vì tiên pháp chưa hoàn thiện, thủ đoạn quá ít, nếu như đạo hạnh cao hơn một chút, làm sao một võ giả bị trọng thương có thể thoát khỏi tay mình. Ngay lúc này, Dạ Tuần Du vừa đến hiện trường, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đã mang theo mấy võ giả bỏ lại những pháp đàn vỡ vụn bên cạnh. Dịch tiên sinh, nơi đây chính là thuật sĩ làm phép vị trí. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn về phía pháp đàn, nơi có người nam tử áo đen thoi thóp, có lẽ đây chính là Dạ Tuần Du nói đến thuật sĩ giang hồ. Hắn bước tới gần, đồng thời quay sang hỏi âm say, thuật sĩ Chi Lưu là gì, không phải là người tu tiên sao? Dịch Thư Nguyên vốn tưởng rằng sẽ có chuyện quan trọng được phân phó, không ngờ lại là câu hỏi này. Dạ Tuần Du nghe xong sửng sốt một chút. Dịch tiên sinh, ngài không biết sao? Dịch Thư Nguyên nhìn hắn, mặt không hiểu ra sao. Biết rồi thì còn hỏi ngươi làm gì? Dạ Tuần Du lúc này cảm thấy đầu óc có chút quá tải, phải mất một hồi lâu mới hồi đáp, thuật sĩ Chi Lưu là một số người trên dương gian học chút pháp môn không quan trọng, phàm nhân thôi, trong đó có một bộ phận cũng có thể gọi là tu hành, nhưng họ tham cầu vinh hoa phú quý và quyền thế, căn bản không thể tiếp cận tiên mạch, chỉ là bèo trôi không có căn rễ, hao tổn sức lực mà thôi, họ sao có thể là người tu tiên được. Một số ít trong họ chỉ có thể làm được chút tĩnh dưỡng đạo pháp, nhưng chính bản thân họ cũng ít dám tự nhận là tu tiên. Thuật sĩ danh xưng này quả thật rất đặc biệt, pháp thuật của họ giống như cái cây không có rễ, dễ dàng bị hạn chế, khó có thể tồn tại lâu dài. Nhưng dù vậy, thực sự có thuật sĩ thì cũng không nhiều cái gọi là pháp sư, phần lớn chỉ là lừa đảo hãm hại người khác. Loại thủ đoạn này thật sự rất hiếm thấy, cho nên người thật sự có khả năng trong giới thuật sĩ cũng được xem là hiếm có như phượng mao lân giác. Dạ Tuần Du nói những lời này, sau đó nhìn Dịch Thư Nguyên, thấy hắn không nói gì, lại tiếp tục bổ sung, ta nhớ lúc trước ở Ấm Ti cũng đã gặp hai thuật sĩ hồn ma, những người này không thể dẫn khí thiên địa, không thể điều khiển vũ hành, không thể vượt qua âm dương, cũng không thể cầu trường sinh. Đặc biệt là những người theo đuổi loại pháp thuật này lâu ngày, cơ thể thường sẽ bị nhiệt nợ quấn thân. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, thân hình đã đứng cùng Dạ Tuần Du bên cạnh nam tử áo đen. Lúc này, nam tử áo đen dù cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn chưa chết ngay, bởi vì thân hồn hắn đã bắt đầu tiêu tán. Trong khoảnh khắc cuối cùng, như ngọn đèn trước khi tắt, hình ảnh mơ hồ của quá khứ hiện lên, dù không rõ ràng nhưng cũng có thể thấy được. Dịch Thư Nguyên xuất hiện tại đây, nhưng hiệu quả của phép thuật không hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, trong mắt nam tử áo đen như có từng sợi sương mù quấn quanh, thân hình mơ hồ nhìn giống như tiên nhân giáng trần, những ngầm khí xung quanh như là những quan sai kính cần đi theo, trên đầu họ đeo mũ có chữ du lịch, ách, ôi, tiên, tiên nhân, tôn, tôn giả. Nam tử áo đen run rẩy, không thể nói hết một câu, cuối cùng bỏ mình. Thần hồn của hắn như những tia sáng nhỏ bé dần dần tán đi trong không khí, tiêu tán ngay trước mặt Dịch Thư Nguyên. Chỉ là một tiểu đạo bất nhập lưu, mơ ước chống lại tiên tu cao nhân, chết không hết tội. Thanh âm của nam tử áo đen đã không còn, nhưng Dịch Thư Nguyên không nói gì. Dù dưới chân người này không thể nói ra lời cuối, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn cảm nhận được trong ánh mắt cuối cùng của hắn vẫn còn chút khát vọng. Dù đã chết, nhưng ánh mắt ấy vẫn khiến lòng người không khỏi thổn thức. Ô ô, đứa trẻ bị trói chặt, sợ hãi nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo, chỉ nghe tiếng gào thét và la hét, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dịch Thư Nguyên thở dài, bước đến bên cạnh đứa bé, nhẹ nhàng điểm lên người nó khiến nó lập tức mê man, rơi vào giấc ngủ. Sau đó, Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, một tay ôm đứa trẻ lên đầu gối, nhẹ nhàng tháo dây thừng ra. Chỉ cần quét mắt một vòng, Dịch Thư Nguyên lập tức nhận ra đứa trẻ này chính là con trai của Giả Vân Thông. Tỷ chỉ mới 6, 7 tuổi, nhưng trông nó không khác gì cháu trai của Dịch Thư Nguyên ở Tây Hà Thôn. Giả Vân Thông à, Giả Vân Thông, hại người cuối cùng lại hại chính mình, lại còn gây họa tới con cháu, sao lại khổ như vậy chứ? Dịch tiên sinh, này tính xử lý thế nào với bốn người này và đứa trẻ này? Giả Tuần Du tuy là quỷ thần, nhưng khi đi theo Dịch Thư Nguyên cũng không khỏi tò mò. Thêm vào đó, vị tiền đạo cao nhân này lại hiền hòa, nên trực tiếp hỏi, còn có thể làm thế nào, ném hết vào Nguyên Giang huyện nhà đi. Mấy người này giờ cũng chẳng còn khả năng lật ngược được tình thế, coi như là nhân chứng. Còn đứa trẻ này, giao cho huyện nha đi, dù sao cũng là phụ mẫu nha môn, giao cho họ xử lý là ổn. Dịch Thư Nguyên đáp, rồi bỗng cảm giác có gì đó, liền quay lại nhìn, phát hiện bên cạnh Dạ Tuần Du có một người, người này đang bị hắn dùng một cây khóa mảnh cột lại. À, Dịch tiên sinh, có một người chết rồi. Dạ Tuần Du nói. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía người trong bốn người bị hắn đánh trúng huyệt thiên trung, ngực đã lún xuống, xác thực là không sống nổi. Tối nay Nguyên Giang huyện nha môn quả thật bận rộn cả đêm. Giả Vân Thông trong ngục vẫn mê man, gần như sắp gặp chuyện, làm kinh động đến cả Lâm Tu và mọi người trong nha môn. Lúc này Lâm Tu đang đứng ngoài địa lao lo lắng, trong lao đã có một đại phu đang kiểm tra tình hình Giả Vân Thông. Lão đại phu bắt mạch, xem qua toàn mắt, nhìn qua lại một hồi, nhưng cũng chẳng phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng, đành phải quay lại, cúi người chào Lâm Tu và những người khác. Huyền Tôn đại nhân, thân thể của người này hình như không có gì nguy hiểm, chỉ là bị thương ngoài da một chút, quan trọng là bị hoảng sợ quá độ. Ta đã kê thuốc an thần, mỗi ngày dùng một lần là sẽ ổn. Tốt, vậy đi đi. Lâm Tu gật đầu, nói, vâng. Lão đại phu lập tức rời đi theo nha dịch, dẫn người đi lấy thuốc. Nếu không phải vì Huyện Tôn phái người mời, lão cũng không muốn đến cái nhà lao này. Trong nhà giam, không khí trở nên tĩnh lặng một lúc. Tại sao Giả Vân Thông lại đột nhiên chúng ta? Lâm Tu ngồi trên ghế ngoài, hình như suy nghĩ điều gì đó, vô thức liếc nhìn vào phòng giam. Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng có thể Hà Hân đã không đợi kịp. Đại nhân, xin ngài đừng nghi ngờ dân nữ. Tiểu nữ mặc dù hận Giả Vân Thông thấu xương, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Một giọng nói yếu ớt, có chút vô tội và bất đắc dĩ vang lên từ trong ngục. Không chỉ Lâm Tu nghe thấy, mà tất cả các quan sai và nhà dịch cũng đều nhìn về phía nhà tù, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cái quái gì đây, quỷ này vẫn còn ở đây sao? Hà Hân cũng không hiểu tại sao, hiện giờ nếu nàng muốn, nàng có thể lên tiếng để người khác nghe thấy. Nàng thậm chí nghi ngờ mình có thể chủ động hiện thân, nhưng vì chưa thử qua, nàng vẫn cảm thấy mình và người sống khác biệt quá, sẽ làm người khác sợ hãi. Dù không rõ có phải Hà Hân thật sự là như vậy hay không, nhưng Lâm Tu lúc này chỉ có thể tranh thủ an ủi. Hà cô nương là người hiểu lý lẽ, huyện này không nên nghi ngờ ngươi. Đột nhiên tiếng trống vang lên, những người trong lao đều kinh hãi. Có người đang đánh trống sao? Liệu có phải là lại có người trong đêm khuya đánh trống kêu an? Đây quả là một lớp vừa dẹp yên lại có lớp khác xuất hiện. Lâm Tu chỉ có thể để quan sai trong lao canh giữ Giả Vân Thông, còn mình thì cùng với huyện úy và những người khác nhanh chóng đi về hướng công đường. Vừa rồi khi xảy ra chuyện trong địa lao, ban nha dịch đã vội vã rời giường, cầm thủy hỏa côn chạy đến. Họ tới trước một bước, đã chuẩn bị triển khai tư thế, sẵn sàng hò hét, uy vũ. Huyện lệnh, huyện úy và Dương Bình Trung vốn đang ở trong lao cùng mọi người, giờ mới bắt đầu đi ra. Nhưng khi Lâm Tu và những người còn lại chưa kịp đến công đường, đã có thủ vệ nha dịch vội vàng chạy tới ngăn lại. Đại nhân, trước đừng lên công đường, chúng tôi không phát hiện người đánh trống. Cái gì? Chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây sao? Huyện úy và Dương Bộ Đầu đều biến sắc mặt. Không tốt, nhanh đi địa lao. Hai người lập tức phản ứng, ngay lập tức chạy về hướng địa lao. Dương Bình Trung như một mũi tên lao đi, huyện úy thì đá bay cây trường cung và ống tên của nha dịch bên cạnh, rồi vọt lên mái hiên. Phản ứng của họ khiến cho nha dịch vừa mới nói chuyện còn ngây người, không hề nhận ra rằng mình chính là người đã đưa họ đến tình huống này. Lâm Tu đứng một bên cũng cảm thấy lo lắng và bối rối, nhưng hắn biết mình không đuổi kịp, mà dù có đuổi kịp thì cũng chỉ thêm rắc rối, nên hắn cảm thấy tâm trạng mình rối loạn, khó chịu vô cùng. Các ngươi, lúc tiếng trống vang lên hẳn là chưa dừng lại, sao lại không thấy gì? Lâm Tu hỏi. Dạ đại nhân, khi chúng tôi mở cửa thì tiếng trống liền dừng lại, ra ngoài chỉ thấy cái dùi trống lăn trên mặt đất, còn lại không thấy bóng dáng người nào. Lúc ấy chúng tôi mấy người cũng sợ, còn tưởng là lại có quỷ. Đúng đúng, đại nhân, mặc dù không thấy người đánh trống, nhưng bên ngoài còn có mấy người, xin đại nhân đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Tu hơi sửng sốt, không hiểu lắm, sao lại nói là không thấy người đánh trống mà lại có người ngoài? Nhưng hắn cũng không thắc mắc lâu, lập tức theo hai nhà Dịch ra cửa. Trên công đường, những nha dịch cầm thủy hỏa côn cũng đi sát bên cạnh. Đại nhân, chính là những người này. Một nha dịch chỉ ra ngoài. Lâm Tu nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cuối cùng cũng hiểu ra, nguyên lai ba người ngất xỉu dựa vào chống đỡ, trên người bị dây gai cuốn chặt, cạnh đó còn có một đứa trẻ ngất xỉu, trên người chỉ có một tấm mền mỏng. Rõ ràng bốn người này không phải chỉ đánh trống để gây chú ý, họ đánh trống có lẽ là để mọi người nhận thấy họ, có thể là muốn giả vờ tạo một cuộc tấn công bên ngoài để tập kích vào trong địa lao. Lâm Tu suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía hai nha dịch đứng gác, vì sao các người lại không nói gì? Lúc này nha dịch cảm thấy căng thẳng, vội vã trả lời, a, cái này ta định nói, nhưng mới chỉ nói được nửa câu thì huyện úy đại nhân và Dương Bộ Đầu đã đi ra ngoài rồi. Lâm Tu khẽ lắc đầu, họ ra ngoài nhìn một chút cũng tốt, không lo nhất vạn chỉ lo vạn nhất. Đúng rồi, các người đã kiểm tra chưa? Chúng ta không dám tự tiện điều tra, chờ các đại nhân đến rồi mới định đoạt. Lâm Tu nhẹ gật đầu, nói với người bên cạnh, đi kiểm tra một chút xem có thể phát hiện ra gì không. Rõ. Hai bộ khoái đi cùng Lâm Tu lập tức đi tới ba người đang đứng, bắt đầu kiểm tra. Vì huyện nha đang vang lên tiếng trống nên có nhiều người trong huyện nha chạy đến, tuy nhiên một đám người lại tụ tập quanh cửa chính, tạo thành cảnh tượng khá kỳ lạ. Lão giáo đầu cũng vừa đến, hỏi thăm vài câu với nghe dịch gần đó, rồi cũng vội vã đi đến gần đó. Lâm Tu thấy lão giáo đầu tới liền vui mừng, Lục giáo đầu, ngài đến đúng lúc lắm, tối nay Giả Vân Thông có vẻ như chúng ta, giờ lại có người nửa đêm đánh trống dẫn chúng ta đến xem mấy người này, ngài mau nhìn xem mấy người này có gì khác thường không. Tuần mệnh. Lão giáo đầu vừa tới, hai bộ khoái cũng lùi sang một bên, ba người cùng nhau kiểm tra, sau khi nhìn nhau đều có thể nhận thấy sự kinh ngạc trên mặt đối phương. Cuối cùng lão giáo đầu lên tiếng, mọi người đều nghe được rõ ràng, ba người này gân cốt cường tráng, có vẻ như là người luyện võ công phu không tầm thường, nhưng tất cả đều bị thương nặng, có lẽ là bị một cao thủ khác tấn công. Sau khi suy nghĩ một chút, lão giáo đầu nhìn về phía Lâm Tu rồi nói tiếp, đại nhân, người ra tay thật sự mạnh mẽ, nội công của họ mạnh đến mức phá hủy kinh mạch của ba người này, làm các huyệt vị của họ bị ứ máu, đây là do nội lực bị phá hoại, nhưng ba người này chỉ chịu một kích duy nhất. Khi nói xong, lão giáo đầu kéo áo của một trong ba người lên, để lộ phần ngực, trên ngực mạch nhâm có nhiều vết tụ huyết đỏ rỉ ra. Lâm Tu dù không hiểu rõ nhưng cũng cảm thấy thật ghê gớm. Lúc này lão giáo đầu vô thức nhìn xung quanh, như thể có một cao thủ vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối. Đại nhân, nơi này có một mảnh giấy viết chữ. Một bộ khoái bỗng nhiên phát hiện, trong khi ba người đang hỗ trợ chống đỡ lẫn nhau một trang giấy, liền nhanh chóng rút ra và đứng dậy giao cho Lâm Tu. Lâm Tu tiếp nhận tờ giấy, xem qua một lượt, lập tức hiểu rõ hơn về tình hình, nhưng vẫn không xác định được nội dung trên thư có đúng hay không. Ông nhìn ba người bị trói trên mặt đất cùng đứa trẻ một bên, thận trọng nói, nếu như lời trong thư là thật, vậy ba người này có thể là giang hồ nghĩa sĩ, từ lâu đã chú ý đến vụ án này. Họ biết rằng những người này có liên quan đến Giả Vân Thông, và họ cũng nói rằng vị thuật sĩ tà pháp kia đang ở ngoài thành, đứa trẻ này có thể là con trai của Giả Vân Thông. Nói xong, Lâm Tu đưa tờ thư cho lão giáo đầu đã đứng lên. Ông này xem qua rồi cau mày, dường như không hiểu rõ vụ án này. Vậy đại nhân thấy sao? Lão giáo đầu hỏi. Lâm Tu trả lời, trước tiên đi ra ngoài thành điều tra kỹ càng. Dương Bộ Đầu, ngài nhanh chóng dẫn người đi tìm thuật sĩ tà pháp kia ở bờ sông phía tây nam thành. Còn nữa, Lâm Tu mới nhận ra Dương Bình Trung cùng đội ngũ bộ khoái đã đi vào địa lao, liền nói tiếp, đi kiểm tra tình hình trong địa lao trước, nếu không có vấn đề gì để Dương Bộ Đầu đi trước. Ngay lúc này, Dương Bình Trung cùng vài bộ khoái cùng hai sai nha Mười Châu đến gần và lớn tiếng bẩm báo, đại nhân, trong địa lao không có tình huống gì bất thường, huyện úy lo ngại có chuyện xảy ra ở đây nên bảo tôi đến trước, đến đúng lúc lắm. Dương Bộ Đầu. Lâm Tu vội vàng cho Dương Bình Trung đến gần, giải thích tình huống cửa lớn rồi đưa tờ giấy cho ông. Dương Bình Trung cau mày, vừa nghe vừa quan sát ba người bị trói trên đất. Lâm Tu, ngài yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng dẫn người ra ngoài thành tìm kiếm, chú ý cẩn thận. Dương Bình Trung nhận lấy thư và nhìn lại ba người một lần nữa, sau đó ông cùng vài bộ khoái Nguyên Giang huyện thêm hai quan sai từ Nguyệt Châu đi hướng tây nam thành, bắt đầu tìm kiếm. Lúc này đứa trẻ bị trói ban nãy vốn ngồi dựa vào chống đỡ, giờ đã mê man, được lão giáo đầu nhẹ nhàng bọc lại quần áo, bế lên và giao cho một nha dịch có râu ngắn bên cạnh. Đứa trẻ này có thể là con trai Giả Vân Thông, dẫn nó đi chăm sóc cẩn thận. Lão giáo đầu dặn dò, vâng. Nha dịch ôm đứa trẻ đi. Không lâu sau, nơi cửa lớn cũng vắng lặng hẳn. Tuy vậy, trong không khí vẫn có thể nghe thấy tiếng trống, nhưng không rõ tình hình bên trong huyện nhà. Người trong đó vẫn đang đuổi theo, trong đó có một số sư gia, trang phục có chút không chỉnh tề. Lâm Tu đứng ở cổng nhà môn, thở dài nhẹ nhõm, mặc dù tình huống vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít ra có vẻ đang có lợi cho phe của họ. Đắc đạo đa trợ, thất đạo không trợ, ông tự nhủ. hy vọng có cao nhân ra tay giúp đỡ. Một bên khác, sau khi nhận lệnh, đám quan sai đi tìm kiếm ở ngoài thành, chủ yếu là tìm những nơi vắng vẻ, hoang vu. Cuối cùng, một người phát hiện tại một bụi cây, chỗ sau lưng có cái pháp đàn vỡ nát, liền vội vàng gọi những người khác đến. Dương Bộ Đầu ở đây này, Dương Bình Trung mang theo mấy tên quan sai lập tức đến, ánh mắt vượt qua đám bụi cây, nhìn thấy pháp đàn đã vỡ vụn, sau đó là một lá cờ nhỏ và thi thể nằm trên mặt đất. Tất cả những thứ này cho thấy trước đây không lâu, tại đây đã xảy ra một sự việc, có lẽ là do một tên áo đen pháp sư gây ra. Quan sát một lúc, lại có người ở gần đó gọi lên: Bộ Đầu, ở đây còn có một thi thể. Một người phát hiện thêm một thi thể, là của một người giang hồ. Dương Bình Trung lập tức bước tới, chỉ thấy thi thể này ngực lõm vào, máu chảy ra từ cả 7 lỗ trên mặt, rõ ràng là bị một đòn chí mạng. Trời ạ, trường lực mạnh thật. Thi thể này có vết chai dày ở hổ khẩu, bên cạnh còn có vũ khí rơi xuống, chắc chắn là người sử dụng đao rất giỏi. Như vậy, người dạy, người ra tay phải là một cao thủ võ công không đơn giản. Cộng với tình huống xảy ra ở cổng huyện nha, Dương Bình Trung nghĩ mãi mà không thể không liên tưởng đến người giang hồ nghĩa sĩ kia. Hắn là cao thủ thế nào mà có thể khiến cả đám người đều kinh hoàng như vậy? Sau đó, đám quan sai lại cẩn thận kiểm tra xung quanh, kết hợp với tình hình ba người bị thương ở ngoài huyện nha và thi thể này, cơ bản có thể xác nhận rằng trước đó ở đây đã xảy ra một trận đánh nhau, nhưng tên áo đen pháp sư này lại không có vết thương gì rõ ràng. Sau khi thảo luận với người của Nguyệt Châu Nha Môn, Dương Bộ Đầu đưa ra kết luận gần đúng về chân tướng vụ việc. Ngay khi Giả Vân Thông bị chúng ta, chắc chắn là tên yêu nhân này đang thi pháp ở đây, nhưng hắn không ngờ lại bị một giang hồ nghĩa sĩ phát hiện. Có thể là người này đã theo dõi hắn từ trước rồi chọn thời điểm này để ra tay. Cuộc chiến giữa hai bên vô cùng căng thẳng, lại bị yêu nhân này dùng tà pháp khiến hắn bị phản phệ mà chết. Những người còn lại cũng bị giang hồ nghĩa sĩ chế phục, giải thích được việc Giả Vân Thông đột nhiên khỏe lại trong mục vì người thi pháp kia đã chết giữa chừng, không kịp hoàn thành pháp thuật. Chỉ là người giang hồ nghĩa sĩ này là ai? Hắn thật sự chỉ là người đơn thuần hành động theo nghĩa hiệp sao? Hay là có cả một nhóm người? Vụ án này ngày càng trở nên phức tạp hơn. Nghĩ vậy, không chỉ Dương Bình Trung mà ngay trong đêm nay, đối với Nguyên Giang huyện nhà mà nói, quả thật là một đêm bận rộn. Đám người lại dọn dẹp hiện trường, thu thập những vật chứng còn lại, rồi mang thi thể và vật chứng về huyện nhà. Cả đêm Nguyên Giang huyện nhà quả thật không ngơi nghỉ, họ phải sắp xếp lại các vật chứng, chăm sóc người phạm nhân bị thương, thẩm vấn những người tỉnh lại và còn phải trấn an chăm sóc đứa trẻ kia. Ngay cả Dịch Thư Nguyên phía sau cũng bị gọi đi để hỗ trợ.